Chương 14, đều là trạch làm sao có thể không nên cá nhân ngẫu. Tiện thể nhắc lên, buổi tối đó ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không có ngủ. Nhưng hắn cùng xoắn suýt ạ sẽ không giống nhau. Hắn là có việc muốn làm vì lẽ đó không ngủ. Đem ẹ gì gì đưa sau khi về nhà, hắn liền rút đi. Sau đó về đến thế giới này thân là nhân vật chính chính mình trong nhà. Một khu nhà phổ thông gian nhà, nhà đơn. Cha mẹ luôn luôn là tăng ca, vì lẽ đó lần này như trước là tăng ca, bình thường còn thường thường không ở trong nhà. Nói cách khác hắn ở nhà một mình lý. Đây chính là nhân vật chính đãi ngộ, buổi tối mang theo cô gái trở lại cu nở dê là không có vấn đề. Đáng tiếc hiện tại ai cũng vẫn chưa thể mang về. Thực sự là thuận tiện nhân vật chính đãi ngộ đây. Làm hậu cung mạn trong vai nam chính, thường thường đều là bề ngoài xấu xí phổ thông. Sau đó tới một cái thanh mai trúc mã, những này đãi ngộ ạ ghệ mì dạy tổ đều có, đứng ở tấm gương trước mặt, màu đen như là đồng thời tóc mái rô nở dê như tóc ngắn, còn có hắc khung kính mắt, sắc thực hội đem người mị lực nhanh chóng hạ thấp. Bất quá mặt là mặt của hắn, lấy kính mắt xuống vẫn như cũ là sảng khoái thiếu niên mạ tủ xỉn gì nha không, đang đối mặt người xuyên Việt loại này muốn động hắn format tiện nhân thời điểm nên dùng ạ kỷ xệ ạ cái này nham hiểm trinh thám hình tượng. Ngày hôm nay phát tải hai cái tin nhắn, thành công đem nữ chủ môn hội tụ ở bên cạnh chính mình, sau đó ngụy trang giả thuần lương đen vài câu người xuyên Việt ủ giả mà ả sải, liền dễ dàng đem cái gọi là giả trang nam nữ thân phận mở ra, thành công hắc đi ẹ gì gì đối với ả sải cái nhìn. Nói cho cùng nhân vật chính tuy rằng hãm hại, nhưng hắn tốt xấu QNZ đã trở thành nhân vật chính mà. Thế giới này QNZ có nhân vật chính vầng sáng. Nhưng cùng hắn trải qua tu luyện thôn vệ mô y cao y thế giới nhân vật chính vầng sáng đại vầng sáng so ra hay vẫn là rất nhỏ, vì lẽ đó mới vừa gia nhập vụ giả mà ạ sẽ rõ ràng bắt được nửa cái vầng sáng, nhưng hiện tại này nửa cái vầng sáng hoàn toàn không đáng chú ý, đương nhiên là hắn bên này số mệnh càng mạnh hơn, hiện tại cần phải làm là phòng ngừa hắn trở mình. Ân còn có mở ra ẹ gì gì cùng học tỷ trong lòng ngạnh, hắn cùng các nàng có thanh mai trúc mã có fans cùng tác giả liên hệ, có cảm tình tồn tại, nhưng QNZ có hắc lịch sử. Ẹ gì gì hắc lịch sử chính là không có dũng khí ở trước mặt người ngoài thừa nhận na NZ QNZ là trạch, không chỉ có như vậy trái lại hóa trang nổi lên cô gái ngoan ngoãn. Na NZ không biết na NZ càng như vậy liền càng ngày càng không có dũng khí thừa nhận là trạch à na NZ điểm này đối với tổ mạ tới nói nhưng là một cái rất lớn phản bội đây. Vì lẽ đó là một cái ngạnh. Mà ủ tạ hạ học tỷ nơi đó, tí tí, làm học tỷ trung thực fans, ở học tỷ đều đờ ơ y áp lực dựa theo hắn yêu thích viết cố sự phát triển cùng kết cục, chuẩn bị hiến cho hắn, nhưng hắn từ chối, hắn muốn xem chính là ủ tạ hạ cả xú mì gạo cả văn trường, mà không phải vì hắn mà văn viết trường, mà không phải là bởi vì hắn mà chịu đến ảnh hưởng văn trường. Xem ra thực sự là lập dị. Tương đương với từ chối ủ tạ hạ học tỷ đây bất quá ạ ghệ mì dạy tổ chính là tổ mạ ạ kỳ. Vì lẽ đó hắn biết ý nghĩ của chính mình, nếu như là hắn, còn có thuần lương thời điểm là yêu thích chính là ủ tạ cổ cả su mì cũng chính là học tỷ văn chương. Hắn cùng học tỷ thảo luận nội dung vở kịch hắn cảm thấy rất vui vẻ, cùng với chính mình kiến giải bị hái nhập đến văn chương trong cũng sẽ rất sung sướng. Nhưng ở như vậy manh mối bên dưới, hắn phát hiện này trải qua không? Phải học tỷ văn viết chương, na nở dê lại như là súng lục của chính mình giúp mình tả văn. Tả chính là hắn văn. Bên trong trải qua không có ủ tạ hạ cả sủ mì gà ảo cả. Cũng không phải thật sự là ủ tạ cổ cả sủ mì văn chương vì lẽ đó hắn từ chối. Nhượng học tỷ về đến điểm bắt đầu. Nhượng học tỷ một lần nữa trở thành ủ tạ cổ cả sủ mì mà không phải vì hắn mà viết sách thương. Đây là còn có thuần lương, mà như là hiện tại như vậy không thể cứu chữa cha giải tổ hình thái. Như vậy tuyệt đối là ân, thật cao hứng. Bởi vì tiếp nhận rồi học tỷ vì chính mình tả văn chính là mang ý nghĩa na nở dê muốn phụ thuộc vào hắn mà nhưng từ chối nhưng là sự thực, cái này cũng là hoành cách ở giữa hai người ngạnh, cũng cần giải quyết. Hệ ạ ghệ mi dê tổ đến giải quyết. Càng không cần phải nói còn có một cái người xuyên Việt u dạ mà ạ sở một bên mắt nhìn chằm chằm, ngày hôm nay trước tiên nát tan hắn hành động, nhưng tiếp theo chính là đem hắn hoàn toàn đuổi ra ẹ gì gì cùng u tạ hạ học tỷ sinh hoạt. Đẩy cửa phòng ra. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trước tiên tắm rửa sạch sẽ, khoác khăn mặt nằm ở trên giường. Khi hắn đi vào liền xem qua bố cục của nơi này, gian phòng không phải rất lớn, không tới 20 mét vuông, nhưng cũng rất có yêu. Có chuyên môn giá sách, mà trên giá sách nhưng là sắp xếp chỉnh tề nhẹ tiểu thuyết, còn có các loại tranh trầm biếm, DVD, lam quang phiên bản, tay làm, rất lớn chương ạ nỉm em gái áp phích. Đây là trạch gian phòng mặc dù có chút loạn chính là, trên đất còn có bị tùy ý bày đặt tạc muộn xem qua nhẹ tiểu thuyết. Ký ức dung hợp, tự nhiên những này nhẹ tiểu thuyết những này tranh châm biếm hắn đều xem qua, mà DVD cùng game QNZ chơi đùa. Có này một phần ký ức, nhưng là một người trạch, là không thể dùng số lần đến cân nhắc, hắn hội tẻ nhạt liền đến xem những thứ đồ này, xem một lần hai lần không, đương có vui vẻ tiểu thuyết thời điểm. Có thể xem 10 lần biểu thị thánh phi công vật ngữ nhìn 3 ý lần, tiểu thuyết liền không nói, sưng ngư nhìn n toàn diện. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ chặn lại mê hoặc, hắn lấy ra chính là chân lý chi thư, nằm ly ở trên giường, nhưng là lấy ra hắc bì thư. Nhẹ tiểu thuyết thần mã, sau đó trở lại sủng hạnh một tí các ngươi hắn lấy ra chân lý chi thư là muốn nhiều mặt toàn góc độ kỹ lưỡng hơn hiểu rõ cái này trải qua có thay đổi thế giới. Cùng với hiểu rõ ú giả mà ạ sẽ người xuyên Việt này ú giả mà ạ sẽ tin tức xuất hiện. Chương 15, ú giả mà ạ sẽ. Ú giả mà ạ sẽ, phụ mẫu đều mất, không muội có phòng, năm nay mới vừa mãn 18 tuổi, thế nhưng hay vẫn là vị thành niên, người giám hộ là đệ đệ của phụ thân, một cái không quản sự tự do thám hiểm ra, yêu thích tầm bảo mạo hiểm, hiện tại ạ sẽ sống một mình ở một góc, yêu thích chơi game. Tí nhờ cơ xem TV kịch điện ảnh động họa, yêu thích nghe Âu Mỹ hệ điện âm hôn âm, tính cách ngoại trừ có chút cố chấp ý thức trách nhiệm ở ngoài chính là cái từ đầu đến đuôi người bình thường, ở đối với mình. Cảm thấy hứng thú sự tình trên đều là có ngoài ngạch động lực. Cha mẹ nhân bất ngờ bỏ mình mà lưu lại một bút bảo hiểm kim là tạm thời đặt ở cậu danh nghĩa, ở ạ sẽ sau khi trưởng thành mới hội quy trả lại hắn, thế nhưng ạ sẽ cậu bản thân lý hệ nờ la ủng có nhất định tài sản người. Cậu cũng chưa lập gia đình, cũng không có nhi nữ, vì lẽ đó ạ sẽ từ một cái khác trên danh nghĩa mà nói càng là cái này ngóng trông tự do nam tử nghĩa tử như thế tồn tại. Mà ạ sẽ hiện tại nơi ở là dư Ava ho cậu mỗi tháng đúng giờ hối tới được tiền thuê, quá khứ cùng cha mẹ ở cùng nhau nhà trải qua giao cho ở nông thôn thân thích đi quản lý. Ạ sẽ cũng không có bởi vì cha mẹ qua đời mà sản sinh cái gì khác ý nghĩ, hắn đang bình thường mà thương tâm qua đi. Tích cực bắt đầu rồi cuộc sống mới, tỉ như giống như bây giờ mỗi ngày đều đi làm công, sẽ không đi vận dụng trong thẻ ngân hàng lưu lại tiền, QNZ không sẽ chủ động gọi điện thoại gọi cậu trả thù lao, ở một mức độ rất lớn hắn càng khuynh hướng mình đi làm công kiếm tiền, hắn đối với vật chất phương diện QNZ không cái gì quá to lớn nhu cầu, liền giống như tổ mạ điên cùng làm công, chỉ có điều ạ sẽ tiền càng thiên hướng tương lai quy hoạch, mà không phải đương một cái cao cấp tiêu phí chỉ là, sơ trung liền phụ mẫu đều mất cái này giả thiết nhượng vốn là có chút ánh mặt trời ạ sẽ trở nên hơi tâm tình hóa, nhất trực quan chính là vào ngày thường biểu hiện trơn nên nghiêng nội tâm, không quá yêu thích chủ động cùng người khác tiếp xúc, còn có một cái khác biểu hiện, ạ sẽ vẫn luôn rất yêu thích tìm người bạn gái, nói cách khác. Cái này ạ sẽ phi thường khát vọng thoát đoàn chỉ có điều, ạ sẽ cũng không muốn tìm đáng ghét nữ nhân. Ả sai nội tâm là cái rất ôn nhu người hiền lành, hắn chỉ là không am hiểu biểu đạt, dưới cái nhìn của hắn, coi như là người khác gọi là nữ nhân, kỳ thực tối đa QNZ chỉ là người khác một loại phương thức sống, không thích có thể không đi đón xúc phương diện kia, Ả sẽ ở nữ nhân tốt phân biệt phương diện có phi thường nhạy cảm năng lực. Mặc dù những này nữ nhân tốt có một ít nho nhỏ tật xấu, thế nhưng tuyệt đối đều là có thể khiến người ta hạnh phúc tồn tại. Ả sai muốn chính là nữ nhân như vậy. Thế nhưng, ạ sẽ yêu thích, toàn bộ đều bị cự tuyệt. Người là người tốt. Không nghi ngờ chút nào toàn bộ đều là bị phát loại này người tốt thể. U dạ mà ạ sẽ người xuyên Việt này xem ra còn rất thê lương, nhưng quản hắn thê lương không thê lương. Khi hắn lại có lá gan đưa tay chuẩn bị đưa về phía U tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì thời điểm, như vậy phải bé ngoan làm tốt bị chạm giác nộ dù cho là hắn không có cái này giác nộ. Như vậy hắn cũng sẽ như thế chảm hắn đem ủ giả mà ạ sẽ tin tức hiểu rõ sau đó. Hệ ạ ghệ mì giải tổ liền đem chân lý chi thư vư tờ không, trước tiên đặt ở một bên, nhưng cũng là trước tiên cho gọi ra một cái người. Không phải Juno. Hắn không thích ngăn cản Juno, nhưng Juno xuất đến làm biết hắn lại muốn đối mặt bị nở tờ giờ cục diện thời điểm, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt chặt ủ giả mà ạ sẽ. Hiện tại chặt hắn còn không được. Hắn đều còn không nghĩ hảo đem hắn phân cách thành bao nhiêu phân đây, Juno còn không có cách nào làm được như vậy chính xác mức độ. Không có cách nào làm được đem người linh hồn đều cầm cố sau đó nghiền ép cảnh giới. Vì lẽ đó hắn cho gọi ra đến chính là một cái khác người, một người phụ nữ. Tóc bạc trước mắt, như là không có linh hồn hồ ly mại đèn óp và tờ tiểu thư. Nơi này là trạch gian phòng, có nhẹ tiểu thuyết, anime, game, làm sao có thể không có con rối hình người đâu. Chân lý chi thư vốn là ở bên ngoài, vì lẽ đó ạ ghệ mì giải tổ liền triệu hắn nó bước đi đều tỉnh lược, đem đăng đóng lại liền đem chính mình con rối hình người ôm vào trên giường. Tuy rằng như là trạch như thế xem nhẹ tiểu thuyết chơi thổi phồng em bé, nhưng ạ ghệ mì giải tổ có thể chưa hề hoàn toàn chìm đắm xuống. Bên na ho nả nở dê bên na ho nhẹ hắn hay vẫn là hiểu ưu dạ mà ạ sợi người này vẫn chưa hoàn toàn giải quyết đi đây ẹ gì gì nơi đó gây xích mích na nở dê cùng ưu dạ mà ạ sợi quan hệ, mà học tỷ nơi đó nhưng là làm cho nàng đi tốc độ kết thúc đi này đoạn vốn là giả bạn bè trai gái quan hệ. Nhưng còn có một người muốn giải quyết. Vậy thì là mở gù mì cả tỏ, lại xưng thánh nhân mở gù mì. Xà hệ cả nọ tiểu thư, rõ ràng trường rất là thanh tú. Là vai nữ chính nhan trị giá, nhưng mà bí mật tính người qua đường cảm giác nhưng đặc biệt mãnh liệt, hết sức không có tồn tại cảm. Chỉ là như vậy người đi đường tiểu thư lại tựa hồ như cu nở dê đối với người xuyên Việt u dạ mà ạ sẽ cu nở dê có và hảo cảm á cho nên nói, na nở dê là hàng đầu giải quyết ạ ghệ mì dê tổ hẹn mở gù mì cả tỏ, mà làm bạn học cùng lớp hơn nữa còn là thánh nhân mở gù mì, cả tỏ không có từ chối. Thật là một người tốt. Bọn hắn ước định địa điểm là lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy cả tò địa phương, cái kia trên pha, cả tò đứng ở pha đỉnh, xuân về hoa nở thời tiết, pha đạo bàng anh đào bay lượn, trong cõi u minh linh cảm, vung lên váy dài đặt tại bay tới thuộc về thiếu nữ thanh xuân thuần trắng đối lôi mũ, dường như vượt qua thứ nguyên dô nở dê như gặp gỡ, chính đang vì đà tờ ra tay làm mà làm công đưa báo chí trên đường ạ ghệ mì giải tổ nhìn thấy màn này, sau đó khắc ở trong lòng. Muốn đem cảnh tượng này tái hiện, đưa nó biến thành game, sau đó mới hội có tìm ẹ gì gì cùng học tỷ hỗ trợ sự tình. Nay cũng không phải phát sinh ở thời gian này điểm, nhưng vẫn như cũ khắc ở ạ ghệ mì dây tổ trong đầu. Đây là hắn thế giới song song hắn cũng không phải độc lập cá thể, khi hắn xuất hiện ở đây thời điểm cũng chính là hắn thế giới. Ký ức, cảm xúc vẫn như cũ tồn tại. Vì lẽ đó ở sáng sớm ở đây nhìn thấy ứng yêu mà đến cả tỏ thời điểm mới hội có ân, một chút thất vọng. Na nở dê ăn mặc chính là này một cái hồng nhạt váy, nhưng nửa người dưới nhưng là khiến người ta phiền muộn phối hợp ba y phần quần jean. Cu nở dê không phải không đẹp đẽ, xem ra rất là sạch sẽ, nhưng tổng không có váy đến đúng lúc xem. Ở trong mắt ạ ghệ mì dây tổ mở gù mì cả tỏ lần này trang phục tựa hồ là làm cho nàng người đi đường vầng sáng đều muốn hạ thấp vài phân. Chương 16, không phải nhân vật chính còn muốn chuyển về một ván. Thượng, đợi lâu mở gũ mì cả tỏ chạy chậm lại đây, trên mặt của nàng mang theo nhợt nhạt nụ cười, là thiên tình thực sự là quá tốt rồi, tin tức khí tượng báo đạo có trời mưa còn nhượng ta lo lắng đây. Mở gũ mì cả tỏ chạy chậm lại đây, rõ ràng tướng mạo trải qua rất thanh tú, nhưng mà còn đều là khiến người ta lơ là. Chẳng hạn như na nở dê giờ khả cờ na y ăn mặc, hồng nhạt có chứa cuộn sóng hoa văn váy áo, xem ra chính là váy trên một phần, nhưng mà dưới một phần không cũng không phải váy, mà là quần. Ba y phân khố. Này ăn mặc muốn chụp phân A ạ kỷ quân nhà ngươi nguyên lai like ngay khi chúng quanh đây à, ta thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua đây. Na nở dê ở tìm được người rồi sau đó trải qua bắt đầu rồi giao lưu, không có nhìn này ạ ghệ mì dệt tổ trải qua thoáng biến hóa sắc mặt mà là tự mình tự nói. À, ca tỏ. Ngươi còn nhớ nơi này là nơi nào à ạ ghệ mì dễ tô nhắc nhở na nở dê. Nơi này cái này trên pha nhưng dù là cố sự mở ra khởi điểm, là đưa báo chí hắn gặp phải cả tỏ sau đó cảm giác được như là gạn gệm game zone nở dê như khí tức. Hắn gọi là vận mệnh gặp gỡ. Trong nháy mắt linh cảm muốn cho đem người điểm bạo. Anh đào bay tán loạn, tú lệ giống như là nhị thứ nguyên thiếu nữ, màu trắng tinh bối lôi mũ theo phong bay xuống, rơi vào dưới chân của hắn. Ngẩng đầu lên thời điểm liền nhìn thấy cực kỳ chói mắt cũng vô cùng nhu hòa khiến người ta nhất kiến trung tình vô về mái tóc nữ hài. Nhưng càng là trong đầu có hình ảnh mà đối mặt nhưng là như vậy sự thực, nội tâm đều là hội có chênh lệch cảm. Này một vị vai nữ chính chỉ là cái người qua đường A tự cam trở thành người qua đường đây xuyên váy A em gái ân, nơi này là nhân xưng làm trình thám pha địa phương, bởi vì nơi này có một cái đường án cục. Nhưng mà mở gũ mỉ cả tỏ nhưng là lấy đồng nhất cái ngữ điệu đem lý giải nói ra, nói bình thường thanh thanh thản thản. Nay không có trả lời sai, ở khúc quanh thật sự có một cái đường án cục, mà nơi này cu nở dê xác thực là bị nhân xưng làm là trinh thám pha. Nhưng này suy nghĩ phương thức, thực sự là quá bình thường lại như là người bình thường như thế. Cho tới nay ạ ghệ mì dây tổ gặp được đều là nắm giữ chính mình đặc biệt tính cách cô gái, các nàng tư duy hình thức đều không ngoại lệ toàn bộ đều là ân, đều là không phải bình thường. Bởi vì một khi bình thường liền sẽ biến thành người bình thường đây, vước tại đoàn người cũng không thấy đây ta muốn không phải ngươi câu trả lời này, ngươi cảm thấy ta vì sao lại nhượng ngươi cùng ta ở đây gặp mặt ạ ghệ mì dây tổ quyết định dụ dỗ từng bước một tí vị này xả hệ cả nọ giác. Không phải là bởi vì nơi này cự ly nhà người tương đối gần à na nở dê không có chút gì do dự dùng người bình thường tư duy trả lời, cho nên mới tuyển nơi này đi. Xem ra dụ dỗ từng bước là vô dụng. Một bên đẩy kính mắt, hệ ạ ghệ mì dạy tổ trực tiếp nói cho na nở dê đáp án, cho nên nói, nơi này là ta cùng cả tó ngươi lần thứ nhất gặp mặt địa phương, vào lúc ấy anh đảo bay tán loạn. Mà ngươi mang màu trắng bối lôi mũ đẹp như đã biết đạo mà nhưng chúng ta lần thứ nhất gặp mặt không phải một năm trước nhập học thức à chúng ta trải qua chung lớp một chỉnh năm đây. Như là ở sư A lại giống như vậy, na nở dê một điểm do dự vẻ mặt đều không có. Thật là một tư duy bình thường hải tử. Xác thực là một năm trước gặp mặt. Nhưng nếu như là vai nữ chính, như vậy vào lúc này liền sẽ không như vậy trả lời. Na nở dê có thể trả lời một năm trước nhập học thì gặp mặt. Nhưng làm sao cũng sẽ tăng cường cái một đôi lời vào lúc ấy chuyện gì xảy ra, làm cho nàng làm sao khắc sâu ấn tượng, sau đó liền nhớ kỹ hắn vân vân. Nhưng nàng nhưng không có, đơn giản trả lời chính xác sau đó, nhưng là trải qua đuổi tới ạ ghệ mì dễ tô bước tiến, khô cằn theo hắn đi. Lại nói ngươi thật sự rõ ràng ta tại sao đem ngươi hẹn xuất đến ạ ghệ mì dễ tô đi ở phía trước dẫn đường, mà xạ hệ cả nọ nhưng là một chút theo hắn, nhưng cũng duy trì một khoảng cách. Cự ly không xa không gần sẽ không để cho người cảm thấy quá mức thân mật nhưng cu nở dê sẽ không xảy ra sơ. Kỳ thực mở gũ mì cả tỏ hay vẫn là rất biết làm người. Nhưng này suy nghĩ phương thức còn đúng là không sao thế. Quá bình thường. Không phải ạ kỷ quân có lời muốn nói, cho nên mới đem ta gọi lên ngươi trong nhà là như vậy không sai. Thế nhưng cả tỏ, ngươi lại ở bình thường đều không thế nào ở chung nam sinh mời mọc, sau đó ngươi chỉ có một người đến rồi. Ngươi liền sẽ không cảm thấy căng thẳng hoặc là lo lắng mà cả tỏ đối với hắn không khỏi cu nở dê quá có cảm giác an toàn đi. Ân, tuy nói như thế, nhưng ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê là thỏa mãn. Kẻ này chính ở lặng lẽ dùng chính mình nhân vật chính vầng sáng cháo cả tỏ vầng sáng, cũng không phải lập tức đem cả tỏ người đi đường vầng sáng thăng cấp biến thành nữ vai phụ sau đó vai nữ chính thần mã, mà là hấp dẫn na nở dê. Hảo cảm thần mã đều là bắt đầu từ nơi này. Từ lẫn nhau hấp dẫn bắt đầu. Người khác nhau có không giống vầng sáng, tương tự những hào quang này cu nở dê có đủ loại đặc tính, nói thí dụ như vai nam chính cùng vai nữ chính, đây là như là từ như sắt thép sâu sắc hấp dẫn cùng nhau. Mà nguyên tắc trong cả tỏ chính là xạ hệ cả nọ, như vậy cu nở dê là vai nữ chính, cho nên đối với nhân vật chính vẫn rất có hảo cảm, điểm này dù cho là người xuyên Việt đến đều bảo lưu lại. Lo lắng tại sao bất quá là rất kinh ngạc. Ta vốn tưởng rằng ạ kỷ quân là sẽ không mời hiện thực nữ sinh đi hắn trong nhà. Cả tỏ vừa nói một bên tả hữu nhìn, này đương nhiên không phải ở xem có không có nguy hiểm gì cái gì, liền từ na nở dê là vai nữ chính mà hắn là vai nam chính điểm này đến xem, cả tỏ hẳn là sẽ không có hắn có thể hay không đối với nàng gây rối ý nghĩ như thế. A ha cũng là bởi vì bất ngờ à bởi vì cảm giác được bất ngờ, bởi vì cảm thấy ta là trạch hoàn toàn không hại. Sau đó sẽ đồng ý đi trong nhà của ta rõ ràng chính là một cái người đến, hơn nữa còn cố ý an diện một chút. Đúng, ngoại trừ quần khiến người ta rất không vừa ý ở ngoài, kỳ thực cả tỏ hay vẫn là rất đẹp, na nở dê thoáng bôi lên nhạt sắc son môi. Đương nhiên cu nở dê có thể là bởi vì khí trời muốn chuyển lạnh nguyên nhân cho nên mới bôi son môi. Điểm này không cần đi tra cứu, nhưng ạ ghệ mì dê tổ nhưng là hoàn toàn lấy một cái chạch. Lấy một người tốt trạch góc độ nói với cả tò nói, còn chủ động đem rõ ràng là na nở dê hẳn là lo lắng đồ vật mà do hắn nói ra. Làm cho người ta cảm giác, hắn chính là người tốt đã bị mời người nói như vậy giáo, còn đúng là nhượng ta không nghĩ tới. Quả nhiên, ngữ khí của nàng tựa hồ trở nên càng thêm ổn định. Nghe cả tỏ, như vậy tùy ý ngươi nhượng ta tức rồi, ngày hôm nay ta phải cố gắng mà giáo dục ngươi một tí cái gì mới gọi là hiện thực, ngươi cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cố ý dùng mang theo mãnh liệt lừa người cảm giác lời giải thích nói rằng, mặt chữ trên chỉ chính là nhượng cả tỏ làm tốt muốn xem thử trạch văn hóa chữ. Nhưng cả tỏ tựa hồ là còn có một chút cảnh giác. Chẳng lẽ nói ạ kỷ quân trong nhà là làm thành cho dù là kêu cứu cu nở dê không có cách nào truyền đi này một chủng loại mô hình na nở dê lần này đang suy nghĩ an toàn. Dù sao vừa nãy câu nói đó cu nở dê có đưa nàng làm sao ý tứ đây. Nhưng nàng như thế hỏi do ngữ khí cũng không mãnh liệt, nói cách khác na nở dê hay vẫn là cho rằng ạ ghệ mì dê tổ không phải loại kia bại hoại. À. Chuẩn bị sẵn sàng đi cả tỏ ạ ghệ mì dê tô nói một câu hai nghĩa, nhưng mà quay đầu lại trên mặt nhưng mang theo nét mặt hưng phấn, ta nhất định sẽ làm cho ngươi rõ ràng cái gì mới gọi là manh nhượng ngươi cù nở dê manh lên na nở dê liền biết, tổ mà ạ kỷ quân là cái trạch, người hiền lành trạch, hắn có khả năng nghĩ cũng là chỉ là những thứ đồ này mà thôi. Cả tỏ tiếp tục theo ạ ghệ mì dê tô cất bước, nhưng nàng trải qua không lại tả hữu nhìn. Liên tiếp hỏi dò đều bị ạ ghệ mì dê tổ dùng trạch dùng làm cho nàng biến hóa manh lấp liếm cho qua. Đúng là làm cho nàng cho rằng đây thật sự là người hiền lành trạch đây. Chương 17, không phải nhân vật chính còn muốn chuyển về một ván. Hạ, chính là như vậy. Nếu như không phải vì đờ ơ ý này một cái đầu hàm, hệ ạ ghệ mì dê tổ đã sớm lấy kính mắt xuống khôi phục sảng khoái dáng dấp. Tuy nói không có cái gọi là độ thiện cảm loại dụng cụ dò xét này, nhưng làm bách nhân trảm tra dễ tổ làm sao có khả năng không biết giờ khả cờ na y cả tỏ tiểu thư đối với hắn cảnh giác trải qua nhỏ đến không thể lại tiểu cơ chứ muốn một cái người yêu thích như vậy phải được na nở dê hảo cảm, mà muốn chiếm được na nở dê hảo cảm, đầu tiên chính là làm cho nàng đối với mình không có cảnh giác. Điểm này ạ ghệ mì dễ tổ làm được đây nhưng chuyện này cũng không hề là giờ khả cờ na y quan trọng nhất. Bởi vì hiện tại có một cái người xuyên Việt ở mắt nhìn chằm chằm, hắn cũng không thể tùy theo kiên trì từng bước một đến công lược cả tỏ, tuy nói đây chỉ là xả hệ cả nọ, nhưng chỉ cần là nữ chủ tự nhiên đều hẳn là hắn người nam này chủ. Nghe tới rất là bá đạo, chân chùi ý muốn sở hữu, nhưng mà hắn nỗ lực lâu như vậy không chính là vì có thể trở thành là nhân vật chính à, đây chính là nhân vật chính tưởng thưởng. Cho nên nói hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép có vai nữ chính bị người cướp đoạt đi chuyện như vậy phát sinh là hắn chỉ có thể là của hắn, thuộc về hắn liền tuyệt đối không thể bị lấy đi vào lúc này hắn đúng là có chút rõ ràng cái kia gỗ nùa lịt tở tham gia hồ lỉ gờ dẻo ý nghĩ, hắn kiêu căng cho rằng hết thảy bảo vật cũng phải là của hắn, vì lẽ đó xuất hiện ở hiện hồ lỉ gờ dẻo sau đó, một cách tự nhiên cu nở dê đem này hồ lỉ gờ dẻo cho rằng là đồ vật của chính mình. Ý muốn sở hữu vưu sự mãnh liệt. Cả tỏ ạ ghệ mì dê tổ đi ở cả tỏ phía trước, vì lẽ đó giờ khả cờ na y còn đơn thuần cả tỏ cũng không cách nào nhìn thấy sắc mặt của hắn. Hệ ạ ghệ mì dê tổ sắc mặt xem ra không phải quá tốt dáng vẻ. Đúng, bởi vì hắn nhìn thấy một cái người, ở muốn tới gần hắn ra địa phương, một cái tướng mạo phổ thông nhưng thân hình thoáng khổng lồ ra hỏa. Vậy thì là u ra mà ạ sải, thân cao 180. So với ạ ghệ mì dê tổ đều còn cao hơn một chút, nhưng hắn nhưng có chút bản, 180 thân cao 170 bản độ, này không phải tiêu chuẩn thể trọng, hiện đại người lấy xấu làm đẹp, cho nên nói dù cho là tiêu chuẩn thể trọng QNZ là thuộc về hùng vĩ loại hình mà không phải đẹp mắt loại hình. Hay vẫn là tiểu bạch kiểm càng phù hợp cô gái thẩm mỹ quan. Ưu dạ mà ạ sẽ trải qua xuất hiện ở gia tộc của hắn miệng. Trên mặt của hắn mang theo nhợt nhạt nụ cười. Yêu tổ mỏi ạ, lần trước ngươi để cử DVD ta xem xong, đem ra trả lại ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn có khách, xem ra ta có phải là hẳn là lui lại một tí hắn nói như vậy. Thuận tiện giơ nâng cái túi trong tay, bên trong có DVD ủ giả mà ạ sẽ chủ động tiếp cận qua hắn, cùng hắn là bằng hữu, cho nên tới gia đình hắn là bình thường. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ không phải là bị phong đóng các loại tin tức liền muốn khiêu góc tưởng tiện nhân. Đặc biệt tiện nhân kia giờ khả cờ na y còn nở nụ cười chào hỏi. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ cũng sẽ không bị hắn lừa dối. Hắn nói tới đến trả DVD kỳ thực chỉ là cái cớ. Ú dạ mà ạ sẽ không phải trạch. Hắn đối với động họa là không có hứng thú. Này DVD hay vẫn là thế giới này hắn tháng trước mượn cho hắn. Nếu như hắn thật sự hữu tâm liền sớm nên trả. Vì lẽ đó đây chỉ là cớ. cớ đi tới nơi này mà thôi. Hắn tâm quả nhiên không nhỏ, không chỉ có là cả gan làm loạn dình ẹ gì gì cùng học tỷ, hiện tại liền cả tỏ đều không muốn buông tha. Vì lẽ đó biết rồi nguyên nội dung vợ kịch rù ra mà ạ sẽ kẻ này nhất định sẽ đến phá hoại hắn cùng cả tỏ giao lưu đi. Hơn nữa còn có thể tới nay đến hắn ra giám sát cùng hắn cùng cả tỏ quan hệ đến hối lộ báo cáo học tỷ cùng ẹ gì gì, nhượng hắn lần thứ hai bị hai người bọn họ bắt đầu dùng lên. Thực sự là nhất tiễn nhiều điều. Bất quá, hắn đã sớm biết kẻ này sẽ không đơn giản như vậy từ bỏ, vì lẽ đó hắn QNZ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn từ lúc đi nên đón cả tỏ thời điểm, cũng đã cho học tỷ cùng ẹ gì gì đều phát tài tin nhắn. Nói cho các nàng biết chính mình mời cả tỏ về đến nhà đến giáo dục na nở dê lĩnh hội trạch văn hóa, làm cho nàng nhanh chóng trở thành khiến người ta mê say trong game vai nữ chính. Vừa bắt đầu hắn là bởi vì nhìn thấy cả tỏ nhất kiến trung tình rôn nở dê như muốn ghi chép cái kia hình ảnh sau đó chế tác game, tự nhiên việc đáng làm thì phải làm chính mình phải làm vai nam chính, mà vai nữ chính đương nhiên là cả tỏ đến làm. Nhược ẹ gì gì cùng học tỷ lấy hai người bọn họ làm khuôn đến vẽ vời cùng muốn nội dung vợ kịch. Nhưng mà như là cả tỏ cái này bình thản mà người qua đường thuộc tính là tuyệt đối làm không tốt vai nữ chính, vì lẽ đó cần phải cố gắng dạy dỗ một phen. Mà dạy dỗ đương nhiên là kéo đến chính mình trạch trong phòng hướng về na nở dê truyền giáo, mà quan trọng hơn chính là hắn còn không có đem cả tỏ khuyên bảo thành công, còn không làm cho nàng đồng ý gia nhập chính mình trong game đi. Đây là rất chính kinh sự tình, hệ ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp biên tập tin nhắn cho ẹ gì gì cùng ngụ tạ hạ học tỷ. Hắn biết hai người này có hướng về ụ giả mà muốn liên quan với tin tức của hắn quen thuộc, vì lẽ đó lần này hoàn toàn chủ động đem tin tức của chính mình bại lộ cho các nàng. Mà các nàng cu nở dê nhất định sẽ đến. Vì lẽ đó ở cửa lớn mở ra trong nháy mắt, ụ giả mà ạ sẽ vẻ mặt thay đổi, ngạc nhiên kinh ngạc. Chấm hơn a ẹ gì gì ngồi ở trong phòng khách. Chính vô vị nằm, mà học tỷ tư thái cũng chẳng tốt hơn là bao, na nở dê cu nở dê là tùy ý ngồi. Hoàn toàn không có thuộc nữ giang dấp, hơn nữa còn tự mình tự lấy ra ạ ghệ mì dạy tổ trong nhà đồ ăn vặt, tự mình tự thưởng thức. Một bên một chút chậm rãi nhìn tiểu thuyết. Học tỷ thích xem thư, đi tới chỗ nào đều sẽ không quên mang quyển sách trước. Mà ẹ gì gì mà, na nở dê yêu thích chính là động họa. Mà ạ ghệ mì dạy tổ bên này có na nở dê đương nhiên cũng đều xem qua, vì lẽ đó bây giờ đối với cho nàng mà nói liền khá là tẻ nhạt. Hai người phân biệt ngồi ở sofa lưỡng giác, như là cố ý tách ra như thế. Đương nhiên, các nàng nhưng là tình địch, làm sao có thể cùng tình địch tường ăn vô sự ngồi cùng một chỗ đâu. Các nàng là chuẩn bị ngăn cản và tự mình giám sát ạ ghệ mì dạy tổ cùng cả tỏ trong lúc đó quan hệ, một khi phát hiện có không tốt manh mối trực tiếp bóp tắt tới. Không nghĩ tới đối phương nhưng là cùng mình nghĩ tới như thế đều đến rồi. Sau đó nghe được môn mở ra âm thanh, các nàng nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ các nàng, tự nhiên cu nở dê nhìn thấy ú giả mà ạ sẻ này vẻ mặt kinh ngạc. Vẻ mặt này rơi vào ạ ghệ mì dạy tổ cùng ẹ gì gì trong mắt. Học tỷ nơi đó còn không có bị gây xích mích, nhưng ẹ gì gì nơi này nhưng là có gây xích mích vết tích đây. Ở ánh mắt hoài nghi dưới, ú giả mạ phản ứng trực tiếp khiến người ta cảm thấy nhìn thấu hắn. Nhìn thấu hắn này bẩn thỉu trái tim. Nhìn thấu hắn này rào hoạt trái tim. Na nở dê căn bản cũng không cần thí nghiệm lì hệ nở biết dô y ú giả mạ đang suy nghĩ cái gì, bởi vì ú giả mạ trước khi tới nơi này nhưng là cho nàng phát tài tin tức đây. Gửi đi, tô mạ cùng mở gũ mì cả tỏ một chỗ, mà tô mạ tên kia còn một mặt cao hứng. Lời nói như vậy không thể nghi ngờ sẽ làm yêu thích tổ mạ ẹ gì gì nổ tung lên, nhưng mà tình huống chân thực đâu hắn gửi nhắn tin thời gian tổ mạ gian phòng nhưng là không đây mở gũ mỉ cả tỏ còn không có đến đủ ra mà ạ sẽ. Hắn nói dối đây cái này người quả nhiên là tên lừa đảo ạ ghệ mì dạy tổ chú ý tới ẹ gì gì ánh mắt, hắn biết mục đích của mình đã đến. U ra mà ạ sẽ, người đi chỉ có thể là xuống dốc đường. Chương 18, Thâm cơ. U dạ mạ ạ sẻ giờ khả cờ na y vẻ mặt rất là quái lạ, kinh ngạc có chi, không sờ tới đầu góc cu nở dê có chi. Đúng, tương đương khiến người ta kinh ngạc mà hắn kinh ngạc liền đến nguyên hai người này xuất hiện ở tổ mạ trong nhà khách không mời mà đến. Ẹ gì gì cùng ngụ tạ hạ tiền bối, hai người đều rất tùy tính dáng vẻ, đọc sách thì đọc sách, đương nhiên ăn đồ ăn vặt ăn đồ ăn vặt. Đem nơi này xem là chính mình ra dáng dấp. Này tư thái khiến người ta ước ao. bởi vì này không phải là các nàng ra, mà là tổ mạ ạ kỳ ra, là vai nam chính ra vai nữ chính môn ở vai nam chính trong nhà như thế tùy ý, không phải là ở biểu hiện các nàng đều là người mình, thật là khiến người ta ước ao cùng đố kỵ. Nhưng này không đủ không đủ nhượng ụ dạ mà ạ sẽ khiếp sợ như vậy, bởi vì ẹ gì gì cùng học tỷ đều yêu thích tổ mạ ạ này thủy hắn đã sớm biết, vì lẽ đó cu nở dê sớm đã có năng lực tiếp nhận. Nhưng hiện tại nhượng hắn kinh ngạc chính là hai người này xuất hiện ở nơi này, ở thời gian này điểm ra hiện tại nơi này nguyên chư trong cũng không có cảnh tượng như vậy, nguyên chư trong chính là tổ mạ ạ cùng cả tỏ hai cái người đơn độc ở trong phòng chơi game, mà học tỷ cùng ẹ gì gì không có gia nhập vào. Nhưng giờ khả cờ Na Y các nàng nhưng là xuất hiện ở nơi này. Cái này bất ngờ cũng là bởi vì hắn người xuyên Việt này tiểu cánh phiến lên à, nếu là như vậy liền gây go rồi. Ẹ gì gì nhìn ánh mắt của chính mình là lạ gây go rồi, bởi vì trước hắn phát sinh này, một cái tin nhắn ở là mất mặt. Hắn biên tập tin nhắn muốn nói cho ẹ gì gì tổ mạ hắn biết đến là nguyên nhưng hiện đang phát sinh nhưng là sự thực xuyên qua đến thế giới này. Là động họa thế giới nhưng QNZ là cực kỳ chân thực, như thế sinh hoạt như thế giàu có sức sống. Nơi này là thế giới hiện thực, lý do sẽ như hiện thực như vậy tàn nghiệm, hội có để cho mình không thể nào đoán trước đồ vật. Uza mà ạ sải vừa mới muốn mở miệng, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là tiến lên một bước, nhìn ẹ gì gì cùng học tỷ. Ta nhớ tới ta đi ra ngoài thời điểm môn đều khóa kỹ, các ngươi là làm sao vào? Uza mà ạ sải miệng mở ra, liền thẻ ở nơi đó. Như là bị lơ là. Dù cho là mấy năm không có tới, nhưng ngươi đồ dự bị chìa khóa không phải là đặt ở cửa chậu hoa phía dưới ẹ gì gì tùy ý đáp, nhưng trong lòng hay vẫn là cao hứng. Na nở dê là mấy năm không có đến tổ mạ ạ trong nhà, nhưng thói quen của hắn a cái gì có thể đều hay vẫn là bảo lưu lại đây. Hơn nữa biết bắt nhất chính là na nở dê ở đi tới tổ mạ ạ gia tộc miệng thời điểm gặp phải ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả người phụ nữ kia. Na nở dê liền biết tổ mạ thằng nố kia còn không có làm ra lựa chọn, hoặc là hắn liền lựa chọn là cái gì cũng không biết. Vì lẽ đó hắn ở ước na nở dê tới được thời điểm cũng sẽ ước cụ tạ hạ cả xù mì gạo cả cái kia chán ghét giá hỏa, vì lẽ đó ở cửa tương ngộ với nàng cũng không hoa y y muốn, nhưng tổ mạ đi ra ngoài, bắt được chìa khóa người. Nhưng là na nở dê đây, na nở dê ở cụ tạ hạ cả xù mì gạo cả trước mặt chuyển về một ván. Chỉ ít tổ mạ chứa chìa khóa địa phương đây chính là chỉ có na nở dê mới biết đây, tuy rằng ngụ tạ hạ cả xù mì gạo cả tên kia đón lấy nếu như ngay cả đồ dự bị chìa khóa đều không lấy được vậy còn là thanh mai trúc mã ạ, như vậy hỏi ngược lại khiến người ta thực sự là khá là khó chịu, nhưng ẹ gì gì nói như vậy thời điểm hay vẫn là rất vui vẻ. Tổ mạ đồ dự bị chìa khóa vị trí không có thay đổi, mang ý nghĩa hắn là cái hoài cửu dễ dàng quen thuộc người. Vì lẽ đó ở quen thuộc dụ phát dưới tiếp theo không thể rời. Bỏ đã quen thanh mai trúc mã này mới là vương đạo. Người nói hữu tâm mà người nghe càng hữu tâm hơn. U dạ mà ạ sẽ trong lòng còn đúng là tương đương không thoải mái. Chua xót cảm giác, đố kỵ cảm giác, ước ao cảm giác, các loại tư vị cùng xông tới. Hắn so với tổ mạ kém rất nhiều, mà trong đó chủ yếu nhất chính là này một phần từng ở chung tình cảm. Ẹ gì gì cùng tổ mạ nhưng là thanh mai trúc mã đây. Này rõ ràng chính là sớm biết rồi, nhưng liền như vậy đặt tại trước mặt hay vẫn là hội dâng lên các loại tâm tình. Nhưng quan trọng nhất chính là ẹ gì gì tuyệt đối là xem nhẹ hắn, hắn vốn là có ý định là muốn tiếp tục đảm nhiệm điều tra tin tức chó săn tới kéo gần cùng ẹ gì gì quan hệ, nhưng mà vừa nay cái kia tin nhắn cùng hiện tại gặp mặt trải qua ở là mất mặt. Hắn một chốc vẫn đúng là không tìm được lấy cớ để cho mình biện giải. Hóa quá trang đây mà vào lúc này ủ tạ hạ học tỷ hai con mắt chăm chú vào sách vở trên, nhưng cũng là như lơ đãng rô nở dê như nói ra như thế. Hóa quá trang. Ai hóa quá trang cơ chứ, ẹ gì gì còn chưa tới nơi hóa trang tuổi tác cân, hoặc là nói là một người trạch, na nở dê đối với phương diện này là thật sự không am hiểu. Vì lẽ đó không thể là na nở dê. Cu nở dê không thể là ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả người này. Nếu nàng đều nói ra khỏi miệng như vậy liền không phải na nở dê ẹ gì gì có chút phản ứng quá kích động. Nhưng học tỷ ánh mắt nhưng là rơi vào cạ tỏ trên người, ẹ gì gì lập tức liền phản ứng lại, là cạ tỏ lại hóa một tí tiểu trang cô gái ra ngoài hóa cái trang rất bình thường. Nhưng mà đây chính là cạ tỏ đây không có tiếng tăm gì phổ thông nữ sinh, cạ tỏ đây cạ tỏ tới gặp người. Nhưng là na nở dê tổ mạ có câu nói gọi là nữ làm duyệt kỳ giả chứa, mà mở gủ mỉ cả tỏ như thế làm chẳng phải là ở cho thấy, nan nở dê đối với tổ mạ có hứng thú đây chính là đại đại không ổn đây bất kể là ẹ gì gì hay vẫn là ủ tạ hạ học tỷ. Đều cảm giác mình tới nơi này quả nhiên là lựa chọn chính xác đây. Bầu không khí tựa hồ là cứng ngắc ở như thế. À kỳ quân, ta cảm thấy xa hỏa mù dạ đồng học tựa hồ là ở hung tợn nhìn chằm chằm ta đây. Một tay cầm nho nhỏ màu nâu bao, mở gủ mì cạ tỏ không nhanh không chậm nói. Na nở dê nói không có sai, giờ khả cờ na y ẹ gì gì trải qua rút đi trước kia sofa mà là đến gần rồi cạ tỏ, mặt đều sắp muốn tới gần cạ tỏ gò má, mà con mắt cu nở dê là mở thật to. Vốn là muốn nói na nở dê cận thị, nhưng từ này nho bè phản quang đến xem, na nở dê trải qua mang theo kính sắt trọng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhún vai một cái cộng thêm trên đung đưa hai tay nói rằng, mà ẹ gì gì sự chú ý trải qua chuyển đến trên người hắn. Ta ngày hôm nay cũng không có đeo kính, người bang lời ta nói sẽ như thế nào á ẹ gì gì dầm ạ ghệ mì dê tổ chân một tí. Ngày hôm qua cho ngươi bậc thang ngươi không nên, ngày hôm nay không cho ngươi nhưng muốn. Cũng thật là không thể nói lý ngươi quản ta nói chúng ta hảo như rất quen dáng vẻ ẹ gì gì đã kinh trở nên hơi tức rồi. Kỳ thực na nở dê không phải sinh khí, mà là sinh khí ở vừa nãy ạ ghệ mì dệt tổ câu nói kia không chút khách khí không cho na nở dê dưới bậc thang. Bởi vì nào sẽ làm cho nàng cảm thấy quan hệ của hai người trong nháy mắt bị kéo dài. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ không thèm để ý, như vậy ở chung mới là tổ mà ạ cùng ẹ gì gì ở chung. Làm cho nàng nho nhỏ sinh khí, nhưng cũng không cách nào quên, na nở dê trái lại muốn xúc tiến hai người quan hệ. Trước mặt thì có một cái người xuyên Việt, hệ ạ ghệ mì dê tổ đương nhiên không thể chậm rãi công lược ẹ gì gì, không thấy bên cạnh còn có một cái tầm mắt như là ở trong sách nhưng kỳ thực vẫn ở nhìn nơi này ủ tạ hạ tiền bối ạ. Chương 19, mở ra không phải môn, đóng lại nhưng là môn. Ở người bình thường trong mắt ẹ gì gì là đáng yêu. Mà ủ tạ hạ học tỷ nhưng là gợi cảm, nhưng mà ở trong mắt ạ ghệ mì dệt tổ hai vị này đối với mình tốt cảm độ đều rất cao. Thuộc về có thể công lược hơn nữa phi thường dễ dàng liền năng lực bắt cha nở dê tha y nhưng hắn không thể bắt. Bất kể là ẹ gì gì hay vẫn là học tỷ cũng không thể lập tức bắt, đưa các nàng ước đến quán trọ nhỏ đi ba ba đùng cái gì. Bởi vì hai người kia tính cách, hai người này đem đối phương cho rằng là đại tình địch, là không năng lực sống chung hòa bình. Không, các nàng áp căn bản không hề nghĩ tới muốn cùng tồn tại loại khả năng này, vì lẽ đó bất kể là trước tiên đùng cái nào một cái như vậy một cái khác đều sẽ dừng lại không tiếp tục áp sát hắn. Tương đương với chỉ có thể chọn một đương nhiên, nếu như hai cái đều đùng cơ chứ y theo cha giải tổ kinh nghiệm, e sợ đón lấy sẽ bị hai người một bên đóng sầm một cái tát, sau đó hai cái cũng không để ý hắn. Bởi vì các nàng đều rất có tính cách, không phải phổ thông hậu cung động họa trong mê gái nữ chủ, mà, tuy rằng các nàng hành vi có chút trải qua là mê gái, nhưng tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng bị lừa dối. Còn nữa nói hai vị này yêu thích không phải là kẻ cặn bã. Vì lẽ đó một khi ạ ghệ mì dây tổ cha lên, rất khả năng còn không đắc thủ liền bị các nàng đào tẩu. Dù cho hắn càng kẻ cặn bã đưa các nàng giam cầm lên, e sợ đón lấy hai cái người cu nở dê không phải nguyên lai các nàng. Các nàng nhất đi nhờ là người hắn, hắn vì sao phải vì một cái gọi là người xuyên Việt mà đưa các nàng biến thành hoàn toàn giờ bờ cờ đâu này không phải là nhân vật chính hành động. Vì lẽ đó cha giải tổ lựa chọn chính là vô hạn kẻ cặn bã tuyển hạng. Vậy thì là ám muội đi xuống đi, nắm lấy hai cái người tâm nhưng lại nghiêng là ai đều không chọn, làm cho các nàng lại là cấp thiết lại là không cam lòng nhưng cũng còn chưa biết liều mạng mê hoặc hắn. Tuy rằng cả tỏ đã gặp ẹ gì gì cùng ngủ tạ hạ học tỷ, nhưng cả tỏ, ngươi còn chưa từng thấy một người này đi ạ ghệ mì dạy tổ tựa hồ là hiểu ý bang chính trương miệng khó trả lời ủ ra mà ạ xài giới thiệu. Này con đại chỉ láo chính là ủ ra mà ạ xài hắn chỉ và ủ ra mà ạ xài nói rằng, mà cả tỏ nhưng là trải qua bị hắn nên đến huyền quan nơi đó. Nhưng cả tỏ nhưng là quay người sang đến, ánh mắt thoáng biến hóa nói rằng, cái kia... Kỳ thực ta trước đây QNZ có gặp Hú Gia Mạ học trưởng, năm ngoái nghỉ hè thời điểm, ta tặng đồ cho ba ba thời điểm gặp ngài, khi đó ngài còn rất tốt bắt chuyện ta tới. A đang ngồi tất cả mọi người đều phát sinh thanh âm kinh ngạc. Chờ đã, chờ chút lẽ nào, ạch, lẽ nào ngươi là cửa hàng nhai đường phố làm chủ nhiệm con gái Hú Gia Mạ ạ sai mở ra miệng rốt cục hô lên lời nói đến, hắn nhớ tới một bóng người. chính mình công tác thủ trưởng, những năm này vẫn đang làm việc trên chăm sóc sự tồn tại của hắn cảm không phải rất mạnh thêm đằng tiên sinh. Đúng, ngài cuối cùng cũng coi như nhớ lại đến rồi đây. Ô ha ha ha chẳng trách, nguyên lai chúng ta gặp à, xin lỗi đây, đem ngươi đã quên, khi đó khả năng bận quá không thế nào lưu ý, bình thường QNZ được lệnh tôn chăm sóc quá hơn nhiều, ngươi QNZ đừng có khách khí như vậy, trực tiếp gọi ta ạ sẽ là tốt rồi, xin lỗi đây. Được rồi, ạ sẽ học trưởng, ba ba lúc ở nhà QNZ thường thường khích lệ năng lực của ngươi. Ạ sẽ nghĩ tới, này tương tự đến cực điểm siêu cường bí mật năng lực. Đây tuyệt đối là di truyền không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Hai cái người xem ra là tán gẫu. Tựa hồ là còn song phương đều cảm thấy rất hứng thú như thế. Nhưng như vậy có thể không giống chứ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng ở một bên xem ra cu nở dê theo cả tỏ cùng ngũ giả mà ạ sẽ lời nói mà kinh ngạc. Nhưng hắn kinh ngạc nhưng là kinh ngạc ở cửa hàng nhai đường phố làm đây là cái gì xưng hô hoàn toàn Trung Quốc xưng hô. Này hay vẫn là cái kia ạ nỉm thế giới à không nghĩ tới bởi vì một cái người xuyên Việt thế giới đều biến dạng đây ủ ra mà ạ sẽ tội nghiệt của ngươi nhưng là ca nở dê nà nở dê đây ạ ghệ mì dây tổ giờ khả cờ na y đang giúp cả tỏ cùng ủ ra mà ạ sẽ giật dây, nhượng bọn. Hắn nhận thức ôn chuyện, xem ra là như vậy, nhưng lại không phải như vậy. Hắn dùng dư quang của khỏe mắt chú ý ẹ gì gì cùng ủ tạ hạ học tỷ vẻ mặt, quả nhiên. Hai người như là thả lỏng ra như thế. Đúng, hắn chính ở cho hai người này thả bom khói, làm cho các nàng thả xuống đối với cả tỏ cảnh giác, làm cho các nàng cho rằng cả tỏ đối với ú giả mà ạ sẽ càng cảm thấy hứng thú. Sau đó làm cho các nàng cho rằng cho dù là hắn cùng với cả tỏ bởi vì cả tỏ tâm có tương ứng vì lẽ đó cu nở dê không cần quá lo lắng. Nói chung, chính là muốn từ hai vị này rất dễ dàng gà bay trứng vỡ thiếu nữ xinh đẹp ngay dưới mắt tranh thủ đến quang minh chính đại cùng với cả tỏ mà không bị nhìn chằm chằm cơ hội hiện tại, đạt đến. Hơn nữa ẹ gì gì đối với ủ ra mà ạ sẽ ánh mắt cũng biến thành xem thường cùng khinh bỉ. Hắn tiết lộ cho ẹ gì gì ủ ra mà ạ sẽ yêu thích tin tức về nàng, nhưng thủ đoạn rất đê tiện, mà hiện tại nhưng vẫn cùng mặt khác một cô gái tán gẫu vui vẻ như vậy. Người như vậy không phải kẻ cặn bã là cái gì không bị khinh bỉ là cái gì có thể nói ở ủ giả mà ạ sẽ cảm thấy vui vẻ nói chuyện trong, ẹ gì gì đối với hắn nhưng là hoàn toàn không có hảo cảm. Thuận tiện, ẹ ạ ghệ mì giải tổ còn năng lực hiểu rõ đến cả tỏ đối với ủ giả mà ạ sẽ nhận thức. Nguyên lai like ở trong mắt cả tỏ ủ giả mà ạ sẽ là học trưởng là phụ thân vẫn ở khoe thủ hạ. Hơn nữa tựa hồ là hiển lộ ra một số ôn nhu hoặc là một số giả dặn năng lực mà nhượng cả tỏ sinh ra hảo cảm trong lòng. Chỉ là hảo cảm còn rất xa không phải yêu thích người cho rằng ta là phải đem cả tỏ đưa cho ngươi ả ưu giả mà ả sẽ đi vì đi ta liền cầm về. Nếu như có rảnh rỗi, ả sẽ ngươi giúp ta đi mua một tí dự trữ đồ ăn vặt trở lại hảo. Sau đó phi thường cảm tạ, sau đó muốn sử dụng ả ghệ mì giải tổ vừa nói, nhưng là thúc đẩy giả ưu giả mà thân thể. Giống như là muốn đem hắn đưa tới cửa dáng vẻ như thế, không, kỳ thực ủ ra mà ạ sải vẫn chưa đi vào cửa đây. Ngạch ạ sải đang cùng cả tỏ tán gẫu khai tâm đây, đồng nhiên bị cắt đứt vì lẽ đó có chút xoắn xuýt. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ chỉ học tỷ cùng ẹ gì gì dưới chân, sau đó ta muốn hướng về cả tỏ truyền làm vai nữ chính manh mà làm lấp đầy bụng đồ ăn vặt trải qua không có. Lẽ nào ạ sẽ ngươi muốn cho học tỷ các nàng đi mua à tuy rằng dự trữ đồ ăn vật là các nàng ăn xong, nhưng làm cho các nàng đi làm việc tình chuyện như vậy cho dù là ta cũng không làm được á hơn nữa đã quên cùng ngươi nói rồi. Hiện nay xã đoàn người cả tỏ cái này vai nữ chính, ẹ gì gì người họa sĩ này, còn có học tỷ cấu tứ kịch bản, ân. Đều ở nơi này mà ngươi người này, từ chối ta khiến người ta như vậy thương tâm. Làm sao cu nở dê đến chân chạy đi hắn vô vô bờ vai của hắn, sau đó đóng cửa lại, gọi lên cả tỏ, nhượng ngươi nhìn ta một chút đồ cất giữ nhất định có thể cho ngươi manh lên đủ ra mà nghe được câu nói này, nhưng đối với nhưng là trải qua đóng lại môn, hắn sờ sờ mũi. Trong lòng lại là phiền lại là hơi hơi được cung dung, cùng với còn có mãnh liệt căng thẳng. Chương 20, từng người đối thoại. Thượng, đủ ra mà ạ sẽ là căng thẳng, phức tạp. Sợ sệt, buồn phiền. Hắn yêu thích ghẹ gì gì cùng ngủ tạ hạ học tỷ điểm này chính hắn đã sớm biết, hắn ước ao tổ mạ cu nở dê là sớm biết. Từ vừa nay phát triển đến xem, hắn phi thường nào đánh nhượng ẹ gì gì chẳng ghét, hơn nữa còn ngoa y y muốn nhìn thấy ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì đều ở tổ mạ ạ kỳ trong nhà diện. Đây chính là cùng nguyên không giống nhau, đây lẽ nào hắn liền muốn mất đi tiên tri ưu thế à? Điểm này nhượng hắn lại là kinh hoàng lại là căng thẳng. Mà duy nhất cảm giác được ung dung nhưng là mở gù mỉ cả tỏ, này một vị xả hệ cả nọ có vẻ như đối với hắn cảm quan rất tô tờ đây, hơn nữa không nghĩ tới là vẫn đang làm việc trên đều chăm sóc hắn thêm đằng chủ nhiệm con gái đây. Hắn đối với cả tỏ không có đặc biệt tình cảm, nhưng loại này nhượng hắn cao hứng. Nhưng hiện tại lo lắng duy nhất chính là sợ sệt liền mở gù mỉ cả tỏ đều sẽ thích tổ mạ ạ kỳ cái kia nguyên chủ giác đây, nhân vật chính vầng sáng chính là như vậy lợi hại à? Hắn không biết, nhưng ở trong siêu thị chọn mua các loại đồ ăn vặt nhưng trong lòng của hắn là lo sợ bất an. Tim đập hội gia tốc, nói chính là hiện tại cảnh tượng. Vốn tưởng rằng có thể so với tưởng tượng muốn loạn đâu, rõ ràng ạ ghệ mì dạy tổ là mang theo cả tỏ đi tới trong phòng của hắn. Nhưng học tỷ nhưng là muốn cái thứ nhất người đi vào trước. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ gian phòng cũng không lớn, không tới 20 bình, nhưng mà bất ngờ sạch sẽ, không có khả nghi vứt bỏ vào thành một đoàn khăn giấy. QNZ không có không thể vào mục đích thổi phồng em bé cái gì, mở ra máy vi tính cùng TV màn hình càng không có không thể vào mục đích hạn chế cấp cảnh tượng. Không có ăn mặc giày, mà là dẫm màu đen tất chân, học tỷ đi tới sân thượng địa phương. Nơi này có vô một cái đại đại cửa sổ sắt đất, học tỷ tầm mắt tập trung 3 giây đồng hồ, sau đó xoay chuyển trở lại, na nở dê quay đầu lại. Không nghĩ tới so với tưởng tượng muốn làm tịnh sạch sẽ, tuy rằng không nghi ngờ chút nào là cái tử trạch gian phòng. A xác thực là trạch ạ ghệ mì dạy tổ không có phủ nhận, bất kể là dán áp phích, hay vẫn là nhiều thật nhiều cách nhẹ tiểu thuyết đều chứng minh nơi này là trạch gian phòng, càng không cần phải nói đặt tại ở một bên các loại game. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trải qua chú ý tới học tỷ quay đầu nguyên nhân, gò má của hắn có chút đỏ lên, bởi vì nơi đó mang theo chính là quần lót của hắn, đương nhiên không phải trải qua làm ra mà là còn mới tiên. Là tạc muộn cùng hổ lì mại đèn óp và tờ chơi đùa xong dấu vết lưu lại. Vì lẽ đó dậy sớm thời điểm liền giặt sạch. Nhưng rơi vào ủ tạ hạ học tỷ trong mắt, vị này ủ tạ cổ cả sủ mì e sợ trải qua não đền bù hắn tuất vài gậy đi ạ ghệ mì dạy tổ cuối cùng vẫn là lựa chọn nói sang chuyện khác, miễn cho na nở dê sau đó đề cập tuất ra tuất loại này căn bản là tồn tại vọng tưởng. Làm cha giải tổ, làm sao còn cần chính mình đến tuất à? Hắn gật đầu ngay lập tức sẽ có cô gái chủ động chạy tới đây ẹ gì gì ngoại trừ, nhưng học tỷ hay vẫn là lần đầu tiên tới ta ra đây. Ân là lần thứ nhất, không sai. Chúng ta hay vẫn là lần thứ nhất đâu, nhưng mà học tỷ ngựa khí nhưng là trơn nên gợi cảm, ngựa khí của nàng nhưng là rất là lạ. Nhưng không liên quan, hiện tại còn không là sốt sáng như vậy, chẳng bằng nói, nên đến ngày đó rốt cục đến rồi. Na nở dê trải qua hoàn toàn quay lại, hai chân đạp ở chất gỗ trên sàn nhà, đi tới nhưng là thẳng tắp, lập tức làm cho người ta cảm thấy uy thế. Một chút áp sát, ngón tay trải qua nhấc, từ trên đi xuống. Ở ạ ghệ mì dạy tổ tầm nhìn độ cao đi xuống chút nữa chính là muốn rơi vào hắn ngực sau đó đi xuống động. Đây chính là cô gái đùa giỡn nam sinh thủ pháp đây. Ngươi trải qua không đường có thể trốn, gìn gì cùn càng không cần phải nói na nở dê còn nói ra lời ấy đây. Khắc khắc khắc khắc ẹ gì gì lập tức lớn tiếng ho khan. Sa họa mù dạ đồng học, nếu như cảm mạo cũng sắp điểm đến xem bệnh, ngươi ở đây ho khan. Nếu như truyền nhiễm cho chúng ta có thể làm sao bây giờ, nhưng mà ủ tạ hạ học tỷ nhưng là cực kỳ cấp tốc nói rằng. Na nở dê làm sao hội không biết ẹ gì gì ho khan chỉ là ở nhắc nhở na nở dê. Nhắc nhở na nở dê làm quá phận quá đáng. Na nở dê cùng ẹ gì gì đều biết đối phương đối với tổ mạ tâm ý, vì lẽ đó đều đang bí ẩn phân cao thấp, đồng thời cu nở dê như là ước pháp tam trường cái gì như thế. Như là chủ động quyến rũ thân mã. Chuyện như vậy có vẻ như là bị cấm chỉ, mà trắng ra câu dẫn thần mã, cu nở dê là bị ngăn lại. Điểm này học tỷ biết, nhưng nàng có thể không muốn đi tuân thủ. Dù sao từ vừa nhìn thấy mới mẻ ân, mới mẻ nam sinh đường nét quần lót trong, điều này khiến người ta mặt đỏ tim đập não bù trong. Học tỷ nhưng là cảm thấy na nở dê tổ mạ quân nhưng là tính dục rất mạnh, chính là câu dẫn hảo thời tiết. Chật vật cũng vừa hay làm gian mà hạ ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả nhưng mà ẹ gì gì nhưng là từng chữ lớn tiếng nói ra. Sau đó trực tiếp vọt tới ạ ghệ mì dạy tổ cùng ủ tạ hạ học tỷ trước mặt, như là phẫn nộ nhìn nàng một cái. Tiện đà nhưng là đem mặt chuyển hướng ạ ghệ mì dạy tổ bên này, sau đó thân thể bất động, nhưng đầu nhưng là chuyển động trói thành song đuôi ngựa suý chuyển động song đuôi ngựa xuất hiện rồi xuất hiện ẹ gì gì tất sát kỹ, sử dụng song đuôi ngựa đến trở. Thanh vũ khí, sau đó nhanh chóng mà gọn gàng tả một tí hữu một tí nhanh chóng quật. Tên gọi tắt làm thanh mai trúc mã song đuôi ngựa biển, chuyên môn quất biến hóa tâm thanh mai trúc mã quất ý chí không kiên định thanh mai trúc mã. Quất cũng bị cướp đi thanh mai trúc mã. Na nở dê là không đủ thẳng thắn người, rõ ràng rất lo lắng na nở dê tổ mạ cũng bị cướp đi, nhưng không có dũng khí trực tiếp ngay mặt cùng ụ tạ hạ cả sủ mì gạo cả trực tiếp cắt đứt, mà là chỉ có thể lấy cố ý thương tổn na nở dê tổ mạ đến nhượng hai người này á muội cử động hoàn toàn đình chỉ. Xem ra còn chỉ là đứa bé A tổ mỏi ạ, ngươi không phải muốn cho cả tỏ trơn lên manh lên mà ngươi còn xử ở đây làm gì ẹ gì gì tất sát kỹ trong có thể không có quên làm cho nàng tổ mạ cho trốn. Kỳ thực ẹ gì gì quật không đau, đương nhiên, điều này cũng cùng ạ ghệ mỉ giật tổ ra mặt vốn là hậu có quan, nhưng hắn nhưng như là đứng ở ẹ gì gì bên này như thế, hai tay vô vô như là bỗng nhiên tỉnh ngộ như thế. Cả tỏ ta suýt chút nữa quên chính sự. Ủ tạ hạ học tỷ ngươi trước hết tới nơi này hảo. Học tỷ rất nhanh bị ạ ghệ mì dây tổ đẩy lên nhẹ tiểu thuyết nơi đó. Nhẹ tiểu thuyết phổ thông quan sát phiên bản, truyền giáo phiên bản, tự tay viết ký tên phiên bản này tả đều là cực kỳ đầy đủ hết nhẹ tiểu thuyết ủ tạ hạ học tỷ hô hấp thoáng ồ ồ rất nhiều, tuyệt đối không phải hưng phấn, nhưng cũng là tâm tình chập chờn. Mà, dù sao hắn nhưng là đem ủ tạ hạ học tỷ nhẹ tiểu thuyết luyến ái nhịp đều chuyển tới bắt mắt nhất vị trí đây. Đây chính là sẽ làm na nở dê vị này nguyên tác giả vô cùng cao hứng đây. Bởi vì ở trong lòng nàng hắn nhưng là na nở dê trung thật nhất fans là không thể thay thế fans, thậm chí là tác giả muốn yêu đối tượng fans. Không có cái gì so với nhìn thấy fans coi trọng chính mình càng trị giá phải cao hứng đây học tỷ rất tô tờ thu mua mà cả tỏ cu nở dê là có phản ứng. Thực sự là sách giáo khoa John NG như trạch gian phòng đây cả tỏ sự chú ý nhưng là tập trung ở thể hiện trạch gian phòng áp phích, máy chơi game, nhẹ tiểu thuyết, tay làm trên. Chương 21, từng người đối thoại. Trung. Không không không, cả tỏ phản ứng của ngươi không nên là như vậy, nếu như đổi một cái cảnh tượng, đổi thành chỉ có mở gù mỉ cả tỏ ở trước mặt của hắn này ạ ghệ mỉ giới tổ đã sớm nói cho na NG cái gì gọi là trạch nam đáng sợ. Nhưng hiện ở trong căn phòng này trải qua có học tỷ cùng ẹ gì gì, làm sao đều không phải nên đối với cả tỏ lấy lòng hoặc là giam cầm thời gian. Vì lẽ đó hắn lấy trạch thân phận bắt đầu thuyết giáo. Hoàn toàn chính là đang thuyết giáo phản ứng này không nên là như vậy hả trải qua tự mình tự ở bàn biến hóa đem hai chân khúc khúc mà dưới trướng cả tỏ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chân chính vai nữ chính, hẳn là cố ý nói hảo nhiệt mở cửa sổ ra. Sau đó một cái không chú ý theo thói quen ngồi ở trên giường đi nhưng cũng lập tức phản ứng lại này cũng không phải na nở dê gian phòng. Sau đó trơn lên mặt đỏ tới mang thai, lộ ra vừa đúng e thẹn, đây mới là vai nữ chính đi làm thêm chút vai nữ chính mới có phong cách sự tình đi người bỗng nhiên lộ ra như vậy mất hứng thái độ, khiến người ta làm sao căng thẳng cùng thẹn thùng lên mà. Nhưng mà cả tỏ nhưng như là khó chơi như thế. Một cái tay nâng cái chén mà một cái tay khác nhưng là đỡ lấy cái chén, sau đó bắt đầu rồi một chút uống nước trái cây, tiện thể nhấc lên trái cây kia chấp là ẹ gì gì cùng học tỷ mở ra. Ẹ ạ ghệ mì dây tô đặt ở trong tủ lạnh chữ hàng môn đều bị các nàng lấy ra. Đương nhiên, đến cùng có hay không đem đồ vật ăn xong sau đó đưa ra cùng đi mua sắm như vậy tương tự với hẹn hò ý nghĩ liền không được biết rồi. Giờ khả cờ na y học tỷ nhưng là bước duyên dáng bước tiến đi tới. Trên tay của nàng cầm một quyển nhẹ tiểu thuyết, thư đặt lên giường, mà na nở dê cu nở dê tự nhiên ngồi xuống. Theo thói quen ngồi xuống. Sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra đỏ ửng đến, như là chợt phát hiện cái gì như thế, lại là lúng túng lại là căng thẳng, nhanh chóng như là chịu đến kích thích dô nở dê như bắn người lên tử. Nhưng căng thẳng mà cảm thấy xấu hổ vẻ mặt nhưng là chuyển đổi, gò má của nàng bốc ra màu đỏ, nhưng này là hưng phấn. Vừa nãy biểu hiện chính là vai nữ chính môn nên có biểu hiện, cả tỏ. Na nở dê đang giải thích vừa nãy cử động tựa hồ là ở làm ra mô phạm, mà cũng không phải là muốn ngã ngồi ạ ghệ mì dây tổ trên giường đi. Nhưng cho dù là game cu nở dê như là đang diễn trò như thế, điểm này con nào đó bại khuyển hẳn là rất am hiểu, nhưng không am hiểu ta mà vì lẽ đó cần ấp ủ một tí tâm tình, nói thí dụ như vừa nãy muốn mặt đỏ lên. kỳ thực ta nghĩ chính là gìn gì cùng sáng sớm hôm nay tuất học tỷ lập tức bị ạ ghệ mì dệt tổ đánh gãy. Không, người não bù đồ vật liền không cần phải nói. Hắn muốn bày ra nhưng la trạch nhưng la đơn thuần tưởng tượng, mà không phải tuất ra tuất hình tượng. Nếu như đem cả tò dọa chạy làm sao bây giờ ạ ghệ mì dệt tổ xoa xoa cái chán. Hắn tựa hồ cảm thấy kỳ thực học tỷ cu nở dê không phải như vậy dễ dàng bắt. Bởi vì na nở dê lại bại lộ mơ hồ si nữ thuộc tính. Mà nhắc tới giỏi về đi hệ nở kỳ cờ hờ ẹ gì gì ạ ghệ mì dệt tổ này che cái chán tay sẽ không có thả ra đến. Bởi vì hắn đã thấy ẹ gì gì, liền nói tại sao ẹ gì gì đều không có tiếng vang. Na nở dê chính nằm nhoài ở trên giường của hắn, sau đó ôm lấy hắn chăn. Giống như là muốn nằm út sấp ngủ như thế. Nhắm mắt, mũi cu nở dê tựa hồ là ở ngửi cái gì. Phảng phất cảm giác được tầm mắt tập trung ở na nở dê nơi đó, na nở dê ngẩng đầu lên, ho khan hai tiếng, vừa nãy ta biểu thị nhưng là si nữ loại hình, tổ mỏi ạ, ngươi quyết định hảo vai nữ chính thuộc tính có thể nói vai nữ chính quyết định game chất lượng, tờ lỡ đến chính là đến xem vai nữ chính vì lẽ đó vừa bắt đầu thuộc tính cực kỳ trọng yếu na nở dê nói rất có lý. Nhưng thấy thế nào đều là miệng không đúng tâm. Thấy thế nào nàng đều là đang cố ý nói gì đó để che giấu chính mình. Cảm giác bất luận cái nào một cái đều rất khó a cả tỏ trải qua thả xuống cái chén nhìn học tỷ cùng ẹ gì gì biểu diễn có chút lùi bước nói rằng. Kỳ thực na nở dê còn không có đáp ứng gia nhập ạ ghệ mì dệt tổ chế tắc game xã đoàn đây. Hắn còn cần đưa nàng lưu lại nguyên tắc trong cả tỏ là bởi vì bị cảm hóa. Thích game cho nên mới đáp ứng tổ mạ tham dự chế tác game, mà hắn hiện tại cần phải làm là làm cho nàng nhập trạch như vậy chúng ta liền bắt đầu lại từ đầu. Nhượng ngươi chân chính nhập môn nhị thứ nguyên vai nữ chính là như thế nào ạ ghệ mì dạy tổ vừa nói một bên trạng, hắn không có cố ý đến xem ẹ gì gì cũng không có đến xem tựa hồ đang trong nháy mắt đó ánh mắt trải qua tu hợp học tỷ. Hai người này tình địch tuyệt đối là biết hai người bọn họ kỳ thực đều nói rồi lời nói dối. Kỳ thực chỉ là muốn đi giường của hắn phô nơi đó mà thôi, cho nên bọn họ vào lúc này mới hội lẫn nhau dùng thâm ý cùng nổi nóng tầm mắt hội tụ. Đây chính là tu la chàng đây. Thế nhưng không có vạch trần tất cả ạ ghệ mì dệt tổ cho dù là lơ là đi cu nở dê sẽ không bị các nàng chỗ hận đây hắn trực tiếp đi tới bày đặt dòng dã hai hàng game đĩa CD cái giá. Tay bao quát trực tiếp đem một loạt game quang đĩa đều nắm đi. Game bày ra trình tự hắn đã sớm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa như thế nào qua cửa QNZ đã sớm biết, dù sao hắn nhưng là trải qua tiếp nhận rồi ở thế giới này sinh hoạt vết tích đây. Game công lược còn có vai nữ chính manh môn đều ở trong đầu của hắn đây đến đây đi cả tò đem game đĩa video toàn bộ chất đống ở cả tò trước mặt. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ lấy cực kỳ khí thế nói rằng, bất kể là ngạo kiều loại hình vai nữ chính, ôn nhu săn sóc mô hình vai nữ chính, hay vẫn là si nữ loại hình hiếm thấy vai nữ chính ở đây đều không thiếu gì cả. Ngươi nhất định sẽ biết vai nữ chính môn là như thế nào nhượng tờ lỡ manh lên cái kia, ta nghĩ có thể tới một người ngắn nhất. Nhưng mà cả tỏ như là gặp phải nan đề, nhưng cũng nhanh chóng đưa ra đáp án. Nan ở dê muốn tuyển chọn thời gian ngắn nhất. Thế à vậy chúng ta liền đến tim đập hồi ức hảo. Hệ à ghệ mì dê tổ nhưng là lựa chọn một cái thời gian dài nhất, cả tỏ lựa chọn ngắn nhất không nghi ngờ chút nào chính là đối với game không có hứng thú. Nhưng hắn làm sao có thể làm cho nàng liền như vậy tùy tiện qua loa đâu nhất định phải mở ra cả tỏ trạch khai quan phải đưa nàng kéo đến hắn trận doanh đến vì lẽ đó hắn lựa chọn đương nhiên là tốn thời gian dài nhất. Này một cái game chí ít tiêu tốn 7 tiếng 7 tiếng, hắn có thể cùng cả tỏ giao lưu thời gian liền rất dài đây bởi vì hắn muốn tay lấy. Tay giáo viên cả tỏ như thế nào chơi game tay lấy tay tự nhiên là tay lấy tay tiếp xúc. Tuy nói là tay lấy tay. Nhưng liền như vậy bị người nhìn chằm chằm ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê là không chịu nổi. Đúng là cả tỏ nhưng có thể tầm mắt nhìn chằm chằm màn hình. Sau đó dựa theo ạ ghệ mì dệt tổ nói có thể án AB đến làm tuyển hạng đến dựa theo chính mình vui lựa chọn tốt. Nàng xem ra rất bình tĩnh, hoặc là nói cực kỳ cơ trí, bởi vì chuyện như vậy đã từng xảy ra một lần, nhưng lần đó không có kết quả, vì lẽ đó lần này tiếp tục bị nhìn chằm chằm như thế hội không có kết quả. Phản ứng quá kích động ngược lại sẽ mang đến càng nhiều tầm mắt. Vì lẽ đó phương thức tốt nhất chính là không nhìn. Cả tỏ đạt đến game cùng ta liên tiếp hình thức. Xa hoa mù dạ đồng học, ngươi bờ ơ tờ ra cờ ngươi áp sát quá gần à như vậy làm ra vẻ, bất kể là ai cũng năng lực nhìn ra ngươi không có khí lượng. hai chân khúc khúc đang ngồi, học tỷ như là ở phê phán cùng cảm thấy cùng ẹ gì gì là cùng một trường học mà cảm thấy xấu hổ bình thường vì lẽ đó mở miệng. Na nở dê mở miệng đối tượng chính là hầu như phải đem mặt dính sắt nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ chính cầm lấy cả tỏ trên tay, tuy nói tay trôi ấn phím rất đơn giản, nhưng hắn hay vẫn là nắm lấy cả tỏ tay giáo dục na nở dê như thế nào ấn xuống đi, dùng mấy phần khí lực sau đó mới có thể không hội khổ cực như vậy. Vì lẽ đó giờ khả cờ na y tay của hắn còn ở cả tỏ trên tay. Nhưng ẹ gì gì nhưng dư Ava ho rất gần. Tấm mắt chừng mắt hai người quấn quýt cùng nhau tay. Nếu như không thèm để ý, như vậy ngươi có bản lĩnh không nên nắm bút ra hơn nữa liền bút đều nặng gãy. Con mắt của ta là cận thị nhưng cũng không có liền này đều không nhìn thấy nhưng mà tiếp tục trợn to hai mắt giống như là muốn thả ra một loại nào đó khí chàng ẹ gì gì nhưng là cũng không quay đầu lại đáp lại nói. Các ngươi này hoán nghiệm vạn phần ngữ khí là chuyện ra sao còn có học tỷ ngươi tay liền không đau à ạ ghệ mì dạy tổ khỏe mắt liếc thấy ủ tạ hạ học tỷ lòng bàn tay bị làm đứt đoạn mất bút chì, mà tay của nàng như trước là bóng loáng mềm mại, tay so với bút ngạch không, kỳ thực là tức giận trị giá cùng đấu kỵ trị giá mắt đây. Chương 22, từng người đối thoại. Hạ. Ngày hôm nay thực sự là vui vẻ đây đánh trên màn ảnh biểu hiện tim đập hồi ức vai nữ chính ở sân chơi ma thiên luân dưới phóng ra miệng cười. Ma tuyển hạng QNZ xuất hiện. Lựa chọn trực tiếp về nhà cùng đi xem cảnh đêm đưa cho na NZ lễ vật ở ạ ghệ mì dạy tổ tay lấy tay chỉ đạo dưới. Cả tỏ trải qua học được như thế nào sử dụng tay trôi. Liền cấp tốc bỏ bớt đi trước hai cái tuyển hạng mà lựa chọn thứ ba tuyển hạng, đưa cho vai nữ chính lễ vật. Này! Nơi này thấy thế nào đều không nên như vậy tuyển A ạ ghệ mì dạy tổ đờ ơ y phía sau truyền đến đoán nghiệm ánh mắt nhắm mắt nói với cả tỏ, hắn đúng là có chút hối hận đem học tỷ cùng ẹ gì gì đều kêu đến, bởi vì này ánh mắt thực sự là độc điểm, một cái như là hỏa diễm, mà một cái khác nhưng là châm đâm trùng điệp lên chính là thiên tân cam lật quyền không, là bị hỏa khảo quá lăn châm trực tiếp đính ở trên lưng. Đứng ngồi không yên nói chính là tình huống bây giờ. Rõ ràng hắn bây giờ chỉ là nắm lấy cả tỏ thu đoa nở mà thôi a hỉ là như vậy à đưa cho na nở dê lễ vật rõ ràng chính là không nghi ngờ chút nào a năng lực làm hẹn hò vật kỷ niệm. Cả tỏ hoàn toàn không nhìn đủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì, ân, dù sao hiện tại các nàng hung tợn nhìn chằm chằm người không phải là na nở dê đây, na nở dê đương nhiên là không áp lực rồi. Không không không. Ngươi hoàn toàn không hiểu a không hiểu a cả tỏ nơi này hẳn là lựa chọn cùng đi xem cảnh đêm mới đúng ạ ghệ mỉ dạy tổ đưa ra đáp án chính xác. Đối với hẹn hò na nở dê mong muốn không phải thực vật, mà là hai người cùng nhau hồi ức, cùng nhau phong phú cảm giác hạnh phúc mà cả tỏ ngươi hoàn toàn không hiểu điểm này. Rõ ràng, nhất định phải rõ ràng vai nữ chính tâm hắn lớn tiếng nói nhưng có người ở đáp lại hắn, bất quá không phải cả tỏ. Cả tỏ thoáng ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó như là rõ ràng rô nở dê như gật đầu phát sinh nha âm thanh, nhưng cũng không phải hoàn chỉnh lời nói. Phát sinh hoàn chỉnh lời nói mang theo chế nhạo mang theo mãnh liệt tình cảm có một người khác. Đúng đấy, hoàn toàn không hiểu được vai nữ chính tâm đây. Ẹ gì gì lấy soi mòi ánh mắt nhi nở chăm chu. Ấn a, hoàn toàn không, hẳn là hoàn toàn không biết vai nữ chính tâm đây. Học tỷ nhưng là hai tay ôm vai tựa hồ là rất có thâm ý ẹ gì gì cùng ngụ tạ hạ học tỷ hai người trải qua dồn dập bắt đầu nhún vai cùng lắc đầu, phảng phất trong lời nói có chuyện như thế. Được rồi nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là quát lớn, tuy rằng ta cu nở dê rất muốn đối với một chữ cũng không biết cả tỏ lập tức bắt đầu thuyết giáo thế nhưng, các ngươi nhưng là quá mới ầm ĩ hơn nữa cho dù là tính khí không được. QNZ không nên dồn dập đến trào phúng đi nếu như cả tó bị các ngươi đả kích chạy trốn làm sao bây giờ na NZ nhưng là xác định vai nữ chính đây ngạch cái kia ạ kỷ quân các nàng nói không phải ta cả tỏ vội vã đứng lên đến muốn ngăn cản đạo. Nhưng bị ạ ghệ mỉ dạy tổ ngăn cản lại, hắn tả một cái hữu một cái đem ẹ gì gì cùng học tỷ đẩy lên cửa địa phương, sau đó hơi hơi dùng sức đẩy ra ngoài, các ngươi trước tiên ở ngoại diện ở lại, tạm thời, không. Ở ta giáo dục cả tỏ thời gian trong tuyệt đối không nên quấy rầy này học tỷ môi tựa hồ là giật giật. Tôm ạ tên ngu ngốc này mà ẹ gì gì trực tiếp hô lên. Nhưng môn nhưng là nhanh chóng đóng lại đây cách trở tầm mắt của nàng bị một cánh cửa giam giữ. Ẹ gì gì tâm tình thấy thế nào đều là không tốt. Tôm ạ tên ngu ngốc này na nở dê lần thứ hai lặp lại một lần. Nhưng học tỷ nhưng là hai tay ôm vai đứng ở cửa bồi hồi. sau đó đột nhiên giơ tay lên làm cái suỵt động tác. Xạ họa mù dạ đồng học, nếu như ngươi không muốn nghe đến nha thanh âm bên trong, như vậy liền tiếp tục gọi lên, lại như là bại khuyển như thế kêu gào. Thế nhưng na nở dê nhấn mạnh, xin ngươi không nên quấy rầy ta nhĩ lực, cánh cửa này cách âm không phải là rất tô tờ đây. Na nở dê vừa nói, nhưng ánh mắt nhưng là hướng về môn nơi đó thẳng tắp nhìn. Ẹ gì gì sáng tỏ, đây là muốn nghe trộm nhịp điệu. Trinh tiết đâu thao thủ đâu, na nở dê đem lỗ thai kề sát tới trên cửa, sau đó nửa bên gò má đều dán vào. Nghe. Thật lòng nghe. Lắng nghe có thể nghe được tổ mạ thằng nố kia cùng mở gù mỉ cả tỏ âm thanh nghe một chút nghe không nghe được âm thanh á, nhưng mà trong lỗ thai chuyển đến nhưng là vô cùng bình tĩnh. Đúng là na nở dê cảm giác nhịp tim đập của chính mình gia tốc rất nhiều, như là làm chuyện xấu như thế. Thì ra là như vậy, cách âm hiệu quả hóa ra là hảo á, nhưng mà học tỷ nhưng là nhỏ giọng như là ở lầm bầm lộ bầu. Rõ ràng là nhẹ nhàng lời nói nhưng cũng như là đốt bom như thế nổ tung rồi, hạ ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả lại như là bị dẫm đến đuôi mèo con như thế, ẻ gì gì toàn thân phảng phất đều muốn nổ tung như thế. Nổ tung, muốn nổ tung rồi, cái này đáng ghét ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả, cái này đáng ghét hồ ly tinh là không biết môn cách âm đến cùng có được hay không. Sau đó sai khỉ hệ NNZ đi đảm nhiệm vật thí nghiệm NNZ, tại sao không mình làm đâu, bởi vì mất mặt. Bởi vì xấu hổ mà. Ân, đem mặt dán lên đi, nghe trộm, tư thế xác thực là trướng thai gai mắt, là có chút mất mặt, nhưng người này nhưng là đem mất mặt sự tình đều ném cho na nở dê đi làm. Này không phải đang bắt nạt na nở dê à, na nở dê quả nhiên hay vẫn là chán ghét ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả, hừ, nhưng mà nhượng ủ tạ hạ tiền bối kinh ngạc chính là, ẹ gì gì không có duy trì nổ tung cha nở dê thà y, mà là hướng về na nở dê hừ hừ vài tiếng. Một lần nữa ngồi vào sofa nơi đó, cầm lấy khoai chiên sau đó trực tiếp phóng tới mở ra môi trong bắt đầu. Cán. Phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Ẹ gì gì bị ủ tạ hạ tiền bối bắt nạt một hồi lâu, nhưng giờ khả cờ na y nhưng còn có thể không nổ tung. Đến cùng là trong tay tồn để lại như thế nào lá bài tẩy đâu, học tỷ cu nở dê ngồi trở lại sofa nơi đó. Nhưng không có cầm lấy hành trang thâm trầm tiểu thuyết. Xa họa mù dạ đồng học. Ta nghĩ chí ít đồng thời bị xin mời ra ngoài cửa, chúng ta trải qua xem như là ân, tạm thời đồng minh giả đi. Học tỷ ánh mắt thâm thúy nhìn ẹ gì gì. Nói chăm chú, xem chăm chú, nhưng trong lòng nghĩ nhưng dù là không có chút nào chăm chú. Na nở dê lại không phải ngu ngốc, ngược lại rất thông minh, đương nhiên cu nở dê có ti nhờ cơ vở ngớ ngẩn thời điểm. Nhưng mà vừa nãy vây xem lâu như vậy na nở dê cũng không có xem lậu, dù cho là na nở dê gìn gì cùn đưa tay đặt ở cả tỏ trên tay, nhưng biểu hiện làm sao đều không có thay đổi, như trước là một cái muốn quán triệt muốn truyền giáo trạch mà mở gù mỉ cả tỏ thấy thế nào cũng chỉ là một hảo ở chung cô gái, hơn nữa có một cái nhận thức nam sinh ưu giả mà ạ sẽ ở phía trước, vì lẽ đó, hẳn là không thể cùng. Na nở dê gìn gì cùn phát sinh cái gì như là trong game như là động họa trong mới hội có sự kiện. Nói cách khác, hiện tại đem hai người bọn họ đặt ở cùng một cái phòng kỳ thực cu nở dê là tuyệt đối không thành vấn đề, vì lẽ đó là không tồn tại cần cùng ẹ gì gì đồng minh sau đó đồng thời đối phó cả tỏ thần mã. Nhưng câu nói như thế này na nở dê có thể sẽ không nói ra. Na nở dê chỉ là ở thám thính ẹ gì gì trong tay bài mà thôi. Hơn nữa na nở dê tin tưởng, ẹ gì gì cái này nộn nộn thằng nhóc ngốc sẽ chủ động nói cho na nở dê. Ẹ gì gì như là trầm mặc như thế, nhưng lập tức thở ra một hơi, chỉ có lần này ẹ gì gì lại đồng ý cái gọi là đối kháng cả tỏ liên minh, học tỷ khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng một điều. Nhưng mà ẹ gì gì nhưng là tiếp theo nói rằng, ngươi đối với ủ giả mà ạ sẽ là thấy thế nào, hì học tỷ trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Chương 23, Tô Mạ ạ kỳ là đơn thuần người. Học tỷ trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Ẹ gì gì nói tin tức làm sao là lạ, tại sao muốn kéo lên u dạ mạ đâu, na nở dê phải biết chính là ẹ gì gì bị na nở dê bắt nạt nhiều lần như vậy lại còn không nổ tung nguyên nhân. Vì lẽ đó, vì sao lại kéo lên không quan hệ chút nào u dạ mạ đâu, u dạ mạ ạ sải, hắn yêu thích ngươi. Nhưng ẹ gì gì nhưng là lấy một bộ vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói. Bị nói bị nam sinh yêu thích thần mã, chuyện như vậy học tỷ cu nở dê không phải lần đầu tiên biết, cu nở dê không phải lần đầu tiên trải nghiệm, tuy nói làm thường thường trốn học nhưng cũng luôn có thể duy trì niên cấp người thứ nhất ưu tú học sinh, NaNZ nhưng La chịu đến rất nhiều người ngưỡng mộ. Điểm này NaNZ biết, nhưng cũng đối với những khác người hái mộ không có hứng thú. Bởi vì không có hứng thú, ân, QNZ không thể nói hoàn toàn không có hứng thú. Nếu như không có hứng thú như vậy liền sẽ không xuất hiện ở ạ ghệ mì dệt tổ trong nhà đến ngược lại truy hán. Nhưng ẹ gì gì kéo lên đủ giả mà ạ sẽ liền kỳ quái. Ngươi cũng biết đó chỉ là giả trang bạn bè trai gái, ta tối ngày hôm qua liền trực tiếp cùng hắn nói biệt ly, mà hắn đương nhiên không có từ chối quyền lực bất quá ngươi nói cái này làm cái gì ngươi cũng không phải không biết đó là giả, hay vẫn là nói chịu đến không thể chống lại kích thích. Vì lẽ đó lập tức đầu vóc hỏng rồi ngươi mới hỏng rồi đây ẹ gì gì suýt chút nữa liền căm giận. Ú dạ mà ả sai, ta trải qua xác định hắn chính là cái tâm cơ biểu chính là loại kia trong ngoài bất nhất. Tiểu biểu đập không phải muốn ngươi giải thích một lần, mà là tại sao nói như vậy mặt mày nhẹ nhàng gạt gạt, học tỷ ngữ khi mang tới nghi vấn. Năng lực đồng ý cùng Ú dạ mà ả sai đóng vai bạn bè trai gái, học tỷ không phải là đối với Ú dạ mà ả sai không có biện pháp. Đương nhiên ý nghĩ này hoàn toàn không liên quan đến giữa nam nữ tình cảm, chẳng qua là cảm thấy hắn là người tốt. Ân, bởi vì đối phương là người tốt, cho nên mới yên tâm như vậy. Dù sao, đại gia đều là bằng hữu không phải à hơn nữa Ú dạ mạ cũng biết thân phận của nàng. Biết NaNZ là gần nhất tiểu thuyết nhiệt bán tác gia Ú tạ cổ cả xù mì nhưng như là ẹ gì gì nói như vậy Ú dạ mạ, làm bằng hữu làm sao đều muốn nghi vấn một tí đi. Ú dạ mạ ạ sẽ gì gì vốn là muốn nói xuất Ú dạ mạ ạ sẽ cố ý muốn cho tổ mạ hiểu lầm NaNZ quan hệ với hắn mà nhượng tổ mạ bị knock out thần mã sự tình, nhưng nói đến bên mép nhưng là kẹp ở lại NaNZ không nói ra được, ân, ngay ở trước mặt ghét nhất tình địch trước mặt nói ra Ú dạ mạ muốn truy NaNZ, còn dùng hết sức quá đáng nhượng tổ mạ hiểu lầm phương pháp loại này tiện nhân mới dùng phương pháp thần mã, hắn không nói ra được. Không nói ra được. Ở cái này không muốn thừa nhận nhưng xác thực là mị lực vô hạn trước mặt nữ nhân nói ra nam nhân khác yêu thích na nở dê ẹ gì gì thần mã chuyện như vậy, không nói ra được. Bởi vì, một khi nói ra khỏi miệng e sợ còn có thể gặp phải người này trào phúng, nói thí dụ như này thần mã, Ú dạ mạ yêu thích người tí tí. Na nở dê nhất định sẽ cao ngạo lộ ra kiêu ngạo mà lại chế nhạo vẻ mặt, lại như là Phượng Vương ở chế nhạo hỏa chỉ kê như thế. Bởi vì tên kia nhất định sẽ cho rằng Ú dạ mạ nếu như muốn yêu thích cô gái, nhất định sẽ yêu thích NaNZ như vậy giàu có mị lực nữ nhân đem câu nói như thế này, ẹ gì gì mới sẽ không để cho NaNZ nói ra khỏi miệng, dù sao NaNZ kiểu tiểu thân thể hơi hơi ướn lên rất, không có liêu a ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả ẹ gì gì gọi, chịu đến to lớn kích thích đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu được gọi là ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tiền bối mê man. Không thể nghi ngờ, ẹ gì gì muốn nói cho NaNZ lời đã bị ẹ gì gì chính mình thẻ đứt đoạn mất, lại nói NaNZ còn cái gì đều sao có làm, nhưng ẹ gì gì chính là một mặt đả kích nhuyên ở sofa bên trong. Vị này thanh mai trúc mã kim mau bại khuyển còn đúng là như vậy không đỡ nổi một đòn ở trong phòng ạ ghệ mì dây tổ cũng cảm thấy không đỡ nổi một đòn, thực sự là không đỡ nổi một đòn. Cả tỏ chơi game năng lực thực sự là không đỡ nổi một đòn chúng ta biệt ly đi. Chúng ta không thích hợp. Ngươi là người tốt liên tục n thứ, nhượng cả tỏ điều khiển tay trôi, nhưng không tới 10 phút bọn hắn chiếm được nhưng là vai nữ chính lần lượt ân, biệt ly nếu như không phải trước tiên lưu trữ. E sợ sau đó phải lại bắt đầu lại từ đầu game sau đó bồi dưỡng cùng vai nữ chính độ thiệt cảm. Cả tỏi ạ ghệ mì dây tổ cũng cảm thấy là chóng rồi, ngươi là lý giải ra sao vai nữ chính hắn lớn tiếng nói, ngữ khí cu nở dê mang tới kích động, này không phải đang diễn trò, mà là thật sự cảm thấy như vậy. Trọng yếu chính là vai nữ chính tâm tâm muốn dùng tâm đi lĩnh hội ạ kỷ quân thực sự là quá âm ý, ngươi đã nói trong game vai nữ chính mở gù mì là có sinh mệnh. Phải đem NaNZ cho rằng là người sống sờ sờ, thế nhưng nếu là người sống, vì lẽ đó thông báo trong, giao du trong có từ chối, có phần tay không phải rất bình thường à mở gù mỉ cả tỏ như là cảm thấy rất có đạo lý nói rằng. Nơi nào bình thường à nhưng bị ạ ghệ mì dây tổ đánh gãy, nhị thứ nguyên đêm, vai nữ chính vĩnh viễn là làm bạn ở nam chủ bên người, vì lẽ đó thất bại cái gì chính là không thể nếu là game như vậy liền nhất định phải giả thiết hảo cùng vai nam chính cùng nhau, không phải vậy chẳng lẽ còn muốn cho vai nam chính nhìn vai nữ chính cùng người khác khanh khanh ta ta à nhìn na nở dê kết hôn sinh con à, như thế tàn khốc game là bán không được đây ạ, kỷ quân ngươi ý muốn sở hữu thực sự là quá mánh liệt. Mở gù mỉ cả tội nhưng là đột nhiên chen miệng nói. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê phản ứng lại. Mở gù mỉ cả tỏ tính cách không có bị thay đổi, đúng là hắn bản tính của chính mình suýt chút nữa thì đản lộ ra đây. Ta chỉ chính là nhị thứ nguyên vai nữ chính mô này ạ ghệ mì dây tổ bổ cứu rất nhanh, nếu như các nàng đều vứt bỏ ta như vậy liền thật sự không có thứ gì. Ngữ khí thất lạc liền giống như là muốn bị đánh bại chán trường như thế. Cả tỏ ánh mắt rơi vào hắn nơi này, sau đó thoáng thở dài, ạ kỳ quân, ngươi còn đúng là một nhà, dùng trong game lời giải thích. Hẳn là tình thương thấp quá đáng. Vẫn đang nói nhị thứ nguyên mới có bạn gái, rõ ràng ba lần nguyên trong thì có thiếu nữ xinh đẹp xạ hỏa mù dạ đồng học cùng ụ tạ hạ cả sủ mì gạo cả học tỷ ngược lại truy, nhưng hắn nhưng còn không biết này không phải tình thương thấp là cái gì tình thương thấp thế nhưng ạ ghệ mì dạy tổ phản ứng nhưng là kịch liệt, cả tỏ nếu như tình thương thấp, như vậy ta làm sao có khả năng đem những này game toàn bộ đều qua cửa rồi ngươi đây chính là nói xấu liên quan liền bị ta công lược quá vai nữ chính môn cũng bị. Ngươi nói xấu đây cho nên nói tình thương mới thấp. Cả tỏ tiếp tục cầm tay chuôi, từ vừa nãy lưu trữ bộ phận bắt đầu, đổi một cái tuyển hạng, dẫn tới ạ kỷ quân muốn con đường. Nhưng trong lòng ạ kỷ quân chính là cái chạch, là cái tình thương thấp đơn thuần giá hỏa ấn tượng nhưng là đi không xong đây. Chương 24 Nhượng ta trở thành nam nhân đi. A, xin lỗi, lời nói mới rồi coi như làm ta chưa từng nói qua hảo. Trải qua ngừng lại, một cái tay nâng cái chén uống nước trái cây cả tỏ khỏe mắt nhìn thấy phẫn nộ giống như là muốn nổ tung rôn nở dê như ạ ghệ mì dây tổ sau đó nói, đúng là nhưng cũng đem cái chén thả xuống. Na nở dê cảm thấy đối với như thế nào động viên một cái trạch không có cái gì so với nhượng hắn tiếp tục chìm đắm ở trong game càng tốt hơn. Như vậy nơi này nên làm sao tuyển đâu cả tỏ do hỏi, mà ạ ghệ mì dây tổ lập tức một lần nữa ngồi xuống. Vào lúc này đương nhiên là muốn đưa na nở dê về nhà, dù cho là nhị thứ nguyên không, chân chính tờ lệ ở chơi game thời điểm khu nở dê là đưa nó hoàn toàn xem là thật sự, vì lẽ đó làm sao có thể nhượng vai nữ chính một cái người về nhà đâu ạ ghệ mì dây tổ ngồi xuống, chỉ đạo cả tỏ. Xa hệ cả nọ tầm mắt chết đi ở trên người hắn rơi xuống mấy giây. Tiếp theo sau đó nhìn màn ảnh, dự a theo ạ ghệ mì dây tổ biết lựa chọn. Theo hắn cao hứng hảo. Ngược lại y theo na nở dê muốn tuyển hạng tới chọn, game liền đến vừa nãy biệt ly liền kết thúc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lại hơi hướng về cả tỏ nơi đó tới gần, lần này dán thì có chút gần rồi, hầu như là muốn dính chung một chỗ. Nhưng mà gù mì cả tỏ không có từ chối. Sự chú ý của nàng không ở nơi này. Hoặc là nói cho dù là chú ý tới cũng sẽ cho rằng là không có chú ý tới. Dù sao, hắn vừa nãy một loạt biểu hiện nhưng la nhượng cả tỏ đối với hắn là cái vô hại trạch thuộc tính sâu sắc thêm ảnh hưởng, là cái ba lần nguyên vô hại, nhị thứ nguyên hưng phấn ngu ngốc. Thuộc về sống chung một chỗ làm sao đều không có chuyện người. Thế nhưng, cái này còn chưa đủ nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết chính mình là người hiền lành như vậy lấy sau chuyện gì xảy ra các nàng mới sẽ không đem ý đồ xấu loại này danh hiệu đặt tại trên người hắn. Cảm ơn ngươi cho tới nay làm bạn trong màn ảnh vai nữ chính gào khóc, cùng nhân vật chính xa nhau. Này bộ game là cái bi kịch, cuối cùng vai nữ chính vì cứu vớt vai nam chính hy sinh chính mình. Cuối cùng hình ảnh chính là vai nam chính một cái người đứng ở cạnh biển, một mình phóng tầm mắt tới phương xa. Hắn bị tiêu trừ vai nữ chính mở gù mì ký ức, nhưng mà chẳng biết vì sao, nhưng còn quen thuộc ở đứng ở nơi đó. Chỗ đó chính là hắn cùng vai nữ chính mở gù mì thường xuyên đến địa phương. Vai nam chính không có dấu hiệu lệ rơi đầy mặt, như là cảm giác được vô hạn bi thương như thế. Không có ký ức nhưng vẫn như cũ hội bi thương. Đúng không rất cảm động đi ạ ghệ mì dây tổ chảy nước mắt nói rằng. Hắn vẫn luôn rất bội phục muốn khóc liền năng lực khóc lên người. Bởi vì vô duyên vô cớ muốn gào khóc thực sự là quá khó. Như là nếu như hắn không phải vì cho thấy chính mình trạch nam vô hại thuộc tính, là tuyệt đối sẽ không khóc. Trong đó nửa phần là bị nội dung vở kịch cảm hóa, mà mặt khác một nửa nhưng là ở ép buộc chính mình. Hắn bị cảm động chính là hắn gả sai dù nổ cố sự, hắn năng lực khóc lên cũng là muốn dù nổ xuyên qua trăm năm qua tìm kiếm hắn lịch trình. nhưng mặc kệ là tâm lý đang suy nghĩ cái gì mới gào khóc, nhưng cho cả tỏ cảm giác đều là yếu đuối thuần túy trạch nam. Na nở dê từ đầu giường nơi đó rút ra khăn tay đưa cho ạ ghệ mì giải tổ. Ạ ghệ mì giải tổ không có đi đón, lần này cùng ngày hôm qua ở phòng cà phê lý ạ ghệ mì giải tổ bị dội thủy mà đệ khăn tay sau đó liền mặc kệ không giống nhau. Cả tỏ đứng lên thể, một cái tay cầm khăn tay nhưng là đem khăn tay kề sát tới trên gương mặt của hắn. Na nở dê đang giúp hắn lau chùi nước mắt. Cả tỏ trên người có nhàn nhạt mùi thơm ngát, động tác trên tay cu nở dê rất ôn nhu. Ngoại trừ thuộc tính là người qua đường ở ngoài, cả tỏ kỳ thực vẫn rất có vai nữ chính phần cứng cùng phần mềm. Xác thực là rất cảm động nội dung vở kịch, nếu như không có liên tiếp kịch thấu mà khiến người ta một cái người yên lặng chơi, hay là liền muốn bị cảm động rơi lệ cả tỏ một bên cho hắn lau nước mắt vừa nói vừa nãy chơi game cảm thụ. Như vậy chơi đến cuối cùng người có cái gì cảm tưởng ạ ghệ mì giật tổ nắm lấy cả tỏ giúp mình lau nước mắt thu đoan nở nói rằng. Cảm tưởng à, rất có thú. Hình ảnh hóa cu nở dê được, tiếng yêu cu nở dê rất ra sức, âm nhạc cu nở dê rất êm tai, đương nhiên nội dung vở kịch cu nở dê phi thường cảm động, trước đây xưa nay chưa có tiếp xúc qua loại này manh hệ động họa hoặc là game, xem ra còn đúng là khiến người ta không thể coi thường đây. Cả tỏ không có quá chú ý ạ ghệ mì dệt tổ đối với nàng tứ chi động tác, trái lại là đang hồi tưởng vừa nãy game sau đó nói thật. Ngoại trừ ạ ghệ mì dây tổ ở một bên kịch thấu mà ảnh hưởng cảm quan ở ngoài, cái trò chơi này là thật sự rất thú vị. Na nở dê lần thứ nhất tiếp xúc, liền giống như là muốn bị mở ra mới cửa lớn như thế. Cả tỏ ngươi không hổ là ta coi trọng nữ hài ai ạ ghệ mì dây tổ phản ứng quá khích rôn nở dê như nói rằng, thanh âm cực lớn lại như là ở thông báo như thế. Nhưng cả tỏ từ chối tốc độ lại là rất nhanh, a ngươi không cần để ý trực tiếp kẹp tóc. Bởi vì Na NG cũng biết ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy chỉ là một cái trạch ngôn luận đi, là không thể thay nhập ba lần nguyên. Liên đây cả tỏ chú ý tới vốn là đóng cửa lại tựa hồ là mở ra một cái khe. Vừa nãy ạ kỷ quân này một phen không hổ là ta coi trọng nữ hài a cái gì ngôn luận, nhất định bị các nàng nghe được đi, tiếp tục chờ đợi liền không tốt. Thông tuệ cả tỏ quyết định trốn. Na NG chạm, cầm lấy chính mình bạc. Ngày hôm nay học tập hội liền như vậy thỏa mãn hạ màn kết thúc. Như vậy thứ hai ở trường học thấy, ạ kỷ quân ngày hôm nay là thứ bảy, vì lẽ đó muốn gặp mặt thời gian là thứ hai cả tỏ cũng không có phải đem cuối tuần đều để ở chỗ này quen thuộc đây. Na nở dê một bên đẩy cửa ra một bên hướng về phía ạ ghệ mì dệt tổ giống như là muốn cáo biệt rôn nở dê như nói rằng. Môn bị mở ra, cả tỏ cu nở dê đẩy cửa ra. Ngồi ở trong phòng khách ghẹ gì gì cùng ủ tạ hạ học tỷ lập tức nhìn lại, liền ngay cả trải qua mua đồ trở lại ủ giả mà ạ sẽ cu nở dê ở vừa người mở cửa là ủ giả mà ạ sẽ, hẳn là bị ủ tạ hạ tiền bối sai khi hệ nở tới được đi. Bởi vì hắn còn duy trì phải nhanh chóng ly khai nhưng bởi vì thân thể khá lớn chỉ mà di động chậm chậm vì lẽ đó chậm nửa nhịp còn không có ngồi vào khác một cái ghế salon trên. Ủ giả mà ạ sẽ nhìn thấy cả tỏ xuất đến. Tâm tình làm chậm lại một chút. Dù sao ạ ghệ mì dây tổ cùng cả tỏ ở bên trong chơi game chơi rất lâu đây càng không cần phải nói nội tâm cực kỳ xoắn suýt ủ dạ mà ạ sẽ căn bản không có tâm sự đi mua sắm cái gì. Đương nhiên là năng lực bao nhanh trở lại liền bao nhanh trở lại. Trở lại liền phát hiện không để ý tới hắn tuyệt đối là đối với hắn ấn tượng thật không tốt ẹ gì gì cùng ủ tạ hạ học tỷ an vị ở trong phòng khách. Nhưng cả tỏ cùng tổ mà ạ không ở. Nói cách khác bọn hắn ở trong phòng chơi game này còn đúng là tổ mạ phong cách. Ở đi siêu thị trên đường, hắn cu nở dê nghĩ đến rất nhiều, có chút không rõ vì sao lại xuất hiện như vậy bất ngờ, trong nháy mắt còn tưởng rằng tổ mạ nơi này sẽ ra vấn đề gì đây, nhưng bây giờ nhìn tựa hồ không có. Mà vào lúc này nhìn thấy cả tỏ muốn đi ra đến, ú dạ mạ càng yên tâm hơn, cả tỏ nhanh chóng cùng tổ mạ chào hỏi muốn rời khỏi, rất phù hợp tính cách của nàng. Nói cách khác Na Nở Dê còn không có đáp ứng tổ mạ muốn gia nhập xã đoàn. Chỉ là vừa tổ mạ câu nói kia không hổ là ta coi trọng nữ hài còn thật là khiến người ta hoảng sợ, may là này cùng nguyên là như thế. Không có thay đổi. Đúng là trêu đến ẹ gì gì cắn môi, học tỷ ánh mắt lạnh xuống đây. Nhưng vừa lúc đó, ở trong phòng ạ ghệ mì dây tổ âm thanh đột nhiên chuyển tới. Hắn gọi lại cả tỏ, chờ đã cả tỏ xin nhờ rồi vì chúng ta giấc mơ không. Vì lý tưởng của ta, vì lẽ đó xin nhờ, cả tỏ nhượng ta trở thành nam nhân đi hỉ hầu như là cùng trong nháy mắt, ẻ gì gì cùng học tỷ đồng thời chạm. Chương 24, ngươi không có cơ hội rồi. Thượng, xin nhờ, cả tỏ nhượng ta trở thành nam nhân đi. Trong giây lát này ẻ gì gì cùng học tỷ đều là thông trong nháy mắt từ trên ghế salon đứng lên đến rồi. Này hoàn toàn chính là vừa khiếp sợ lại bị dọa đến tình huống. Các nàng mới vừa cực kỳ yên tâm nhượng cả tỏ cùng tổ mạ ở một cái phòng lý, đó là cho rằng hai người này là sát không xuất đốm lửa tới, cho nên bọn họ áp căn bản không hề đem cả tỏ cho rằng là đối thủ cạnh tranh tới. Nhưng mà tổ mạ phát sinh hô to nhưng là ở trần trụi làm mất mặt các nàng, tổ mạ ở hướng về một cái khác nữ sinh hô to nhượng hắn trở thành nam nhân. Nam nhân là nam hài rào qua sau mới có thể trở thành là, QNZ tức là nói muốn phát sinh ít quan hệ các nàng vừa mới cảm thấy cho các nàng tổ mạ quân là đơn thuần, là cái chỉ muốn cùng nhị thứ nguyên cùng nhau ngu ngốc, nhưng mà hiện tại nhưng là trực tiếp hướng về ba lần nguyên nữ sinh mở miệng cầu hoan. Đến cùng là chuyện ra sao mặt liền giống như là muốn đen như thế. Nếu như ngươi như vậy nếu mà muốn... Làm sao QNZ chỉ hệ mở đửa cờ tìm vóc người đang chuẩn bị đều nhất đầy đủ ta tới đi. Màu đen tất chân xuất hiện ở ạ ghệ mì dạy tổ trước mặt, mà hắn phía trước trải qua xuất hiện phảng phất ngưỡng mộ núi cao ủ tạ hạ cả xù mì gà học cả, ủ tạ hạ học tỷ, na nở dê vóc dáng rõ ràng không có hắn cao, nhưng mà là từ đỉnh đầu trở xuống đến gò má bộ phận đều là hắc, giống như là muốn hắc hóa như thế. Học tỷ nói rõ ràng là khiến lòng người động. Nhưng giờ khả cờ na y nghe được trong thai cảm giác được nhưng chỉ là la nhờ le ho ủ tạ hạ học tỷ đây là muốn nổ tung a học tỷ trải qua tin tưởng hắn nói chính là mặt chữ trên ý tứ. Đương nhiên, hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ gọi lúc đi ra cũng là muốn mặt chữ trên ý tứ. Nhưng ở học tỷ trước mặt hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ngược lại, so với muốn cáo kỉnh học tỷ. Ế gì gì cha nở dê tha y đúng là khiến người ta hơi kinh ngạc bởi vì tổ mạ người trải qua phản bội ta Ế gì gì nhưng là đều muốn khóc lên. Rõ ràng xem ra tâm trí cu nở dê là rất thành thục na nở dê, rõ ràng chính là liên tiếp vẽ ra 18 ít tranh châm biếm đồng nhân họa sĩ na nở dê, lại trực tiếp được đả kích muốn khóc lên. Hai người này chịu đến kích thích rất lớn. Chỉ có ú giả mà ạ xe nhìn học tỷ cùng Ế gì gì trong nháy mắt chạy tới. Sau đó đứng ở ạ ghệ mì dưới tổ này một bên. Nhìn này cảnh tượng nhượng hắn rất là ước ao cùng đố kỵ. Này phản ứng của hai người thấy thế nào đều là yêu thích nguyên chủ giác tổ mà a thế. Nhưng câu này lời kịch lại như là vừa nãy câu nói kia không hổ là ta coi trọng nữ hài ai như thế. Đều là tổ mà tên ngu ngốc này hưng phấn sau đó nói nhầm đi quả nhiên. Sau đó hắn liền nghe đến. Quên đi, ngược lại cũng cùng trong nhà cũng đã nói muốn về trễ một chút. Cả tỏ muốn bước ra bước tiến đình chỉ, sau đó một lần nữa đem bao bao đặt ở bàn một góc. Một lần nữa ngồi trở lại chơi game vị trí. Cả tỏ như vậy trả lời, cùng nguyên chứ trong như thế. Tổ mạ ạ kỳ kỳ thực chỉ là đưa ra muốn cho cả tỏ tiếp tục chơi game, mà cả tỏ cũng biết tổ mạ nói chính là game, vì lẽ đó thản nhiên tiếp thu. Vào lúc này cả tỏ còn không có vui vẻ trên tổ mạ ạ kỳ, điểm này làm người xuyên Việt hắn. Ú giả mạ ạ sai là biết đến, bởi vì này phát triển cùng nguyên chứ trong chính là như thế. Nhưng mà, nếu như đều là cùng nguyên chứ trong như thế, như vậy hắn ạ sẽ xuyên qua tới nơi này đến cùng là vì cái gì đâu thế giới này không cần hắn đây. Không không không, tồn tại tức là hợp lý, hắn tồn tại ở đây nhất định là có đạo lý. Ạ sai vốn là cũng bị đả kích nội tâm nhưng là lần thứ hai sinh động lên. Phi thường cảm tạ. Cả tỏ nhưng mà được cả tỏ hồi phục ạ ghệ mì dạy tổ ở ẹ gì gì các nàng trong mắt lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn, tim đập hồi ức còn có đệ nhị bộ, trải qua 5 năm, vốn tưởng rằng biến mất rồi vai nữ chính lại xuất hiện, đạt đến vượt quá 30 van nở tấm tiêu thụ ngạch, na nở dê cùng nhân vật chính luyến ái vào lúc này mới bắt đầu ạ ghệ mì dạy tổ trong tay cầm chính là một tấm game quang đĩa, sau đó quang đĩa trực tiếp phóng tới trong máy vi tính một bên, tiếp theo mới như là phản ứng lại như. Thế, nhìn học tỷ cùng ẹ gì gì, hơi khẽ cau mày, các ngươi này lại là đang làm gì ta nhưng là đang tiến hành trọng yếu truyền giáo nhượng cả tỏ rõ ràng vai nữ chính manh ở nơi nào a học tỷ cùng ẹ gì gì đều kẹt. Một cái không tiếp tục tức giận một cái cu nở dê không tiếp tục khóc lóc. Hóa ra là hiểu lầm a các nàng liền nói đây, liền nói tổ mà ạ gìn gì cùng tên kia làm sao có khả năng hội có loại ý nghĩ này mà. Hắn chính là một cái đơn thuần đến cực hạn trạch mà lại thuần khiết lại là cái đại mục đầu còn nhát gan ở ẹ gì gì cùng học tỷ trong lòng ạ ghệ mì dạy tổ đánh giá nhưng là có rất nhiều, nhưng mà cao nhất nhưng là trạch đây lại trạch lại một chính là cái ngu ngốc đây cho dù là hội sóc lọ nhưng cu nở dê không dám tới gần cô gái đi. Chỉ là ngón tay đặt ở hắn ngực hắn liền muốn tim đập nhanh hơn mặt đỏ tới mang thai đây. Học tỷ trong nháy mắt này cảm thấy ân, chính mình tựa hồ có hơi tà ác, không phải vậy vì sao đều là muốn dụ dỗ na nở dê gìn dị cùn đâu càng là đơn thuần giá hỏa câu dẫn lên mới vượt thú vị không phải à còn có cả tò. Ngươi vừa nãy không khỏi cu nở dê quá tùy tiện đi ta vừa nãy là nói nhầm, nhưng ngươi trực tiếp đồng ý ở một cái nam sinh trong nhà lưu như vậy muộn. Liền không cần lo lắng chính mình ạ ạ ghệ mì giải tổ nhưng là nhìn cả tò lại bắt đầu thuyết giáo. Biểu hiện ra hoàn toàn chính là một cái có chừng có mực hảo nhân ngược lại ạ kỳ quân cu nở dê chỉ có thể một buổi tối chơi game không phải ạ cả tò một cái tay cầm tay chui ngẩng đầu lên nhìn hắn, rất là chắc chắc nói rằng. Là như vậy, xác thực là như vậy, thế nhưng luôn cảm thấy ngươi làm ba lần nguyên nữ sinh tùy tiện như vậy không khỏi cu nở dê quá không thích hợp đi chính là chờ đã đến giờ. Hay vẫn là do ta đến đưa na nở dê trở lại hảo rồi một lúc sau một giọng nói nam truyền tới, là ủ giả mạ ạ sải, cảm thấy suýt chút nữa thì bị bài trừ ở ngoại sau đó, hắn như lập châm chiên. Vì lẽ đó hắn hay vẫn là lựa chọn muốn cắm vào đi, hắn không cam lòng liền ở một bên. Bởi vì hắn đến cùng là tồn ở thế giới này, nếu tồn tại như vậy liền nhất định có chính mình ý nghĩa đi hắn không phải cái lòng tự tin rất mạnh người, nhưng mà ở mơ hồ không. Hiện tại mãnh liệt liền đấu kỵ bên dưới, hắn hay vẫn là muốn bước ra một bước. Chí ít còn có cả tò. Hắn vẫn gặp phải ẹ gì gì lạnh nhạt ánh mắt, hắn liền biết ẹ gì gì đối với hắn hiểu lầm tương đối lớn, hầu như đến không thể giải thích mức độ. Nếu như không phải hiện tại ở tổ mỏi ạ ra, e sợ hai cái người, ẹ gì gì còn có thể tuyệt đối với hắn càng thêm lạnh lùng đi, biểu hiện rõ ràng đi. Vì sao lại biến thành như vậy hắn không biết. Rõ ràng chỉ là phát tải tin nhắn sau đó lừa một tí na nở dê, đây sẽ bị tha thứ chứ nhưng ánh mắt này chán ghét, lạnh nhạt ánh mắt nhưng là khiến người ta rất khó chịu. Chương 25, ngươi không có cơ hội rồi. Hạ, ẹ gì gì nơi này nhượng ạ sẽ rất là khó chịu, mà học tỷ nơi đó, nhưng là gần như triển lộ bản tính muốn trở thành ngược lại truy tổ mà ạ kỳ mê gái, kỳ thực cu nở dê không thể nói gần như triển lộ bản tính, na nở dê vẫn luôn là như vậy. Tuy nói hai người này tựa hồ là cảm thấy cả tỏ không phải là đối thủ không phải tình địch, nhưng các nàng này khác thường xuất hiện ở đây còn cẩn thận quan sát bên trong cảnh tượng dáng vẻ nhưng là càng biểu lộ ra hai người này chính là vai nam chính mê gái vai nữ chính môn. Khiến người ta ước ao. Hắn không cách nào lừa gạt mình, hắn là yêu thích ghẹ gì gì cùng ụ tạ hạ, bằng không thì sẽ không tiếp cận tổ mạ sau đó mượn cơ hội cùng hai người các nàng trở thành bạn tốt đây. Nhưng ủ tạ hạ học tỷ, không, hắn không thể xưng hô na nở dê làm học tỷ, ở thế giới này ạ sẽ cùng ủ tạ hạ kỳ thực là đồng nhất giới học sinh, là cung cấp, nếu như hắn không thích ủ tạ hạ chỉ sợ cũng sẽ không đê tiện lấy biết nội dung vở kịch làm vương bài, lấy biết học tỷ chính đang đeo đuổi tổ mạ ạ kỳ làm cơ sở chuẩn mà đưa ra giả trang bạn bè trai gái đi thử tham tổ mạ ạ kỳ. Kỳ thực đây chỉ là cớ, hắn chỉ là muốn cùng học tỷ nhiều thân cận mà thôi. Nhưng tình huống này hiện tại cu nở dê bị nhỡ. Học tỷ lật đổ đề nghị này. Giả chỉ có thể là giả. Nhưng mà cả tỏ nhưng là thật sự, đối với mình tựa hồ còn có hảo cảm. Na nở dê còn không có như là ẹ gì gì cùng học tỷ như vậy bị tổ mạ ạ kỷ công lược hay là hắn cu nở dê có thể thử một lần đâu biết rõ ràng đê tiện, nhưng ạ sẽ hay vẫn là mở miệng, hắn đến cùng là cái đê tiện người. Vì lẽ đó hắn mở miệng. Đưa ra muốn đưa cả tỏ về nhà, như vậy liền năng lực tranh thủ đến cùng cả tỏ đơn độc ở trung ân, tăng tiến hai người quan hệ thời cơ. Nhưng chuyện như vậy ạ ghệ mì giật tổ sẽ làm nó phát sinh ạ ạ sải. Ngươi nhượng ta nói thế nào ngươi hảo đây ạ ghệ mì giật tổ như là thật khó khăn như thế, tiện đà vẻ mặt nhưng là trở nên hơi căm giận. Ta cu nở dê hướng về ngươi đề cử đa nghi nhảy hồi ức, đồng thời đệ nhị bộ cu nở dê đề cử quá. Ngươi xem hắn chỉ tay trái mình trên cổ tay đồng hồ điện tử, hiện tại thời gian là buổi chiều 15:00, mà tim đập hồi ức đệ nhị bộ game qua cửa cần thời gian đầy đủ muốn 13 giờ, gộp lại đã sớm là 3 giờ sáng. Vào lúc ấy còn làm sao về nhà nhượng cả tỏ ở lại đây hảo? Ngày hôm nay bất kể là ai để van cầu tình, ta đều sẽ không bỏ qua cả tỏ, ta sẽ không bỏ qua giấc mộng của chính mình. Nhất định sẽ làm cho cả tỏ đáp ứng trở thành ta game vai nữ chính, làm cho nàng biết cái gì mới là vai nữ chính manh. A bỗng nhiên bị cự tuyệt, nhưng đối phương từ chối còn có lý có chứng cứ, ạ sẽ có dũng khí không biết nên làm gì cảm giác. Dù sao ạ ghệ mì dạy tổ nói rất chính xác, nếu như game qua cửa cần thời gian lâu như vậy, cái kia điểm là không thích hợp về nhà đây. Nguyên chứ trong cả tỏ chính là chơi game chơi quá muộn, cho nên mới nằm nhoài tổ mà ạ bên giường ngủ. Này rất phù hợp nguyên. Hắn thay đổi không được đây. Nhưng khẩn đón lấy, cu nở dê bởi vì chơi game mà bị cảm chuyển động, cả tỏ sẽ đáp ứng gia nhập tổ mà ạ xã đoàn trở thành game vai nữ chính đi. Chuyện như vậy, đều là nhượng trong lòng rất không thoải mái vậy. Đúng rồi tổ mỏi ạ, ngươi sáng sớm hôm qua cùng ta nói rồi muốn ta gia nhập ngươi game đi. Nhượng ta phụ trách biên chỉnh cái gì? Ạ sai đến cùng là không muốn từ bỏ, hắn lùi lại mà cầu việc khác, vừa bắt đầu bị ạ ghệ mì dạy tổ tìm tới nói muốn gia nhập xã đoàn thời điểm. Hắn là bởi vì đấu kỵ người này vì lẽ đó khó chịu hắn vì lẽ đó hắn không có đồng ý, nhưng hiện tại nhưng là nhượng hắn càng thêm ước ao. Hắn muốn gia nhập không phải vậy liền cảm giác, cũng bị bài trừ ở ngoại. Bởi vì hắn cu nở dê không có quên xả hệ cả nọ thế giới đầu mối chính còn đúng là chế tác game. Vì lẽ đó một khi không tham gia game chẳng phải là liền bị bài trừ ở ngoại. Hắn giờ phút này đụng phải ẹ gì gì lạnh nhạt ánh mắt, điều này làm cho hắn đặc biệt khó chịu, rồi lại là không khỏi nhắm mắt nói rằng. Ta gia nhập. Hắn lựa chọn gia nhập. Gia nhập xã đoàn sau đó xã đoàn liền không chỉ là tổ mạ một cái nam sinh, liền không chỉ là tổ mạ hậu cung đây. Là tổ mạ khát vọng hắn gia nhập, vì lẽ đó hắn hiện tại gia nhập hẳn là sẽ không bị tổ mạ từ chối đi. Nhưng hắn tính sót một cái người đâu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trên mặt tựa hồ là mang theo ủ giả mạ gia nhập game mà nét mặt hưng phấn, chỉ là khoe miệng của hắn nhưng là không khiến người ta hoài nghi một điều. Hắn sẽ làm ủ giả mạ ạ sẽ thoại nguyện ả hắn mai phục quân cờ trải qua lộ ra la nhờ le ho đây. Gạn game không cần biên trình thứ này, có hình thức có thể sử dụng. Hơn nữa chế tác QNZ đơn giản, nhượng ạ sẽ tới làm liền quá lãng phí, tổ mạ cái này xa đoạn, đây là một tuyệt đối du thủ du thực cùng lãng phí thời gian xa đoạn, liền sĩ hoa thư đều còn không có làm được, ạ sẽ khác với chúng ta tuy rằng QNZ bận điệu, nhưng QNZ còn có thời gian, nhưng ạ sẽ ngươi tan học muốn làm công chứ như vậy thời gian liền không đủ dùng. Ẹ gì gì như là rất giúp hắn cân nhắc dô NZ như nói rằng, nhưng trên mặt nhưng là mặt không hề cảm xúc lạnh nhạt. Điều này làm cho ủ dạ mà ạ sai biết, ẻ gì gì là cố ý không muốn để cho hắn gia nhập xã đoàn. Hắn đến cùng là làm sao ẻ gì gì a chỉ là phát tài một cái sai lầm tin nhắn liền để na nở dê biến thành như vậy. Na nở dê có phải là quá không thể nói lý a ủ dạ mà cu nở dê là gấp. Hắn biểu hiện chính là người tốt, nhưng tính tình kỳ thực cu nở dê là kích động. Làm công sự tình có thể để ở một bên không thể để ở một bên đi một bên học tỷ trải qua từ ẹ gì gì lạnh nhạt vẻ mặt tựa hồ là nhìn ra gì đó. Vào lúc này na nở dê lựa chọn đứng ở ẹ gì gì bên này. À sai ngươi hiện tại có thể đều là không có làm sao vận dụng thúc thúc ngươi ký đến sinh hoạt phí. Vẫn nói muốn tự lập cho nên mới đi làm công. Nếu như không đi làm công, theo tính tình của ngươi phỏng trừng liền muốn bất an bất mặc. Này đối với thân thể có thể không có ích lợi gì đây liền học tỷ đều đến từ. Chối. Cái kia kỳ thực ạ sẽ muốn nói hắn làm công sự tình cùng tham gia xã đoàn hoàn toàn không có xung đột. Hoàn toàn có thể đảm nhiệm được nhưng các nàng đều nói như vậy, hắn quả thực là không nói ra được. Vào lúc này hắn đúng là có chút hối hận rồi, vừa bắt đầu một mặt là muốn tự lập độc lập, một mặt là vì hiện ra hắn chân thật một mặt vì lẽ đó đi làm công. Nhưng hiện tại nhưng là đã biến thành muốn bị cự tuyệt to lớn nhất cơ đây. Tổ mỏi ạ, xem ra rất quá đáng đem các loại người kéo đến chính mình xã đoàn bên trong cho hắn chế tác game. Nhưng là một người hậu cung nam, kỳ thực hắn cu nở dê có một cái rất trọng yếu thuộc tính. Vậy thì là tổ mạ cu nở dê là hảo nhân. Vì lẽ đó đang nghe học tỷ cùng ẹ di di lời nói, tổ mạ cho hắn đáp lại cũng giống như vậy. Ạ xài ngươi quả nhiên bận quá. Vậy trước tiên đừng tham gia đi. Đừng tham gia, nhanh lên một chút cút đi, ngươi trải qua không có cơ hội rồi ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng nói, nhưng là một câu đều không có nói ra, mà người ở chỗ này cu nở dê không có một người phát hiện đến. Chương 26, buổi tối không hề làm gì. Thượng, lời lẽ nghiêm nghị từ chối ạ sẽ sau đó sự tình nhưng là đại cái, không phải ạ ghệ mì dạy tổ bên này đại cái, mà là đêm nay nên làm sao mà qua nổi mà đại cái. U Tạ Hạ học tỷ cùng ẹ gì gì là không thể ở đây qua đêm, mà hắn nhưng là đem cả tỏ lưu lại chơi game. Nhưng các nàng nhưng muốn rời khỏi, trong đó ạ sẽ rất khả năng còn có thể theo sau tận dụng mọi thứ sau đó sử dụng cả người hết mức đi hoạch cho các nàng hảo cảm. Thậm chí là ngược lại đem một quân cái gì, bởi vì hắn nhưng là biết nội dung vợ kịch người xuyên Việt mà này không phải không thể mà là hoàn toàn khả năng. Dù sao người này vừa nãy đều như vậy chủ động đưa ra muốn gia nhập xã đoàn đây. Chỉ là một cái thái độ kiên định người xuyên Việt đây chính là một cái khiến người ta áp lực lớn sự tình đây. Đối với kẻ địch, hệ ạ ghệ mì dây tổ luôn luôn là yêu thích trực tiếp đem hắn giết chết. Như là cái này u ra mà ạ sải, hắn tương đương chán ghét hắn. Chán ghét hắn cùng lúc trước chính mình như thế, vì đạt đến mục đích không chừa thủ đoạn nào. Người như vậy chỉ có hắn một cái liền được rồi. Những người khác đều cho hắn cút ngay vì lẽ đó hắn hội nuông chiều hắn à có thể làm cho hắn sống đến hiện tại đây là vì nhượng ẹ gì gì cùng học tỷ đem nội tâm đối với hắn dù cho là bằng hữu ký ức đều rửa đi. Vì để cho hắn vai nữ chính môn mãi mãi cũng thuần khiết không một hạt bụi, các nàng có thể có bằng hữu nhưng giới hạn ở nữ tính, nam tính coi như. Hệ ạ ghê mi dê tổ sẽ không. Sẽ không để cho hữu ra mà ạ sẽ có bất kỳ cơ hội phản kích. Ở hắn nhìn về phía ủ dạ mã bên này thời điểm, kỳ thực đối phương nơi này vàng chói lọi, có chút chói mắt, đây chính là nhân vật chính vầng sáng, nhưng mà ở cái này trong nháy mắt vàng chói lọi biến mất rồi, ngược lại đã biến thành màu xanh nhạt. Đó là vầng sáng di động. Xoát một tí từ ủ dạ mã ạ sẽ trên đầu nhảy lại đây, chói chặt ở trên đầu hắn. Hắn không có sai khỉ hệ nờ chân lý chi thư hoặc là trên đầu mình vầng sáng đi thôn vệ ủ dạ mã vầng sáng. Này hoàn toàn chính là ủ giả mạ vầng sáng tự mình di động. Đây chính là nhân vật chính vầng sáng, chân chính chính là nhân vật chính người, bất luận tồn tại ở thế giới nào lý, vầng sáng đều sẽ lập tức chạy tới. Dù cho là vầng sáng cũng biết ai mới thật sự là nhân vật chính, sở dĩ chủ động, ạ sai nơi này chỉ còn dư lại bạn gây vầng sáng. Xa hệ cả nọ thế giới cũng không phải chiến đấu thế giới, vì lẽ đó vầng sáng QNZ không có nghĩa là vô địch cả đời. Trái lại rất phù hợp hậu cung phiên mùi vị, nơi này vầng sáng tác dụng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu muốn liền năng lực tiếp cận xen vào đã có vai nữ chính tồn tại sự kiện trong đi. Bởi vì một khi nếu như tham dự không tới nữ chủ có quan sự kiện, không gặp được vai nữ chính, như vậy còn tính là gì luyến ái thế giới đều là hãm hại hàng nhưng ạ ghệ mì giật tổ chính mình là từ bia đỡ đạn từng bước một tới được. Hắn đương nhiên biết dù cho là vầng sáng mượn gió bẻ măng lập tức chạy đến hắn nơi này nhưng ạ sẽ cu nở dê không phải hoàn toàn vô hại. Có thể chạm vai nữ chính chỉ cần là phản phái liền được rồi, mà nhân vật chính bạn gây trở thành phản phái giáo huấn còn thiếu ả lễ lụt bi kịch ở trước mặt, hệ ạ ghệ mỉ dê tổ cũng sẽ không cho ạ sẽ như chu tức như vậy đột kích ngược cơ hội. Nhân vật chính vầng sáng hào quang màu vàng nóng lập tức dường như chim nhạn săn mồi bình thường trực tiếp hướng về ạ sẽ đỉnh đầu bay đi. Sau đó giống như là to lớn con dấu giống như vậy, tầng tầng nện xuống, nện ở ạ sải vầng sáng trên, màu xanh lục trong nháy mắt bị đánh tan, đây là liền bạn gây đều muốn duy trì không được. Nay còn không hết, màu xanh lục tiêu tan, có thể trở thành phản phái đẳng cấp QNZ tiêu tan. Đây chỉ là cái vai nam phụ đây. Có thể tham dự đến các nhân vật chính sự tình trong đi, nhưng chỉ có thể là thêm gấm thêm hoa đa NZ thương tồn tại. Mà giờ khắc này hắn còn nhưng không tự biết. Ngày hôm nay ta đi về trước. Ở ạ ghệ mì dạy tổ quyết định tiếp tục đem cả tỏ lưu lại truyền giáo nhượng cả tỏ trở thành vai nữ chính sau đó. Ẽ gì gì liền cảm giác mình lưu lại không có ý nghĩa gì. Na nở dê rất lâu không có đến tổ mạ trong nhà, cùng trong ký ức cũng giống như vậy. Na nở dê càng muốn hơn cùng tổ mạ đơn độc ở chung, mà không phải là cùng chán ghét ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả ngồi ở đồng nhất cái trên ghế xa lồng, càng không phải là cùng nhiều người như vậy đều ở tổ mạ trong nhà diện. Này không phải na nở dê theo đuổi, vì lẽ đó ẹ gì gì trước hết cáo tử. Nhìn cả tỏ dáng dấp gần như có thể xác định na nở dê trải qua đồng ý muốn gia nhập xã đoàn trở thành game vai nữ chính, mà na nở dê cu nở dê đến gia nhập xã đoàn. Như vậy trên tay chồng chất ngày mùa hè đồng nhân tranh châm biếm công tác QNZ đến nhanh một chút xử lý. Không phải vậy liền không thể ân, đem phần lớn thời giờ đều ở lại tổ mạ bên người. Đúng, ẹ gì gì tham gia xã đoàn không phải là nghĩ muốn vẽ vời làm game thần mã, cũng là muốn đem thời gian trơn nên chống không muốn cùng thanh mai trúc mã cùng nhau mà thôi mà ẹ gì gì QNZ không có quên ở học tỷ trước mặt ân, nho nhỏ tiết lộ cùng đắc sắc một tí. Tô mỏi ạ, ngươi có thể đừng quên tả xí hoa, nếu như ngươi xí hoa không có khiến người ta thỏa mãn, chỉ sợ là ta đáng thương ngươi mà gia nhập nhưng cu nở dê là chuyện không có biện pháp. Na nở dê tựa hồ là ở khoe khoang xuất na nở dê đáp ứng ạ ghệ mì dạy tổ muốn gia nhập xã đoàn đây. Nói đến đáp ứng gia nhập, nói ra khỏi miệng chính là muốn xí hoa thông qua mới gia nhập. Nhưng bất kể là ẹ gì hay vẫn là ủ tạ hạ học tỷ hay vẫn là ủ ra mà ạ sái đều biết, này đều là trải qua đáp ứng rồi, chỉ cần này ạ ghệ mì dạy tổ năng lực lấy ra một phần phổ thông xí hoa nàng đều sẽ đồng ý tướng môn khảm thả không thể thấp hơn đi loại hành vi này còn thật là khiến người ta khinh bị đây, xa họa mù dạ đồng học. Phảng phất thiên tính bất hòa đi, ủ tạ hạ học tỷ trong lòng trong nháy mắt cảm thấy gay go, loạt cái thứ nhất gia nhập có thể được tình bạn phân. Nhưng trên mặt nhưng còn đặt tại làm ra một bộ trào phúng biểu hiện, nhưng đối với ạ ghệ mì dạy tổ thời điểm nhưng là đổi một bộ mặt khác. Như là ở xem kỹ nhưng lại tựa hồ có hơi bất mãn. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ngực bị tinh tế ngón tay chặn lại, đây là trời vừa sáng đã nghĩ đến chặn lại nhưng bị ẹ gì ngăn cản học tỷ ngón tay. Rõ ràng chính là ta trước tiên đồng ý xem gìn gì cùng xí hoa, nếu như hắn xí hoa có thể đánh động ta, như vậy ta sẽ đồng ý gia nhập xã đoàn. Dù sao chế tác game cái này cũng là rất có thu không phải à cái này cũng là trạch lý tưởng, chính là không nghĩ tới xạ hỏa mụ dạ đồng học QNZ nói như vậy đây. Hi, U tạ hạ tiền bối QNZ là đồng ý gia nhập xã đoàn yên tâm hảo, ta nhất định sẽ lấy ra để cho các ngươi thỏa mãn xí hoa ạ ghệ mì dạy tổ một bộ bị U tạ hạ tiền bối đánh động dáng dấp. Hai tay trực tiếp nắm lấy học tỷ này một con trống đỡ ở trên ngực của chính mình ngón tay. Nhượng tay của hắn hoàn toàn đem học tỷ tay đều bao vây ở bên trong đây. Xem ra chỉ là bởi vì kích động phản ứng, nhưng ở trong mắt ẹ gì có thể không phải như vậy. Như vậy gần kề, hầu như cùng na nở dê cái thứ nhất đồng ý tư gia nhập ạ ghệ mỉ dạy tổ xã đoàn mà bị hắn ôm lấy ân, có thể gọi là khen thưởng mức độ cũng gần như đây hà ủ tạ hạ cả xù mỉ gạo cả ai là nói như vẹn đây còn có vào lúc này lại hướng về phía na nở dê nháy mắt một cái. Người này là cố ý ẹ gì bộ lông đều muốn đứng lên đến rồi. Người này đúng là quá làm người tức giận rồi ẹ gì đều muốn nổ tung đây các ngươi đều phải đi về. Ẹ gì, ta đưa ngươi đi. Nhưng mà vào lúc này ạ sạch nhưng là đột nhiên chen miệng nói, hắn phảng phất rốt cuộc tìm được mình có thể việc làm. Ẹ gì bỗng nhiên lạnh nhạt thái độ làm cho hắn rất là phiền muộn, mà hết thể đều còn dựa theo nguyên tiến hành nhượng hắn càng thêm không biết làm sao, vì lẽ đó hắn quyết định. Nếu từ ẹ gì nơi này cảm giác được phiền muộn, như vậy liền từ na nở dê nơi này đánh tan. Vì lẽ đó hắn lập tức chen miệng nói. Mà vào lúc này học tỷ nhưng là đột nhiên hướng về hắn thụ cái ngón tay, gờ gì. Chương 27, đêm nay không hề làm gì. Chung. Gờ gì toàn xưng chính là gột rôm làm tốt lắm ý tứ, học tỷ ở ạ sẽ đưa ra muốn đưa ẹ gì lúc trở về làm cái gờ gì thủ thế, ý tứ là ở biểu dương hắn đây. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ như thế nào không nhìn ra ân, hắn đại khái năng lực đoán được học tỷ tâm tư, na nở dê phía trước còn có cùng ủ giả mà ạ sẽ làm bộ tình nhân hoa, hiện tại ủ giả mà trực tiếp muốn đi đưa ẹ gì về nhà, chẳng phải là ở cho thấy ủ giả mà cùng na nở dê ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả là không có quan hệ nếu như là tình nhân quan hệ, thấy thế nào cu nở dê không thể thả mặc cho bạn gái một cái người về nhà sau đó đi tống biệt nữ sinh chứ ú dạ mà cái này cách làm ở học tỷ trong mắt đúng là khen không thể lại khen. Trực tiếp cho thấy na nở dê hiện tại nhưng là độc thân đây cho nên nàng hiện ra đến dáng vẻ cao hứng, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là bề ngoài không có thay đổi, nhưng nội tâm nhưng là trầm tĩnh như thủy. Ú dạ mà ạ sẽ quả nhiên hay vẫn là nói ra. Quả nhiên là không buông tha bất kỳ muốn cùng ẹ gì mở ra hiểu lầm thế à thế nhưng. Ẹ ạ ghệ mì dây tổ khỏe miệng nít lên, phảng phất ở cười nhạo. U dạ mà ạ sẽ hắn còn có cùng vai nữ chính môn cùng nhau về nhà nội dung vợ kịch à không cần, ba ba sẽ đến tiếp ta. Mặt khác, u tạ hạ cả xù mì gà ảo cả, thuận tiện cu nở dê năng lực sao trên người đoạn đường. Ẹ gì không chút do dự từ chối, như chặt đinh chém sát. Ngữ khí lạnh nhạt nhượng vốn là có chút lưu ý học tỷ càng là lưu ý lần thứ nhất na nở dê không có cùng ẹ gì đối nghịch. Như vậy liền cực khổ rồi, quan ngoại giao ra đại tiểu thư học tỷ thừa đề nghị của ẹ gì. Na nở dê ân, muốn cùng ẹ gì đơn độc nhờ một chút, luôn cảm thấy Na Nở Dê đối với Ú Dạ Mạ vị bằng hữu này tựa hồ là có cái gì hiểu lầm như thế. Ngày hôm nay thái độ đối với Ú Dạ Mạ thực sự là có chút thất lễ đây. Này không phải là một vị thuộc nữ hành vi, đương nhiên, kỳ thực ở nam sinh trong nhà tùy ý ăn nam sinh đồ ăn vặt sau đó tùy ý mở TV học tỷ kỳ thực cu nở dê thuộc nữ không đi nơi nào. Như vậy thứ hai thầy ạ sải, mặt khác, game qua cửa muốn nói cùng, với ta a ạ ghệ mỉ dệt tổ đem mọi người đưa đến cửa đi. Bị tất cả mọi người dù cho là cả tỏ cũng làm thành là vô hại trạch, hắn đương nhiên thu được nhượng cả tỏ ở lại mà sẽ không bị mọi người bảy muốn tám nghĩ tới quyền lực. Nhưng ạ ghệ mỉ dệt tổ cũng sẽ không nhượng ụ ra mà ạ sải đang bị đuổi ra khỏi cửa sau còn thoải mái như vậy. Hắn cho hắn mang tới một cái game quang đĩa. Ân. Ta hội hảo hảo mà vui lùa một chút. U dạ mạ ạ sẽ đáp lại nói, hắn kỳ thực rất không thích game á ạ nỉm những thứ đồ này, nhưng nếu tổ mạ ạ đều như vậy xin nhờ, cộng thêm lại ạ ghệ mì dệt tổ thấu kính vi vi phản quang. Cái trò chơi này nhưng là rất thú vị đây. Hạ cấp sinh. Ở trạch thế giới trong nhưng là phải bị ký lưỡi dao game. Bởi vì vai nam chính Thanh Mai Trúc Mã không phải xử nữ. Không phải xử nữ cũng coi như... Còn cái quái gì vậy là đệ nhất vai nữ chính, nói cách khác đây chính là vai nữ chính. Thanh Mai Trúc Mã, ôn nhu, chăm sóc vai nam chính sinh hoạt thường ngày. Xem ra hết sức dễ dàng đụng vào. Nhưng nàng có bạn trai, hơn nữa còn ở nam chủ cùng Na Nở Dê tiếp xúc thời điểm. Ở nam chủ theo đuổi Na Nở Dê thời điểm, Na Nở Dê lắc lư trái phải, tiếp theo đem một huyết cho bạn trai, hay là xuất phát từ đối với bạn trai bồi thường, vì lẽ đó đem một huyết cho hắn. Nhưng đối với nam chủ tới nói chính là vua hố. Nam chủ kiến mặt nàng mấy nhiều nhất chính là Na Nở Dê ra vào hổ tèn thời gian. Mà cu Nở Dê xem qua Na Nở Dê cùng bạn trai hôn môi hẹn hò nhưng tiếp theo đâu nam chủ bất kể hiểm khích lúc trước theo đuổi Na Nở Dê, Na Nở Dê cùng bạn trai biệt ly. Cùng nam chủ cùng nhau, nhưng nàng nhưng ghét bỏ nam chủ phương diện kia năng lực không bằng bạn trai. Tí tí, rõ ràng là chính mình Thanh Mai Trúc Mã. Sau đó đã biến thành hàng đã xài rồi, đem hàng đã xài rồi đuổi trở lại, nhưng còn bị ghét bỏ chơi tới đây tờ lỡ đều muốn điên rồi sao, nhưng game vẫn còn tiếp tục, không có nhượng người tuyển chọn nổi giận hoặc là cái gì tâm tình, kịch bản gốc nội dung vợ kịch yêu cầu nhượng nam chủ thản nhiên mang theo mỉm cười tiếp tục tiếp thu nữ chủ. Sau đó vui vẻ sinh hoạt ở cùng nhau. Cỡ nào khiến người ta lo lắng tức giận giả thiết ta đa y nhập sau đó quả thực là muốn phong mà ạ ghệ mì dệt tổ muốn chính là u dạ mạ phong chờ đến u dạ mạ chơi game đa y nhập sau đó muốn phong thời điểm. Hừ hừ, này mắc mơ gì đến hắn a đều là chính hắn sai ai kêu hắn như vậy không thành tâm. Rõ ràng nghị thông suốt quá tiếp cận nam chủ sau đó tiếp cận vai nữ chính môn, nhưng mà liền cơ bản chuẩn bị cũng làm không được, liền ngụy trang thành trạch cũng làm không được, cho nên khi nhiên sẽ không biết. Này ở trạch thế giới trong muốn phong game. Tiếp theo chờ hắn chính là tối về hầm hực chơi game sau đó hầm hực phong kết cục. Mai ạ ghệ mì dệt tổ chơi đương nhiên là không lôi game. Ngồi ở trong phòng cầm tay chui duy trì khá là đẹp đẽ tư thế ngồi cả tỏ trải qua chơi đến cao trào. Ấn A vai nữ chính mở gũ mì đang nhẹ nhàng nhưng lại khiến người rất động lòng hư nhẹ. Này hư nhẹ là dên gì? Hệ ạ ghệ mì dệt tổ về đến phòng của hắn, sau đó liền nghe đến thanh âm này. Nghe được game tim đập trong hồi ức vai nữ chính tiếng rên rỉ, hát cảnh tượng trải qua nhảy ra đây. Game có thể lựa chọn cả năm linh hướng về cùng 18 tuổi lấy trên hát hướng về. Ở biết học tỷ các nàng đều ở trong phòng thời điểm, hắn lựa chọn đương nhiên là cả năm linh hướng về, thế nhưng ở chỉ còn giữ lại cả tò một cái người thời điểm, ân, nhưng la lặng lẽ đổi thành hát hướng về, vì lẽ đó hát cảnh tượng là sẽ không nha y qua, mà là trực tiếp lấy âm thanh nổi hình thức hiện ra đến. Này âm hưởng chất lượng cũng thật là tốt. Vai nữ chính tinh tế thở dốc nghe là rõ ràng như thế. Cả tỏ nhượng ta trở thành nam nhân đi ạ ghệ mì dệt tổ như là bỗng nhiên xông vào như thế, lập tức hướng về cả tỏ lớn tiếng hô. Một bên là âm thanh nổi hát âm thanh, mà đập vào mắt chính là hát cảnh tượng, bình thường cô gái làm sao đều sẽ mặt đỏ mà có chút sao động đi. Ở vào tình thế như vậy, ở điều này khiến người ta trái tim ầm ầm ầm nhảy lên thời điểm. Cả tỏ phản hẳn là ra sao đâu Na Nở Dê hội từ chối à Na Nở Dê có thể cự tuyệt à nói cách khác ủ giả mà ạ sẽ kỳ thực là cái tâm cơ biểu trà xanh biểu này một loại cùng ẹ gì gì đồng thời ngồi vào quan ngoại giao phụ thân kiệu bên trong xe, học tỷ nhưng là đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi ẹ gì gì Na Nở Dê ngày hôm nay hành động khác thường. Ezi kỳ thực đến cùng là người tốt. NaNZ cũng sẽ muốn trốn đi, nhưng không phải là người xấu, vì lẽ đó QNZ là không nhìn nổi tình địch bị đừng tâm cơ biểu nam nhân lừa gạt đi. Bởi vì như vậy, thắng lên không có chút nào trị giá phải cao hứng, như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy có chút không cách nào đánh bại đối thủ thất lạc. À sai đúng là người như vậy học tỷ từ ẹ gì gì nơi này nghe được à sẽ lại cố ý hướng dẫn gìn gì cùn, nhượng tổ mà à cảm thấy à sẽ cùng ẹ gì gì là một đội sự tình. Nếu như chuyện này nhượng hắn làm thành, như vậy gìn gì cùn e sợ QNZ chỉ có thể thật cùng ẹ gì gì giữ một khoảng cách chứ nếu như là như vậy liền gay go. Vì lẽ đó à sẽ kỳ thực là chân nhân bất lộ tướng trà xanh biểu hắn cố ý làm vui lòng tiếp cận các nàng chỉ là ở đánh các nàng chủ ý nếu như đúng là như vậy người đàn ông này liền thật đáng sợ. Học tỷ QNZ không phải chưa từng hoài nghi hắn. Chương 28, đêm nay cái gì QNZ không làm? Hạ! Học tỷ nhận thức cũ dạ mà ạ sải vẫn là ở năm ngoái tiểu thuyết sắp xong xuôi đem kết cục cho gìn gì cùn xem bị hắn từ chối sau. NaNZ vào lúc ấy còn là một người mới tác ra, đối với mình tác phẩm không có lòng tin quá lớn, vì lẽ đó ở có trung thực fans gìn gì cùn càng là có chút bệnh trạng muốn dựa theo ý nghĩ của hắn đến tả muốn tiểu thuyết. Nhưng cuối cùng đi mà bị hắn từ chối. Vào lúc ấy NaNZ vừa bị cự tuyệt trong lòng thích thích, ở trên đường gặp phải ú già mà ạ sải. Nhưng nàng cũng sẽ không đi nhớ kỹ một người đi đường tướng mạo cùng danh tự. Chân chính phát hiện ú già mà ạ sẽ có chút ấn tượng đó là ú già mà ạ sẽ lưu một tí trở thành gìn gì cùn bạn gây tốt thời điểm. NaNZ cùng ẹ gì gì đều cho rằng ú già mà ạ sẽ là gìn gì cùn chuyển giáo đối tượng. NaNZ cùng ẹ gì gì cu NZ là trạch, nhưng bình thường ở trong cuộc sống trong trường học đều không có biểu hiện ra. Đúng là gìn gì cùn rất phiền phức đi truyền giáo trạch văn hóa vì lẽ đó tự nhiên các nàng QNZ cho rằng đó chỉ là gìn gì cùn truyền giáo người bình thường. Nhưng mà không nghĩ tới người này nhưng là bất ngờ trở thành gìn gì cùn bạn tốt. Rõ ràng giữa bọn họ tiếp xúc mới không tới một tuần, nhưng đã trở thành bạn tốt, tốc độ này thực sự là quá nhanh. Làm cho nàng cùng ẹ gì gì đều chú ý nổi lên cái này ở gìn gì cùn bên người. Sau đó còn phải đến sự tin tưởng của hắn cùng các loại tin tức tướng mạo phổ thông miễn cưỡng được cho là thành tú thân hình cao lớn nam sinh. Hắn chân thật nỗ lực, một cái nhân sinh sống, một cái người làm công, nỗ lực sinh hoạt. Nhìn rất khiến người ta bội phục. Vừa vặn hay vẫn là NaNZ trong nhà phòng ở cũ kỹ khách trọ, này vừa là càng hữu duyên hơn. Sau đó chậm rãi, đại gia đều trở thành bằng hữu. Mà này một vị ủ giả mà ạ sẽ còn bị NaNZ gọi là bạn tốt, nhân làm người này chủ động trợ giúp NaNZ muốn theo đuổi gìn gì cùng đây. Đối với ủ tạ hạ tới nói điểm này cho hắn bỏ thêm thật nhiều phân. Thậm chí là liền trước hoài nghi đều đẻ thấp. Nói thí dụ như hắn rõ ràng ở gìn gì cùng không có nói tình huống liền biết NaNZ là ủ tạ cổ cả Sumi. Biết NaNZ là tên tác gia ủ tạ cổ cả Sumi, biết NaNZ tác phẩm. Sau đó một mặt bội phục dáng vẻ, nhưng mà ti nhờ cơ NaNZ hỏi hắn một ít nội dung trong sách hắn nhưng đáp không được. Hắn lại như là không có xem qua NaNZ thư như thế, rõ ràng tự xưng mà là NaNZ fans, nhưng hắn nhưng không có xem qua thư. Điểm này NaNZ rất sớm đã phát hiện, chỉ là không có nói, dù sao hữu giả mạ thường thường hỗ trợ, hơn nữa còn năng lực đường bia đỡ đạn của nàng đi thử tham gìn gì cùn. Vì lẽ đó QNZ tất nhiên không thể tính toán, nhưng hiện tại lấy ạ sẽ kỳ thực là tâm cơ biểu cơ sở đến xem, còn thật là có các loại chỗ khả nghi đây. Bất kể là làm sao có thể như vậy nhanh trở thành bạn của gìn gì cùn, hơn nữa còn chủ động giúp nàng ẹ gì gì thu được gìn gì cùn tin tức, chuyện như vậy thấy thế nào đều không bình thường hảo à bởi vì lại không phải ai đều yêu thích đương thu thập tư liệu người đưa tin nhưng hắn đồng ý làm như thế. Hơn nữa còn là hắn chủ động muốn giúp các nàng như là không cầu báo lại như thế, nhưng này liền dày đi mưa khả nghi, bây giờ suy nghĩ một chút càng khả nghi. Là một người xuyên Việt, hơn nữa còn là đúng là cố ý tiếp cận nam vai nữ chính môn, loại này mạnh mẽ đi đến gần thấy thế nào đều có khả nghi tung tích. Vì lẽ đó, ú giả mà ạ sẽ bị hoài nghi này không phải chuyện chắc như đinh đóng cột à đầu đau quá nghĩ như thế, học tỷ đúng là cùng ẹ gì gì tạc muộn như thế. Đều cảm thấy đau đầu đây. Ngộ người không quen đây. Còn chân chính hẳn là bị gọi là ngộ người không quen tâm cơ biểu giờ khả cờ na y chính hướng về thoáng xứng sở xả hệ cả nọ cầu yêu cầu hoan không. chỉ là ở cầu gia nhập xã đoàn bởi vì này không phải phổ thông cô gái. Nan nở dê là mở gũ mỉ cả tò a cả tò tuyệt đối cùng nhìn thấy một ít hát hình ảnh liền mặt đỏ tim đập vai nữ chính môn không giống nhau. À kỳ quân, nguyên lai các người nam sinh chơi đều là như vậy game, còn đúng là tầm mắt của nàng căn bản cũng không có di động, còn đúng là mở mang kiến thức a. Nan nở dê như là ở than thở vừa giống như là đang kinh ngạc, nhưng chỉ có thiếu chính là này một phần thẹn thùng. Này đoan chính thái độ dáng dấp. Phảng phất bây giờ nhìn chỉ là hớn hở cùng hôi thái lang mà không phải lực trùng kích cực mạnh hát cảnh tượng. Nếu như là chế tác như vậy game, như vậy ta khả năng có chút không có cách nào tiếp thu đây. Na nở dê không nhanh không chậm cự tuyệt nói, nếu như là muốn chế tác game như vậy âm thanh cu nở dê đến tự chúng ta đến phối chứ, nhưng như là như vậy thanh em dên gì, ta không làm được. Na nở dê đương nhiên không làm được. Đương nhiên không phải chúng ta chế tác chính là cả năm linh hướng về tình yêu game. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền vội vàng nói, thuần thuần tình yêu khiến người ta sâu sắc hấp dẫn nội dung vợ kịch mới là chủ yếu nhất. Mà hát cảnh tượng chỉ là đương tình yêu thăng hoa đến cuối cùng cảm tình bạo phát, cả tỏ, kỳ thực ngươi không thể mang theo có sắc con mắt đối xử nó. Ta không có ý gì khác. Không không không, ta là nói nam chủ nhân vật chính đều là vừa độ tuổi thiếu niên thiếu nữ. Ở tình cảm giao hòa bên dưới, sau đó bạo phát tình dục tới đây là chuyện rất bình thường đi cho nên nói cả tò. Xin hãy cho ta trở thành nam nhân đi ạ ghệ mì dây tổ đàng hoàng trịnh trọng đưa ra không an phận thỉnh cầu ạ kỳ quân. Ta có thể lý giải vì ngươi hiện tại ở hướng về ta tính quấy rầy à nói là quấy rầy, nhưng cả tò trên mặt cũng không có hoảng loạn vẻ mặt. Rất tốt thờ, cho tới nay duy trì thuần khiết vô hại trạch hình tượng thâm nhập trái tim của nàng. Dù cho là chính mình cố ý nói một ít tà ác đề tài, NaNZ cũng sẽ từ hắn là cái trạch góc độ giúp hắn biện giải. Cả tỏ nhược điểm lớn nhất chính là hảo nhân. Vì lẽ đó ở nguyên chứ trong NaNZ mới sẽ bị gọi là thánh nhân mở gù mì. Không không không, ta muốn ngươi gia nhập ta xã đoàn, ta nghĩ chế ra lấy ngươi làm vai nữ chính, đem chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ anh đào bay tán loạn hình ảnh lại hiện ra. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là một năm trước khai giảng thức. Cả tỏ cũng không có bị ạ ghệ mì dây tổ hoàn toàn đầu độc, na nở dê hay vẫn là căn cứ vào sự thực. Ngay ạ ghệ mì dây tổ ho khan hai tiếng, mặc kệ như thế nào, cả tỏ, xin nhờ. Lẽ nào ngươi không cảm thấy thú vị à không muốn đi vào này mới cửa lớn sau đó tự mình đi chế tác game à đây chính là một cái hội mang đến chuyện hạnh phúc đây nếu như ngươi không đồng ý nguyên chứ trong mở gù mỉ cả tỏ là bởi vì chơi game chơi đến lui ngã xuống vì lẽ đó tâm thần có chút không canh dự ở vai nam chính không ngừng cầu xin dưới sau đó đồng ý đương nhiên. QNZ có na NZ bởi vì chơi game còn đối với game cảm thấy hứng thú nhân tố. Cả tỏ hay vẫn là cái kia cả tỏ. Cho nên nàng hẳn là hay vẫn là hội chỉ là làm cho nàng chơi mệt mà. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tạm thời từ bỏ cái này tuyển hạng. Hắn buổi tối còn có khác biệt hoạt động, vì lẽ đó hiện tại đổi thành ôm lấy bắp đùi của nàng. Trực tiếp ôm lấy na nờ dê, mở gụ mỉ cả tỏ có thể sẽ chống cự, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ nhưng là như là một cái không chiếm được trong lòng mong muốn chơi xấu trạch như vậy. Trực tiếp ôm lấy bắp đùi của nàng. Xem ra chỉ là ở cầu xin. Nhưng kỳ thực hắn chỉ là ở ôm bắp đùi đây. Cả tỏ ăn mặc chính là ba y phần khố, xuyên qua quần nhưng nên đụng vào vẫn có thể chạm hơn nữa là quang minh chính đại chạm ạ kỳ quân còn đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đây, như là không có cách nào như thế. Cả tỏ thở dài một hơi nói rằng, điều này làm cho ta làm sao bây giờ QNZ chỉ có thể đồng ý, ngược lại game QNZ rất có thú. NaNZ đồng ý. Chương 29, nho nhỏ dự phòng châm. Thực sự là rất cảm tạ ngươi, cả tỏ ạ ghệ mì dây tổ như là bị kinh hỉ đến như thế thả ra thánh nhân mở gù mì. Như vậy cả tỏ nhưng là một lần nữa ngồi trở lại vị của mình tử, tiếp theo sau đó cầm tay chuôi, đem game tiếp tục nữa đối với vừa nãy ạ ghệ mì dây tổ đối với nàng ôm bắp đùi tiếp xúc, na nở dê hoàn toàn không có cảm thấy rất quá đáng cái gì. Bởi vì na nở dê là mở gù mì cả tỏ. Bởi vì na nở dê coi ạ ghệ mì dây tổ chỉ là cái đơn thuần trạch vào trước là chủ quan niệm. Cả tỏ lưu lại qua đêm, kỳ thực chơi game, hơn nữa quan trọng hơn chính là mở gũ mì cả tỏ trải qua đồng ý gia nhập hắn xã đoàn. Này không phải là mục đích của hắn ạ nhưng ạ ghệ mì dây tổ không phải là mở gũ mì cả tỏ. Có vài thứ còn không tiếp xúc thời điểm cảm thấy mặt đỏ tới mang thai, tiếp xúc sau đó liền như cùng là độc dược. Căn bản là không nhẫn lại được. Tuy nói lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, trong game hát cảnh tượng chỉ là tiểu thanh mới, sẽ không để cho hắn tìm tơ y ban đầu hay vẫn là xử nam thời điểm hận không thể đến một pha tờ xung kích. Nhưng ở vai nữ chính tiếng rên rỉ trong, ở lạch cạch trong hình, hắn vẫn sẽ có sao động. Cả tỏ trên người có nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ở sáng sớm thời điểm hắn liền nghe được học tỷ cùng ẹ gì gì thảo luận cả tỏ hóa trang vấn đề. Kỳ thực cả tỏ là cái phổ thông cô gái, cu nở dê vẫn cảm thấy chính mình phổ thông, nhưng nàng nhưng có thể đem rất nhiều chuyện đều làm rất tô tờ. Nói thí dụ như đi gặp bạn học cùng lớp, dù sao cũng là nữ sinh, ra ngoài mặt một vệ son môi hay vẫn là rất bình thường. Na nở dê này kỳ thực cũng không phải ở hóa trang. Chỉ là học tỷ các nàng lấy tình địch góc độ đến xem cả tỏ cùng ngày hôm qua có không giống nhau sau đó liền bắt đầu chú ý nói là không có hóa trang, nhưng ở cả tỏ bên người hay vẫn là rất thoải mái. Trên người nàng có cực kỳ nhạt mùi thơm ngát. Trắng nón mà tinh xảo gò má liền ở trong mắt hắn. Ạ kỷ quân cả tỏ đột nhiên ngừng lại, đón lấy nên làm sao tuyển na nở dê không chú ý tới ạ ghệ mì dễ tổ vừa nãy xem ánh mắt của nàng. Bằng không liền không có cách nào như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ đó chơi game, mà là lấy tốc độ nhanh nhất đảo tàu đây. Bởi vì vừa nãy ánh mắt kia hoàn toàn chính là tình dục, là kẻ cặn bã nam mới có ánh mắt. A đương nhiên là lựa chọn sớm đến, hẹn hò liền đến muộn nhưng là đối với người khác không tôn trọng đây, càng không cần phải nói là vai nữ chính. Hơn nữa dù cho là na nở dê sẽ đến chỉ, nhưng đến sớm một chút vừa không có cái gì chịu thiệt. Hệ ạ ghệ mì dê tổ thu tầm mắt lại thả ở trên màn ảnh nói rằng, cái trò chơi này hắn chơi đùa cho nên khi nhiên hội có ấn tượng, càng không cần phải nói là làm say mê công việc chơi không xuống n thứ cả tò hiện tại đỉnh chỉ cùng vai nữ chính mở gù mì hẹn hò vai nam chính là muốn mới đến hay vẫn là chậm một chút tuyển trên gái. Bình thường tình huống là sẽ không có tuyển hạng, nhưng vai nữ chính mở gù mì nhưng là cái không có cách nào bảo vệ thời gian cô gái đây. Na nở dê đều là bởi vì đó làm như vậy chuyện như vậy trì hoãn sau đó tới chỉ. Cũng là bởi vì trước có một lần mới đến một canh giờ sự kiện vì lẽ đó cả tỏ mới hội ngừng lại hỏi dò. Này ngược lại là, nhưng nếu như là ta có thể sẽ bấm hảo thời gian mà đến. Cả tỏ gật gù. Cho nên nói nếu như nàng lấy như thế phổ thông người bình thường ý nghĩ, như vậy cũng chỉ năng lực cô độc một đơ ý hì, không đúng. Hiện tại cả tỏ không chính là không có bạn trai à cả tỏ nếu như bỗng nhiên có người hướng về người thông báo ngươi hội tiếp thu à ạ ghệ mì dễ tổ làm sao cu nở dê còn phải tìm kiếm một tí. Có hắn gây xích mích ly gián, ẹ gì gì cùng học tỷ nơi đó không cần quá lo lắng, nhưng cả tỏ nơi này nhưng là đến cẩn thận mà trọng điểm quan tâm một tí. Này ú dạ mà ạ sẽ người xuyên Việt nhưng là còn có hướng về cả tỏ thông báo con đường này đi đây. Mặc kệ có thành công hay không. Nhưng cả tỏ vốn là đối với hắn thì có cơ sở hảo cảm, vì lẽ đó ở trong lòng lưu lại vết tích đều là hội có. Vì lẽ đó phải trước tiên đánh cái dự phòng châm. Hi hi hi, làm sao đột nhiên hỏi như vậy đột nhiên vấn đề cả tỏ rốt cục ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhưng ngữ khí hay vẫn là rất bình thản, hoàn toàn không bằng trong giọng nói mặt chữ trên kinh ngạc. Bình thường nam sinh hỏi như vậy câu tiếp theo chính là muốn thông báo. Này trải qua là một cái lồng đường đây. Na nở dê không cẩn thận đi ngang qua thông báo thánh địa thời điểm thì có nghe qua tương tự đối thoại, vì lẽ đó đây là muốn thông báo đối thoại. Nhưng nàng rất bình tĩnh. Hay là bởi vì chính nàng cũng cảm thấy cái vấn đề này kỳ thực cũng không trọng yếu như vậy, càng sẽ không như là ẹ gì gì như vậy hội nổ tung có chút tự yêu mình lại có chút chờ mong ngươi muốn hướng về ta thông báo mà như vậy đáp lại. Na nở dê chẳng qua là cảm thấy ạ ghệ mì dê tổ hỏi ra cái vấn đề này 99%. Không, 100% là không thể hội hướng về Na Nở Dê thông báo. Cho nên mới phải bình tĩnh. Cả tỏ đây là có tự mình biết mình hay vẫn là không tự tin hay hoặc là hai người đều có. Hệ ạ ghệ mì dê tổ còn nhớ cả tỏ đối với bản thân nàng giới thiệu, Na Nở Dê không có bằng hữu, cu Nở Dê không nghĩ muốn bằng hữu, nên có cơ hội cao hứng, nếu như không có như vậy cu Nở Dê sẽ không quá khó chịu. Phần này là tâm tình. Nhưng có thế cu nở dê là sâu sắc âm u biết được chính mình không có sở trường, biết được chính mình là người bình thường mà thôi. Là cái người qua đường. Nếu như là luận tương tự, hắn gặp được như vậy nữ sinh, đó là hệ giả cả xạ dị ủ, phết trong rất là tự ti nữ sinh. Rõ ràng lấy kính mắt xuống chính là có thể làm cho gỗ nùa lịt tờ đều vô cùng động lòng tuyệt thế mỹ nữ, nhưng đều là không tự tin. Ảm đạm, Vai phụ, nan ở dê là nhìn như vậy chờ chính mình. Liên bằng hữu đều không có. Giờ khả cờ na y cả tỏ không cú nở dê là như vậy à, na nở dê rõ ràng có vai nữ chính tư bản, nhưng tâm tình nhưng là tổng cú nở dê theo không kịp đến. Vì lẽ đó người qua đường hóa. Yên tâm đi, cả tỏ, nhất định sẽ làm cho ngươi như là vai nữ chính như vậy manh loẹ loẹ, sau đó chịu đến nam sinh hoan nghênh bởi vì ngươi đã trở thành ta vai nữ chính mà ạ kỷ quân còn đúng là đều là nói một ít khiến người ta nghe không hiểu thì sao đây. Cả tỏ thu hồi tâm thần, sau đó một lần nữa đem tầm mắt tập trung ở trên màn ảnh. Đối với ạ ghệ mì dạy tổ câu nói kia ngươi đã trở thành ta vai nữ chính này một lời hai ý nghĩa, nhưng là không có quá to lớn phản ứng. Nói là không có quá to lớn phản ứng nhưng cú nở dê là có phản ứng. Gò má vi vi bởi vì chịu đến hưng phấn mà bước ra nhợt nhạt đỏ ửng đến, đỏ ửng không nhiều nhưng cũng rất đẹp. Na nở dê vốn là rất đẹp. Vì lẽ đó đúng là càng ngày càng khiến lòng người động đây. Na nở dê đến cùng chỉ là phổ thông cô gái. Là phổ thông cô gái. Dù cho là nhìn thấy hát cảnh tượng còn năng lực bình thản đã đúng, nhưng chân chính gặp phải khác phái hướng về na nở dê hô lên tương tự với thông báo, chí ít ngữ khí cùng mặt chữ trên hàm nghĩa là thông báo thời điểm. Na nở dê hay vẫn là hội kinh ngạc hay vẫn là hội kinh ngạc, nội tâm hội thời điểm hưng phấn hay vẫn là hội hưng phấn. Cuối cùng cũng coi như là có chút rõ ràng tại sao vụ tạ hạ cả xù mì gạo cả học tỷ còn có xạ hỏa mù dạ đồng học luôn là một bộ khát cầu mà lại không được cuối cùng còn đặc biệt phẫn nộ vẻ mặt. Đều là cái này ạ kỷ quân đều là đang nói một ít rõ ràng liền lấy chính hắn làm trung tâm, rõ ràng liền không phải mặt chữ trên ý tứ, nhưng cũng luôn có thể khiến người ta căng thẳng trong lòng căng thẳng. Chương 30, đêm nay cũng không có làm gì. Xong. Cả tỏ hiện tại còn chỉ là tóc ngắn, tóc đen nhưng rất thuần thẳng, trường cung vai, thuộc về khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái loại hình. Nhưng vốn là tú lệ mặt lại hơi hơi đến điểm gò má ửng hồng sắc thái, không thể nghi ngờ là rất đẹp mắt. E gì gì chính là đáng yêu, mà học tỷ chính là gợi cảm, mà này cả tỏ mà, hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ không nói ra được na nở dê là ra sao cảm giác, hẳn là thuộc về ma thực như vậy bình thản trong rồi lại nước chảy cầu nhỏ trong nhắn nhủi. Vừa thấy trước hết để cho người bình tĩnh, nhưng lại nhìn thời điểm nhưng là khiến lòng người động không ngừng. Mở gù mỉ cả tỏ thuộc về nén xem mà không phải kinh diễm loại hình. Hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ xem thêm mấy lần liền biết hắn không muốn làm nhìn mà là muốn làm làm. Hắn là tên xấu xa, điểm này ở hay vẫn là hịt cù nóc the y ở thời điểm chính hắn lì hệ nờ biết rồi y, ở hắn mạnh hơn gã xài dù nổ thời điểm. Dù nổ rõ ràng là vượt qua vô số không gian đến tìm kiếm hắn. Mà hắn đâu nhưng là ở phát hiện na nở dê thời điểm trực tiếp lên na nở dê. Quả thực chính là kẻ cặn bã. Cô gái đều là rất có mị lực. Lại như là ủ tạ hạ học tỷ, nếu như na nở dê ăn mặc hắc ti ngồi ở trên bàn học, sau đó hắn ngồi dưới đất, này vừa ngẩng đầu phong quang, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không nhận ra mình có thể chống đỡ chịu đựng được. Mà hắn hội đi chống lại à là một người kẻ cặn bã nếu như có một chút sức đề kháng e sợ hiện tại liền không phải kẻ cặn bã mà chỉ là phổ thông hòa tâm nam. Tuyệt đối sẽ đi quỷ liếm này hắc ti bắp đùi. Hắn đều là ở dung túng chính mình. Vì lẽ đó hiện tại cũng không ngoại lệ. Mở gù mỉ cả tỏ nắm giữ khiến người ta tra lên tướng mạo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không phải cái rất thâm thúy người. Hắn xem em gái đầu tiên nhìn xem tuyệt đối là bề ngoài. Bề ngoài không có trở ngại hắn mới hội đi cùng em gái nói chuyện yêu đương giao giao tâm, hiểu nhau hiểu rõ đối phương, sau đó thăm dò tâm cái gì. Học tỷ cùng ẹ gì gì cuối cùng cũng coi như là có một điểm khởi sắc, mà hôm nay đều là đang bận cả tỏ sự tình, nhượng cả tỏ gia nhập hắn xã đoàn. Cả tỏ đáp ứng rồi, sau đó thành công. Như vậy đón lấy nên làm cái gì đâu thánh nhân mở gù mí lại như là một đạo chế tác tinh mỹ nhưng mà bị giữ tươi mô hoàn toàn tách ra thức ăn. Hắn muốn món ăn này nhưng còn cần phá mô thời gian. Mà theo mở gù mí mắt sáng, nan nở dê hội không biết ẹ gì gì cùng học tỷ yêu thích hắn vì lẽ đó vào lúc này muốn phải nhanh chóng đuổi tới nan nở dê như vậy thì càng khó khăn. So với cùng ẹ gì gì cùng học tỷ cùng nhau còn khó hơn. Cho nên nói này nhất đi nhờ là một hồi đánh thời gian chiến dịch. Vì lẽ đó cần thời gian rất nhiều. Một mực ạ ghệ mì dạy tổ cái này người lại là tên xấu xa, kiên trì vốn là không nhiều, ở có cơ hội thời điểm đương nhiên sẽ là tận dụng mọi thứ. Năng lực thu được khen thưởng có thể được đến thành quả thời điểm đương nhiên là trực tiếp hái. Cái trò chơi này vẫn đúng là tỉnh chơi vui. Đem game qua cửa, cạ tỏi trên mặt nhưng còn có nét mặt hưng phấn, mà giờ khắc này trong phòng thì trùng kim đồng hồ trải qua chỉ về 2, trải qua 2 giờ đồng hồ. Bé ngoan 23 điểm nên đi ngủ, như là cạ tỏi mặc dù là cái điện thoại di động khống, nhưng nàng cu nở dê sẽ không vượt quá 12 điểm, na nở dê nuôi thành hài lòng sinh vật chung. Một khi quá 12 điểm phòng trừng đều muốn ngủ thiếp đi, nhưng mãi đến tận hiện tại nàng đều còn rất có hứng thú. Nói cách khác, na nở dê là thật sự đối với game cảm thấy hứng thú đây. Người ở đối với mình cảm thấy hứng thú đồ vật đều là dễ dàng trở nên hưng phấn, còn đối với không có hứng thú đồ vật đều là biết buồn ngủ. Nói thí dụ như nội khoa học, xem lưỡng trang liền năng lực ngủ. Cả to lại như là bị mang vào thế giới mới như thế, đây là bố giáo thành công. Hắn tốt xấu cũng đã làm tà giáo giáo chủ, bố giáo thân mã, cu nở dê không phải lần đầu tiên làm, vì lẽ đó có thể khiến người ta thích game ạ ghệ mì dệt tổ trong lòng hay vẫn là hội cao hứng. Cả tỏ, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta vai nữ chính. Lại tới nữa rồi, ạ kỳ quân, đều là yêu thích nói loại này bà phải cái nào cũng được. Kỳ thực chỉ là muốn biểu đạt ra ngươi thật cao hứng đi, cả tỏ nói như vậy, hoàn toàn là đem hắn xem là người hiền lành trạch đây. Thế nhưng a cả tỏ ta không phải là người nghĩ tới loại kia người đàn ông tốt. Hệ ạ ghệ mì dây tô đẩy một cái thấu kính, sau đó trực tiếp đem hắc khung kính mắt cho nắm đi. Cả tỏ. Hắn đột nhiên gọi lại tên cả tỏ. Cả tỏ theo bản năng dơ lên mắt đến nhìn hắn, tầm mắt đối với ở cùng nhau. Nhưng cả tỏ con ngươi nhưng là vi vi phóng to, na nở dê chưa từng xem hắn lấy kính mắt xuống răng rớp, liền như cùng nàng ở phòng cà phê lý nói như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tốn là trong trường học ba tên người, xem ra bình thường, nhưng kỳ thực nhưng rất chói mắt. Bất kể là bất kỳ sân bãi cũng có thể đàm luận trạch văn hóa, hay vẫn là không kiêng dè gì người khác ánh mắt rất lập độc hành, cộng thêm trên bình tĩnh mà trơn bóng như ngọc tướng mạo đều rất chói mắt. Na nở dê gặp hắn, ở khai giảng thức thời điểm liền gặp. Càng không cần phải nói sau đó còn cùng lớp, liền ngay cả nói kỳ thực cu nở dê nói, một lần hai lần, không. 15 lần tả hữu, nên tính là biết hắn. Nhưng ở đối phương lấy kính mắt xuống thời điểm, na nở dê vẫn còn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ạ kỷ quân lấy xuống kính mắt sau đó lại là bộ dáng này a, lại như là dùng bố che lại ba ho tha cờ hờ giống như vậy, đương bố bị đẩy ra trong nháy mắt lập tức tỏa ra vô hạn ánh sáng, ba ho tha cờ hờ nên có ánh sáng. Rất là đẹp trai một cái người, nhưng cả tỏ con ngươi vi vi phóng to. Như là tâm thần đều bị hấp dẫn đi vào như thế. À kỷ quân như là ở nói mớ như thế, cả tỏ đầu góc đông nhiên như là đen như thế, thân thể lập tức nặng nề. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là tay mắt lanh lẹ đưa nàng nặng nề không bị khống chế thân thể kéo tới. Sau đó thả ngã ở trên giường. Nơi này liền ở trong phòng, vì lẽ đó cự ly rất gần. À kỷ quân ngươi ở làm cái gì, cả tỏ mơ hồ bên trong muốn mở mắt ra, nhưng cũng không có khí lực. Phảng phất liền khống chế lực đều muốn dỏm bì như thế. Quên đi, quên đón lấy một canh giờ chuyện đã xảy ra đi. Thanh âm của nam nhân từ phía trên truyền đến rồi lại như là ở bên thai nhẹ nhàng nói, khiến người ta cảm thấy ôn nhu cùng có thể tin. Tin tưởng hắn. Trong nội tâm phảng phất có như thế một thanh âm vang lên đến. Nhưng sau đó lại rất nhanh yên tĩnh lại. Bởi vì na nở dê trải qua hoàn toàn đánh mất đối với thân thể khống chế lực. Dù cho là lực lượng tinh thần đều phải bị áp chế. Thân thể rất nặng, lại như là ở trong mơ như thế. Giống như nằm mơ. Như mộng dô nở dê như chân thực, như mộng dô nở dê như mang cho na nở dê vô hạn cảm thụ chưa bao giờ từng có. Na nở dê cảm thấy cực kỳ chân thực. Vì khẽ nết mở đôi môi phát sinh làm cho nàng đều cảm thấy quen thuộc mà xa lạ than nhẹ. Này than nhẹ này rên rỉ giống như đã từng quen biết, à, nhớ lại đến rồi. Là ạ kỷ quân đề cử game tim đập hồi ức đệ nhị bộ trong hát cảnh tượng đây, nam vai nữ chính rốt cục bước ra bước đi kia từ tinh thần luyến ái đã biến thành thân thể giao hòa đây. Bởi vì game là game cũng không phải chân nhân, cho nên đối với na nở dê lực trùng kích cũng không phải như vậy đại. Na nở dê không có quá to lớn phản ứng. Không nghĩ tới nhưng là nằm mơ mộng tới đây. Nằm mơ mơ tới chính mình tựa hồ đã biến thành cái kia vai nữ chính đây. Cùng vai nam chính ở HNZ từng có như vậy lĩnh hội, rõ ràng là đang nằm mơ, nhưng cũng ở trong giấc mộng giống như là muốn tỉnh lại bình thường biết đó là mộng cảnh, sau đó rõ ràng là ở trong mơ nhưng còn có chân thực trải nghiệm. Nói thí dụ như Na Nở Dê Tạc Muộn nằm mơ, liền mơ tới đi cạnh biển chơi, sau đó còn bơi, rõ ràng là mộng, nhưng thật sự cảm giác được bị thủy sức nổi hiện lên đến rồi đây. Cho nên nói, rõ ràng là đang nằm mơ, nhưng ở hát cảnh tượng trong, Na Nở Dê nhưng là không tự chủ được dê lên gì. Đau đớn à, thoải mái à, vui sướng à, đối với nàng mà nói đều là mới cảm thụ. Chương 31, vai phụ liền nô cờ ở trong góc. Thượng, hệ ạ ghệ mì dây tổ gian phòng. Đầy dây khiến người ta mặt đỏ tới mang thai mùi vị. Mẹn dư hạ giờ đương nhiên biết đó là vật gì, đó là mồ hôi, ít chất lỏng giao hòa vào nhau mùi vị, đó là mới vừa rang ít giao quá mùi, là nam nhân và nữ nhân cùng nhau mùi vị. Nhưng mỗi lần nhìn thấy như vậy hoang dâm cảnh tượng đều là sẽ làm Na Nở Dê cái này vốn là da mặt liền bạc mặt người hồng lên. Xin nhờ, hạ giờ ở mẹn dư hạ giờ trong tầm mắt, chính tiện tay cầm lấy một cái khăn lông hoàn toàn thân thể trần truồng tóc đen thiếu niên như thế nói với nàng, sau đó liền cầm khăn mặt bước ra cửa phòng, suy đoán một tí, hắn hẳn là đi phòng tắm rửa giấy. Với hát qua ạ ghệ mì dây tổ không thích cả người thấp cộc cộc cảm giác, cho nên muốn đi rửa giấy. Về phần tại sao không mang theo cả tỏ cu nở dê cùng đi đó chính là hắn hiện tại vẫn chưa thể cùng thánh nhân mở gù mì ngả bài, chính là này hát cu nở dê là đánh lén. Theo ưu tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì tính tình, hắn muốn theo ý đùng ai cũng là không thể đạt đến hậu cung khái niệm, làm sao cu nở dê đến tiêu hao lượng lớn tâm lực cùng các nàng độ thiện cảm đạt đến mát sau đó mới có thế mơ hậu cung. Nhưng trong quá trình này nhưng có thể tiếp thu các nàng các loại nữ sinh khiêu khích, lại như là học tỷ câu dẫn, vậy cũng là nho nhỏ động viên hắn này tên sâu xa, nhưng mà mở gủ mỉ cả tỏ không phải là ẹ gì gì càng không thể là học tỷ. Vì lẽ đó cả tỏ là không sẽ chủ động đối với hắn quyến rũ cái gì. Quả nhiên vẫn phải là chính mình trên A, vì lẽ đó đây là thật sự lên. Đầu tiên là sử dụng thôi miên dô nở dê như phép thuật khống chế tâm thần của nàng, sau đó làm cho nàng nửa ngủ nửa tỉnh, thân thể có một chút phản ứng nhưng không có cách có quá to lớn phản ứng. Đương nhiên, nếu để cho Na Nở Dê tỉnh táo như vậy nhất định sẽ càng thú vị, nhưng mà hiện tại không phải là ngả bài thời gian. Cả tỏ còn tưởng là hắn là thuần khiết trạch đây. Bất quá cho dù là mở gũ mỉ cả tỏ tỉnh táo hắn cu nở dê có biện pháp, trực tiếp nhất chính là nhượng dù nổ phong ấn Na Nở Dê bị hắn cường đoạn trí nhớ kia, như vậy cả tỏ lại là cái kia còn tưởng là hắn là người hiền lành trạch cả tỏ. Tự nhiên cu nở dê sẽ không bởi vì bị hắn phát hiện mình là kẻ cặn bã mà cản trở chính mình đi dụ dỗ ẹ gì gì cùng học tỷ đến ngược lại truy chuyện của hắn. Chỉ là ạ ghệ mỉ dây tổ cha là cha, như là khống chế như vậy Na Nở Dê người quá đáng ý nghĩ hắn hay vẫn là sẽ không làm, nhiều lắm chính là ân, làm cho nàng cảm thấy chỉ là làm giấc ngộng mà thôi. May mà hắn vẫn đúng là ủng có thể khôi phục tất cả mẹn dưỡng hạ giờ đây, làm cho nàng cho cả tỏ chữa trị một tí, đến lúc đó cho dù là cả tỏ hoài nghi cũng sẽ bởi vì thân thể không cảm giác được cờ dị dạng mà từ bỏ ý nghĩ của nàng. Ngươi không nên mỗi lần đều đối với những khác cô gái dùng cường A lại một lần nữa bị triệu hoán xuất đến, nhưng khóc cười phát hiện không bình thường Na Nở Dê chính là bị triệu hoán xuất đến cho bị mạnh hơn cô gái hành hoàn nguyên chữa trị giải phẫu. Dù cho là hảo ở chung mẹn dư hạ giờ cu Nở Dê sẽ tức giận. Càng không cần phải nói mẹn dư hạ giờ vốn là không phải loại kia nhược nữ sinh, Na Nở Dê cu Nở Dê là có ý nghĩ của chính mình đây. Không nên đối với những khác cô gái dùng cường. Chẳng lẽ nói ngươi muốn đối với ngươi dùng cường ạ ghệ mì dễ tổ đúng là dừng một chút, vốn là lấp lóe hai mắt chính bình tĩnh rơi vào trên người nàng. Như vậy ánh mắt nóng bỏng quả thực chính là đưa nàng từ trên xuống dưới từ giữa đến ngoại đều nhìn một lần đây. A mẹn dư hạ giờ vào lúc này đúng là nói không ra lời, Na Nở Dê vừa mở miệng chính là đem chính mình cho liên lụy xuống, này cũng thật là gây go sự tình. Cái kia mẹn dưới hạ giờ cũng không có cái kia ra mặt dày trực tiếp ở này hoàn cảnh xa lạ trung hòa ạ ghệ mì dạy tổ đi tẩy huyền lương dục cái gì, nhanh chóng sử dụng băng vải đem cả tỏ thân thể quấn quanh trụ chữa trị một mới, nhắm mắt lại, chìm đắm tâm thần, chữa trị rất nhanh. Băng vải quả nhiên rất tiện dụng không chỉ có là vừa bị phá tan vết thương vẫn bị ạ ghệ mì dạy tổ cứng rắn mà xé rách quần áo đều biến thành ban đầu dáng dấp, dù cho là vừa bị hư thân. Nhưng cả tỏ tỉnh lại e sợ cu nở dê là cái gì đều không cảm giác được ở đây. Lại là một kẻ đáng thương. Mở gù mỉ cả tỏ không có tỉnh táo trái lại là hôn ngủ thiếp đi, mẹn dư hạ dở cho nàng che lên chăn sau đó có chút thở dài nói rằng. Chỉ là bản thân nàng khu nở dê không có cách nào, bản thân nàng chính là cha giới tổ người bị hại, làm sao có thể trợ giúp người khác đâu hoặc, nơi này là nơi nào luôn cảm thấy có dũng khí đã qua thức cảm giác. Chơi ạ ghệ mì giới tổ từ trong phòng tắm xuất đến, mẹn dư hạ dở khu nở dê hoàn thành nhiệm vụ của nàng. Sử dụng băng vải không chỉ có là sẽ bị hắn trà đạp cả tò, càng là đem ạ ghệ mì giật tổ làm loạn gian phòng tu sửa một phen. Tất cả lại khôi phục thành không có thứ gì phát sinh dáng dấp, nhưng mẹn dư hạ giờ đúng là không làm tiếp được đây. Na nở dê mới vừa đi tới sân thượng nơi đó, ra bên ngoài vừa nhìn nhưng là ân, cảm giác khi còn bé mới gặp được thành trấn. Na nở dê vị trí chính là gự tịp rào thế giới, là khoa học kỹ thuật nhanh chóng tiến bộ thời đại. Nhưng nơi này nhưng còn ở tại chỗ. Đều là xuất hiện ở các loại thế giới, luôn cảm thấy có chút không thích đứng đây. Mẹn dư hạ giờ biểu lộ cảm xúc nói rằng, na nở dê còn nhớ lần trước nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là hắn bị thương thời điểm, vào lúc ấy ở cạnh biển, nhưng có loại niền đa y xa xưa cảm giác, mà hiện tại trải qua là đô thị, nhưng vẫn như cũ có thời gian tại quá khứ cảm giác. Nhượng thích hứng có điện thoại di động máy vi tính thời đại na nở dê có chút khó có thể thích hứng. Nói thí dụ như hiện tại lại còn có máy vi tính thứ này, các nàng rõ ràng dùng chảo cơ như vậy đủ rồi đây mẹn dư hạ giờ còn không biết na nở dê thuận miệng nhấc lên đúng là nhượng ạ ghệ mì dạy tổ ám chăm chú lên. Cú nở dê xác thực, hắn thường thường hội cho gọi ra một ít hậu cung đến. Mà hắn hậu cung môn cũng đều là ở một cái trong thế giới. Hắn đều là xuyên qua đi các nàng thế giới không khỏi cu nở dê quá đơn bạc, có lúc muốn ôm ai chan có lúc lại muốn ôm học tỷ. Nếu như là vào lúc này sao làm không thể lập tức xuyên qua hai nơi chứ vì lẽ đó, hắn tóm lại là muốn đưa các nàng tất cả tập hợp cùng nhau đi. Thế nhưng, tập hợp cùng nhau chẳng phải là liền muốn triển lộ ra chính mình chính là kẻ cặn bã sự thực hắn ở vài cái thế giới có thể đều là còn không có biểu lộ như vậy tuyệt, nói thí dụ như thế giới này. Học tỷ cùng ẹ gì gì hai người này e sợ liền mở cho hắn hậu cung tỷ lệ đều rất thấp, vì lẽ đó làm cho các nàng tiếp thu càng nhiều nữ nhân, quả thực là không cửa. Con đường này, còn xa không thể lại xa đây, hơn nữa hắn hiện tại như trước là không có dũng khí hướng đi ban đầu trải qua hịt của nó theo ý ẩu lý xạ hệ cô học tỷ cùng sẽ ạ thừa nhận chính mình chính là kẻ cặn bã cái gì. Lúc trước cho các nàng lý do là chính mình không muốn trở thành bia đỡ đạn muốn sinh tồn vì lẽ đó không ngừng trèo lên trên, mà bây giờ nhưng là trở thành siêu cấp đại nhân cha. Chuyện như vậy vẫn đúng là không mặt mũi cùng các nàng nói. Bởi vì mẹn dư hạ giờ một câu nói, đúng là nhượng ạ ghệ mì dạy tổ tâm tình lại hầm hực không ít, vì lẽ đó đón lấy này kẻ cặn bã tuyệt đối là nắm mẹn dư hạ giờ đến nội trí. Cả tò giấc ngủ cũng không phải rất sâu, rất dễ dàng tỉnh táo. Mà na nở dê cu nở dê nuôi thành rất tô tờ sinh vật chung, vì lẽ đó ở 6 giờ thời điểm sẽ tỉnh lại. Vai đầu tiên tủng tủng, như là ở xua đuổi mệt nhọc như thế, nhưng mà cả tỏ nhưng không cảm thấy mệt nhọc, trái lại cảm thấy thân thể ân, rất thoải mái. Rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Con mắt mở nhìn thấy chính là không quen biết trần nhà, na nở dê rất phản ứng nhanh lại đây, đây là tổ mạ ạ kỳ trong nhà. Na nở dê bị mời được nơi này sau đó như là trói phiếu rô nở dê như gia nhập đối phương xã đoàn, trở thành lêm vai nữ chính. Những chuyện này na nở dê đều nhớ. Bởi vì đây là hiện thực đây. Na nở dê nhìn nằm nhoài bên giường trải qua ngủ ạ ghệ mì giải tổ, nhất thời cảm thấy, quả nhiên tạc muộn làm cái kia chỉ là mộng. Chỉ là mộng a cái kia chính mình biến thành tạc muộn nhìn thấy hát cảnh tượng vai nữ chính mộng chỉ là mộng. Na nở dê xem tiểu thuyết thời điểm có xem qua mộng xuân thuyết pháp này. Không nghĩ tới ta cu nở dê sẽ như vậy cả tò đem mộng cảnh quy vì mộng xuân, nhưng cũng cảm thấy này không có cái gì. Bởi vì na nở dê là cả tò, chỉ cần là người bình thường có na nở dê liền không cảm thấy khác loại. Nhưng nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ thời điểm, cả tò đúng là cảm thấy có chút kỳ quái, ân, luôn cảm thấy có chút không giống nhau. Bởi vì ở na nở dê mộng xuân trong, này một vị tổ mạ ạ kỳ quân, nhưng dù là na nở dê vai nam chính á nói như vậy cũng chính là đối với một cái người cảm quan rất tô tờ mới hội mơ tới hắn, hơn nữa còn là mộng xuân đối tượng, chuyện này thực sự là làm cho nàng có chút thật không tiện. Nói cách khác, kỳ thực na nở dê đối với hắn rất có hảo cảm đến xuất cái kết luận này nhượng cả tỏ đều hơi kinh ngạc. Chương 32, vai phụ liền ngô cờ ở trong góc. Hạ, cả tỏ tự nhận là chỉ là cái phổ thông cô gái, hơn nữa còn đặc biệt nhìn thoáng được, vì lẽ đó cũng sẽ không cùng phổ thông cô gái tuổi đến liền tư xuân khuyết đại như vậy, cu nở dê không sẽ chủ động đi tìm bạn trai cái gì. Na nở dê sẽ không cưỡng cầu. Lại như là không có bằng hữu, vì lẽ đó cu nở dê sẽ không đi cố ý đi đến gần. Vì lẽ đó như là rõ ràng mới chính thức tiếp xúc 2 ngày, na nở dê là hiểu rõ đến này một cái ạ kỳ quân liền như cùng nàng trước đây quan sát như vậy là cái trước sau như một trạch, nhưng độ thiện cảm cái gì, làm sao hội lập tức lên cao như vậy nhanh này mộng làm cũng thật là kỳ quái. Mà rất tự nhiên, cả tỏ cu nở dê không phải như vậy tích cực người. Chỉ là xuất hiện ở trong mơ một lần cái gì, lại không phải chuyện ghê gớm gì. À kỳ quân tỉnh rồi a cả tỏ như là chưa từng xảy ra gì cả như thế, nên làm sao đối mặt ạ ghệ mì giải tổ chính là làm sao đối mặt ạ ghệ mì giải tổ. Đang nhìn đến hắn mở mắt ra như là đang tìm kính mắt dáng vẻ còn chủ động chấp nhận ở trên giường mắt kính gọng đen đưa tới. Cảm ơn a cả tỏ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đem kính mắt mang theo. Cả tỏ trên mặt không có trời vừa sáng tỉnh lại phát hiện mình ở nam sinh khác trong phòng qua đêm hoang mang, trái lại là rất bình tĩnh không thể lại bình tĩnh. Đây mới là cả tỏ. Chuyện xảy ra tối hôm qua na nở dê chỉ có thể cho rằng là đang nằm mơ như thế. Liên dường như đã từng cung phụng viện hội giống nhau, không, hội trưởng là hoàn toàn không có ký ức, nhưng cả tỏ chí ít còn có thể đem cho rằng là ngộng. Cả tỏ nhưng cả tỏ đều hoàn toàn cho rằng là cái gì đều sao có phát sinh, như vậy hắn đâu đương nhiên là trạch sắc diễn xuất. Hai tay khoát lên cả tỏ trên bả vai, à, không đúng, cả tỏ, phản ứng của ngươi không đúng chân chính vai nữ chính ở trời vừa sáng tỉnh lại phát hiện là hoàn cảnh xa lạ thời điểm, nhất định sẽ hét dầm lên. Mà ở phát hiện lại còn có nam sinh cùng mình cùng ở một gian thời điểm, phản ứng đầu tiên là kiểm tra chính mình có sao không tỉnh. Mà nếu như không có chuyện gì tiếp theo sẽ mặt đỏ thẹn thùng lên. Hắn lại đang đàng hoàng trịnh trọng hành trang trạch kỳ thực là đang cố ý vớt cả tỏ vai. Tại sao chỗ yếu tu đâu cả tỏ không có để ý tay của hắn, na nở dê cảm thấy cho dù là nói rồi hắn cũng sẽ quên tiếp theo sau đó để ở đâu. Đúng là đối với chỗ yếu tu điểm này hơi kinh ngạc. A na nở dê không thẹn thùng A na nở dê không phải phổ thông cô gái không. Không phải chính thống vai nữ chính áp vì lẽ đó thẹn thùng cái gì cùng na nở dê có quan à điểm này đúng là. Dù cho là tạc muộn hắn thôi miên cả tỏ, làm cho nàng hôn ngủ thiếp đi thuộc về cho rằng phát sinh hết thể đều là nằm mơ cha nở dê tha y, mà cả tỏ rõ ràng là lần thứ nhất, rõ ràng cảm thấy ở trong mơ, nhưng nàng nhưng là một điểm thẹn thùng vẻ mặt đều sẽ không có. Mà dù cho là tỉnh thời điểm cha nở dê tha y, đang nhìn đến hắn quả thể. E sợ na nở dê cũng sẽ hơi kinh ngạc mà không phải thẹn thùng nói ra, à, con trai hóa ra là trưởng bộ dáng này a lời nói như vậy. Na nở dê khuyết thiếu vai nữ chính các loại biểu hiện đây. Nói chung, bắt đầu từ hôm nay, ta hội đưa ngươi hướng về vai nữ chính phương hướng bồi dưỡng, xin mời làm tốt tuyệt đối muốn trở thành được hoan nghênh vai nữ chính chuẩn bị đi cuối cùng. Hệ ạ ghệ mì giải tổ lấy cực kỳ chính quy như là được cả tỏ giấy bán thân dô nở dê như lời giải thích kết thúc lần này huấn luyện. Ở thành công đem cả tỏ khuyến dụ sau đó, hệ ạ ghệ mì giải tổ nhưng là không có bao nhiêu thời gian, thứ hai lập tức liền là giờ đi học, nhưng hắn còn cần tạ xí hoa. Xí hoa thứ này nói đến khó, còn đúng là khó. Hắn là trải qua rất nhiều thế giới, nhưng mà như là một cái sáng tác giả ngồi ở chỗ đó viết cái gì vẫn có chút độ khó. Trong đầu của hắn là có rất nhiều tư liệu sống, dù sao hắn cũng nên kẻ cặn bã rất nhiều năm, hoàn toàn có thể mang chính mình người cặn bã trải qua tả thành xí hoa, sau đó sẽ do học tỷ đi trau chuốt tăng cường nội dung vở kịch, nhưng nếu như vậy, chẳng phải là liền bại lộ chính mình chính là tên xấu xa sự thực dù sao không kẻ cặn bã người là không thể nghĩ ra loại này cả ngày liền biết trong suốt xí hoa. Chính ở vắt hết óc ga hai ngày nay ẹ gì gì cùng học tỷ đều cùng u dạ mà ạ sẽ duy trì cự ly, nếu như không phải người ở bên ngoài trước mặt còn phải chào hỏi hô một tiếng sớm như vậy thăm hỏi đơn giản, cho dù là đơn độc gặp phải u dạ mà ạ sẽ các nàng cũng sẽ không để ý tới hắn. Đúng là u dạ mà ạ sẽ muốn cứu vãn cái này thế yếu, nhiều lần đều muốn đơn độc tìm u tạ hạ học tỷ hoặc là ẹ gì gì, nhưng đều bị các nàng từ chối. Ạ sẽ phiền muộn ngồi ở chỗ đó. Trên mặt viết phiền muộn còn có sâu sắc mệt mỏi. Hắn bị thương tổn, bất kể là hiện thực hay vẫn là game. Hai ngày trước nhận này ạ ghệ mì dệt tổ game đĩa CD trở lại chơi, trời biết đạo cái kia game độc điểm như vậy đại, vẫn ở bên người Thanh Mai Trúc Mã có bạn trai cũng coi như, nhưng là trước tiên yêu thích nhân vật chính, tiện đà vẫn cùng bạn trai ba ba, cuối cùng nam chủ thành công tiếp bản, nhưng còn tổng bị Thanh Mai Trúc Mã cười nhạo hắn không có người bạn trai kia năng lực cường. Mà hắn chơi game, chơi thị giác chính là nam chủ, nói cách khác hắn trải nghiệm một hồi tiếp bản hiệp cùng bị mũ xanh cảm giác. Trò chơi này quả thực là muốn bài bản hắn liên tục 2 ngày đều phát điên hơn, còn nằm mơ mơ tới chính mình mũ xanh. May là vào hôm nay đến lúc đi học rốt cục đem tan vỡ tâm tình áp chế xuống, nhưng trên mặt như trước có lưu lại tăng thương. Hắn nhìn này ạ ghệ mì dệt tổ hết đường xoay sở viết xí hoa, hắn tựa hồ là còn muốn gia nhập ạ ghệ mì dệt tổ xã đoàn sau đó được cùng ẹ gì gì các nàng ở chung cơ hội. Cho nên tới cầu ạ ghệ mì dệt tổ. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ có thể không để ý đến hắn. Xoay tròn là u ra mà ạ sải, là ạ sải ạ ghệ mì dệt tổ chú ý tới ạ sải nhận điện thoại. Biên tập tiểu thư, cái gì cho nàng một niềm vui bất ngờ thế nhưng cái kia ta, kỳ thực cũng không phải ủ tạ cổ cả sủ mì lao sư ân như vậy ta đi hỗ trợ. Ạ sải trên mặt vẻ mặt biến hóa rất nhanh. Từ mờ mịt có chút buồn bực tiếp theo như là phát hiện cái gì như thế. Sau đó có chút cao hứng đồng ý mà ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là vớt cảm. Hắn rõ ràng nhìn ú ra mà ạ sẽ trên đầu nam bội vầng sáng đang nhấp nháy, tựa hồ là phải có tiến hóa thành bạn gây dấu hiệu. Tuy rằng không là phi thường rõ ràng, nhưng cu nở dê là có muốn ngẩng đầu dấu hiệu. Là phát sinh cái gì có lợi cho hắn nội dung vợ kịch này lại là cái gì nội dung vợ kịch ạ ghệ mì dệt tổ do hỏi. Hiện tại là nhân vật chính sớm là có thể không cho gọi ra chân lý chi thư cùng nó ở trong lòng đối thoại. Vì lẽ đó một khi phát hiện có nội dung vở kịch đương nhiên là muốn hỏi chân lý chi thư. Hẳn là nhượng ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả đối với hắn chân chính cảm động nội dung vở kịch phát động. Chân lý chi thư êm hay nói, đây là một cái trải qua bởi vì người xuyên Việt xông vào mà trở nên hơi kỳ hoa xạ hệ cả nọ thế giới, dù cho là hắn chạy vào ngăn cơn sóng dữ. Nhưng tựa hồ là ở không giết chết ủ giả mà ạ sẽ trước hắn đều còn có một chút cái gọi là nội dung vợ kịch đây. Mà lần này phát động chính là hắn tuyên dương hắn cùng ủ tạ hạ cả sủ mỉ gạo cả là quan hệ bạn trai bạn gái. Ủ tạ hạ học tỷ biên tập tin là thật, vì lẽ đó gọi điện thoại lại đây nhượng bình thường làm công rất lợi hại ủ giả mà ạ sẽ đi hỗ trợ bố trí sân bãi, cho học tỷ thư hữu ký tên hội tăng cường một phần nhân khí. Ạ sẽ là một cái rất chịu làm người. Cú nở dê không dê ra nở dê từ bỏ, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ đem chính mình chịu làm một mặt bày ra cho học tỷ xem. Nếu như không hơn nữ A ngăn cản, như vậy ở ạ sẽ công tác đến tối lúc rạng sáng học tỷ trùng hợp đi ngang qua, sau đó phát hiện hắn là cái khiến người ta tin cậy người tốt, vì lẽ đó sẽ bị cảm động đi. Nhưng mà cơ hội như vậy sẽ không có. Một cái tay cầm bút, ở mở ra viết xí hoa thư kỳ thực nhưng một chữ đều không có viết ra trên giấy đâm đâm. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ trải qua nghị đến ứng đối phương pháp. Chương 33, ước à. Ngày mai là thứ ba, cũng chính là học tỷ tiểu thuyết thư hữu gặp mặt hội thời gian. Phần ngoại lệ hữu hội bố trí nhưng là vào hôm nay phải làm tốt đây. Ở ạ ghệ mì dệt tổ quan tâm trong, ú ra mà ạ sở nhận được điện thoại sau đó liền trơn lên tinh thần chấn hưng. Hắn phải bắt được cơ hội này, hắn coi chính mình là chẳng phải chủ động người. Nhưng bị học tỷ cùng ẹ gì gì lạnh nhạt mấy ngày, nội tâm của hắn trải qua buồn bực bất an. Đặc biệt còn không biết các nàng đến cùng là tại sao bỗng nhiên đối với hắn thay đổi cái nhìn đây, vì lẽ đó hắn phải bắt được cơ hội này. Hắn nghĩ rất tốt, chỉ cần đi bố trí sân bãi như vậy liền có thể đợi được học tỷ. Sau đó ngay mặt cùng na nở dê đàm luận một tí, các nàng vẫn đối với hắn không nhìn liền cơ hội giải thích đều không có hắn đều sắp điên lên rồi. Vì lẽ đó hắn muốn tóm lấy cơ hội này. À sai, xí hoa thư nên viết như thế nào ai ạ ghệ mỉ dạy tổ hành trang làm cái gì cũng không biết như thế do hỏi. Trên mặt của hắn mang theo sâu sắc phiền muộn, tựa hồ là không hề tiến triển. Không hề tiến triển là được rồi. À sẽ từ ạ ghệ mỉ dạy tổ nơi này phát hiện không xuất cùng nguyên không giống nhau địa phương, nhưng cũng cười ha hả, kỳ thực ta cũng không biết đây. Lại chưa từng làm. Trong thư viện đúng là có không ít thư. Hẳn là có phương diện này, ngươi có thể đi nhìn, chúng ta là bằng hữu, ta cu nở dê chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Hắn hoàn toàn không đề cập ủ tạ hạ học tỷ biên tập gọi điện thoại cho hắn đi bố trí sân bãi sự tình, QNZ không đề cập hắn căn bản cũng không có hướng về biên tập mở ra hiểu lầm, nói hắn không phải học tỷ bạn trai cái gì sự tình. Hắn còn muốn mang ủ tạ hạ học tỷ bạn trai cái này mũ. Vì lẽ đó QNZ hành trang làm không có thứ gì phát sinh như thế. Cái này kỹ nữ bắt ngươi làm bằng hữu ta chính là kẻ ngu si. Một mặt ngoài miệng nói là bằng hữu, nhưng ở một phương diện khác nhưng là hận không thể lập tức đi đánh người tình tưởng đều biết đối với hắn ôm có vui vẻ tâm tình học tỷ ạ ghệ mì dây tổ nội tâm khinh bị cái này tâm cơ biểu. Vốn là hắn chuẩn bị dùng điện thoại di động đi ước học tỷ buổi tối đi na nở dê ra, nhưng hiện tại, chính hắn đi tìm hảo. Đi thư viện. Ạ sai đề cử thư viện, U tạ hạ học tỷ, tuổi thứ nhất, nhưng đi học không chú ý, trốn học xuất cu nở dê là thứ nhất, na nở dê rất thích xem thư. Rất yêu thích phao thư viện, cái này điểm ở thư viện lẽ ra có thể tìm tơ y na nở dê. Nếu ạ sai đều nói như vậy, hắn không đi gặp một lần học tỷ như vậy còn đúng là lãng phí nhân gia có ý tốt đây. Ngẫm lại cu nở dê là, ta hay là đi tìm xem tương quan thư nhìn hảo ạ ghệ mì giải tổ nói làm liền làm cấp tốc chạm. Nếu như thật sự tìm tơ y, như vậy còn đúng là muốn cảm tạ ngươi. Ạ sai, thật không hổ là ta hữu đây ạ ghệ mì giải tổ như thế nói. Ả sẽ hướng về phía hắn tựa hồ là có chút không tự nhiên cười cợt. Này hay là Ả sẽ còn có một chút lương tri biết chính hắn hành động là ở kiểu góc tưởng vì lẽ đó có chút lúng túng đi. Nhưng mà, nếu như thật sự có lương tri trả lại kiểu góc tưởng làm chi nhưng ụ ra mà Ả sẽ muốn đem hắn đương hoan đại đầu, đấu kỵ vai nam chính, hệ Ả ghệ mì dây tổ có thể liền sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Bất quá đúng là có thể đi tìm học tỷ. Thư viện. Thư viện rất yên tĩnh. Mà tới chơi người ở không phải tiếp cận với cuộc thi thời gian đều không phải rất nhiều, nhưng ủ tạ hạ học tỷ không giống nhau, gió mặc gió, mưa mặc mưa, na nở dê thích xem tiểu thuyết. Na nở dê là tác gia, đọc sách là có thể để cao mình hành văn cùng kiến giải tiện đà tả đến tiểu thuyết của chính mình bên trong đi, nhưng mà na nở dê càng yêu thích chính là theo hứng thú của chính mình đến xem thư, yêu thích chính là này một loại thả lỏng tâm tình. Tinh tế ngón tay ở một loạt thư trên nhẹ nhưng cực kỳ nhanh chóng lướt qua, học tỷ ngón tay đình chỉ một quyển tiểu thuyết bìa ngoài trên, nhưng mà liền đang chuẩn bị đem tiểu thuyết từ trên giá sách ke ho xuống đến trong nháy mắt, ở trên một cột đối diện giá sách thư bị rút ra một quyển, sách vở khe hở lập tức trống không, hai mắt của nàng nhìn thẳng nhưng là nhìn thấy đeo mắt thiếu niên tóc đen. Đeo mắt có vẻ tướng mạo phổ thông, nhưng dáng dấp kia học tỷ có thể sẽ không quên. Na nở dê ngay cả mình sắp rút ra tiểu thuyết đều muốn quên. Cũng thật là hữu duyên A ủ tạ hạ học tỷ đối diện thiếu niên như là gặp phải kinh hỉ như thế chào hỏi. Sau đó đột nhiên thay đổi thuyết pháp, à, không đúng, không phải hữu duyên, mà là ủ tạ hạ học tỷ ngươi lại cũng ở nơi đây. Ngươi ở đây thực sự là quá tuyệt. Học tỷ vốn đang trong nháy mắt kinh hỉ lập tức bị kẹp trở lại sắc mặt trong nháy mắt liền biến hóa. Vừa nói hữu duyên đâu phải nói hữu duyên mới đúng không na nở dê trải qua đi tới ạ ghệ mì giải tổ này một bên giá sách, sắc mặt tựa hồ là có chút không quen, cho nên ta ở đây, ngươi liền cao hứng như vậy à gìn gì cũng rõ ràng hẳn là chỉ là sắc mặt khó coi, nhưng nàng một cái chân nhưng là trải qua đặt ở hiểu do ạ ghệ mì giải tổ hài trên mặt. Mà ạ ghệ mì giải tổ như là bị hạn chế như thế, đương nhiên cao hứng, ngạch, cu nở dê không phải, học tỷ, ta có một thỉnh cầu. Hai tay tạo thành chữ thập như là ở xin nhờ như thế, như vậy tư thái ạ ghệ mì dạy tổ làm không quá quen thuộc, hắn trước đây còn không thế nào xin nhờ hơn người, nhưng bây giờ làm bảo vệ mình góc tường vẫn đúng là đều là không thèm đếm xỉa. Hạ học tỷ nhìn trên tay hắn giờ vừa rút ra như thế nào tả xí hoa thư thư, tựa hồ trải qua có đối phương muốn nói xuất cái gì mặt mày nhưng tâm tình nhưng lại như thế gây go đây. Đặc biệt khi nghe đến buổi tối ba ba mụ mụ trở lại vì lẽ đó không thể thức đêm, vì lẽ đó học tỷ, có thể hay không đi nhà ngươi nếu như chỉ là xin nhờ na nở dê dạy hắn tả xí hoa thư, như vậy học tỷ 99% hội sẽ mặt xuống, tuyệt đối sẽ đưa ra không an phận yêu cầu, nhưng nàng lại không nghĩ rằng ạ ghệ mì dây tổ lại muốn đi na nở dê ra học tỷ tâm tư trong nháy mắt liền chuyển động, nếu như là ở chính mình trong nhà, một toàn bộ buổi tối hơn nữa còn là thức đêm. Cũng không phải phải đem. Hết thể thời gian đều thả đang dạy hắn tả xí hoa thư trên đây. Vì lẽ đó, hiện tại ở học tỷ trong hai, giáo viên tả xí hoa thư trải qua đã biến thành hẳn là có hàm nghĩa. Vậy thì là, ước gà trong lòng yêu thích con trai ở hướng về na nở dê đưa ra ước mà mời, đây chính là hẹn hò mà cho tới biên tập vừa gọi điện thoại lại đây cùng Na Nở Dê nói buổi tối muốn đi nhà sách nhìn hoặc là diễn tập một tí ngày mai càng năng lực nắm giữ khí chẳng cái gì tin tức, sớm đã bị Na Nở Dê vứt qua một bên đi tới. U Dạ Mạ ạ sở sau khi tan học liền đi nhà sách chuẩn bị bố trí công việc. Ạ sở bố trí, sau đó công tác đến rạng sáng mới thôi, chịu khổ nén lao, xem ra rất khiến người ta cảm động. Nhưng điều này cũng phải là ủ tạ hạ học tỷ năng lực nhìn thấy mới là đây. Nhìn thấy mới có to lớn nhất lực rung động, mà một khi biến thành từ trong miệng của người khác nghe được hoặc là chính hắn nói, như vậy hiệu quả sẽ giảm xuống. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mới mặc kệ ạ sẽ muốn làm sao công tác đây, lại có kiểu hắn góc tưởng ý nghĩ, người như thế đáng đời đi khổ cực. Mai ạ ghệ mì giải tổ mà, cần phải làm là một cái tâm cơ biểu chuyện nên làm. Vậy thì là cuốn lấy học tỷ. Không cho Na Nở Dê ở đêm nay liền đi cùng thư hữu gặp mặt hội hiện trường. Vì lẽ đó tự nhiên cũng không cách nào nhìn thấy U Dạ Mạ ạ sẽ ở bố trí. Vì lẽ đó tự nhiên Cu Nở Dê cũng sẽ không cho U Dạ Mạ ạ sẽ một cái cơ hội giải thích. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ Cu Nở Dê có thể gia nhập vào, cùng U Dạ Mạ ạ sẽ đồng thời bố trí cái gì. Kết quả như thế không thể nghi ngờ chính là ở học tỷ tới được thời điểm nhìn thấy hắn. Sau đó còn thành công làm vai phụ U Dạ Mạ. U Dạ Mạ dù cho là ở bố trí nhưng bởi vì hắn trải qua đến, trong lòng đối với hắn độ thiện cảm càng cao hơn học tỷ đương nhiên hội càng quan tâm hắn. Vì lẽ đó U Dạ Mạ tất cả liền làm không. Chương 34, Si Nữ cùng Si Hán. Thượng. Gian phòng. U Tạ Hạ học tỷ giống như ạ ghệ mì dây tô đều là có trinh tiết hài tử, phòng của các nàng đều là năng lực gặp người này một loại. Sẽ không đem quần áo dơ loạn ném, sẽ không đem đồ ăn vặt đóng gói túi loạn chứa, càng sẽ không tùy tiện ở sọt rác lý vư tờ ướt nhẹp khăn giấy. Vì lẽ đó học tỷ không cần vội vội vàng vàng trước tiên xông về ra tướng gian nhà thu dọn một phen cái gì, nhưng cu nở dê không có cùng ạ ghệ mì dạy tổ đồng thời trực tiếp đi na nở dê ra, mà là nhượng ạ ghệ mì dạy tổ về nhà trước, sau đó sẽ nhượng hắn từ trong nhà xuất phát đi na nở dê ra. Học tỷ đáp ứng ạ ghệ mì dạy tổ chỉ đạo hắn tả xí hoa nhưng cũng là có điều kiện, vậy thì là muốn che giấu ẹ gì gì. Ở bề ngoài là không muốn để cho Na Nở Dê mang theo nam sinh về nhà sự tình bị tiết lộ ra ngoài, như vậy Na Nở Dê sẽ rất khó làm cái gì. Mà thực tế tình huống nhưng là, tuyệt đối không thể cùng xạ hỏa mù dạ ẹ gì gì nói, đây chính là thật vất vả mới có cơ hội, Na Nở Dê nhất định cần phải nắm chắc. Làm sao có thể nhượng ẹ gì gì cu nở dê xông vào tới quay rối đâu vì lẽ đó phải che giấu ẹ gì gì, mà ẹ gì gì cái kia không thẳng thắn bại khuyển giống như nàng, đều sẽ nắm chắc ạ ghệ mì dạy tổ tung tích, như là hắn lúc nào ly khai trường học về nhà, sau đó về nhà có hay không đồng hành đồng bọn cái gì, đều biết thanh thanh sở sở, nếu để cho ạ ghệ mì dạy tổ cùng. Na Nở Dê cùng nhau về nhà ẹ gì gì phỏng trừng liền năng lực đoán được đêm nay ạ ghệ mì dạy tổ muốn ở Na Nở Dê ra thức đêm, không, qua đêm đây. Cho nên nàng mới lấy nhượng ạ ghệ mì dạy tổ trước tiên về nhà một chuyến làm điều kiện. Hư hoảng một chiêu, đem ẹ gì gì đã lừa gạt đi. Mà hai ngày nay ẹ gì gì cu Nở Dê là tương đương một tay, cộng thêm biết được cụ dạ mà ạ sẽ chính là cái tâm cơ biểu, hưởng phí Na Nở Dê suýt chút nữa đem hắn xem là bằng hữu. Vì lẽ đó tâm tình có chút hâm hực, đúng là hết sức chuyên chú ở họa mùa hè mạn triển cần xuất ra đồng nhân họa. Na Nở Dê muốn họa đồng nhân họa, chỉ có đem này công việc giải quyết mới có thể đi cùng Na Nở Dê tổ mạ lãng phí thời gian mà. Vì lẽ đó ở vội vàng bên dưới, ẹ gì gì không có phát hiện cái gì không đúng. Ẹ ạ ghệ mì dê tổ làm bên trong cục người nhưng thấy rất rõ ràng, cũng biết ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì trong lúc đó tranh đấu. Đứng ở ngã tư đường nha nơi đó cùng ẹ gì gì vây tay từ biệt, nhìn ẹ gì gì hoàn toàn bị đã lừa gạt đi, ẹ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là cảm thấy. U tạ hạ học tỷ xưng hô ẹ gì gì làm bại khuyển tựa hồ cu nở dê không phải là không có đạo lý. Bởi vì cùng u tạ hạ học tỷ so ra na nở dê quả nhiên là càng đơn thuần đây. Sau đó đơn thuần ẹ gì gì không có hoài nghi liền trở về chính mình nhà. Na Nở Dê còn tiện thể hỏi một câu ạ ghệ mì dạy tổ xí hoa viết xong chưa, nhưng tựa hồ là không có ôm hy vọng quá lớn. Này ngược lại cu Nở Dê đu Nở Dê là, bất kể là thân phận của tổ mạ hay vẫn là ạ ghệ mì dạy tổ người cặn bạ thân phận, đều không phải cái gì đáng để mong chờ. Liền, không có được chờ mong ạ ghệ mì dễ tổ dựa theo học tỷ cho địa chỉ đi hướng về na nở dê ra. Học tỷ ra có mới cựu lương đống. Cựu cho thuê đi, một người trong đó thuê khách chính là ú ra mà ạ sải. Đương nhiên cu nở dê có cái khác thuê khách, mới cựu nhà cự ly không phải quá xa, chỉ có mấy ngàn mét dáng vẻ. Nhưng học tỷ một ra đương nhiên là ở tại mới trong phòng. Cầm địa chỉ ạ ghệ mì dễ tổ lại hỏi hai cái người qua đường mới tìm được học tỷ ra. Cả su mì gạo cả. U tạ hạ cả su mì gạo cả bất kể là dòng họ hay vẫn là danh tự đều rất có ý thơ. Đương nhiên, chính là không biết học tỷ bản thân có hay không ý thơ. Xoa bóp chuông cửa rất nhanh môn liền mở ra. U tạ hạ học tỷ liền đứng ở huyền quan địa phương. Trên người nàng ăn mặc cũng đã không phải màu xanh lam đồng phục học sinh thêm váy ngắn, mà là áo ngủ. Cú nở dê không phải cả tỏ khẩu vị áo sơ mi hoặc là quần, mà là váy. Lộ có chút quá đáng váy ngủ, na nở dê ngực không là lớn vô cùng nhưng cũng đã rất khách quan, mà váy hay vẫn là thấp ngực này một loại, có thể nhìn thấy 5 phần 1 ngực đây. Thơ ưu tạ hạ học tỷ ạ ghệ mi dê tổ chỉ là liếc mắt nhìn liền quay đầu sang một bên đi tới, mà gò má cú nở dê đỏ lên. Xem ra rất không am hiểu ứng đối như thế. Chỉ là nhìn thấy ta liền quay đầu đi. Hay vẫn là nói như vậy căm ghét ta học tỷ nhưng là không vui nói. Đương nhiên không phải ạ ghệ mì dệt tổ vội vã xua tay, đồng thời tầm mắt cũng liền bận biểu thu hồi lại nhưng cũng là rơi vào học tỷ ngực trở xuống. Như vậy chính là na nở dê hơi hơi tiến lên một bước, hệ ạ ghệ mì dệt tổ trải qua ngửi được sữa tắm mùi vị, cùng cả tỏ không giống nhau, học tỷ dùng chính là mân tôi hương vị. Có người nói yêu thích nước hoa hồng người tính muốn cường, mà học tỷ ân. Thân thể xem ra xác thực là rất gợi cảm có thế vẫn đúng là rất mạnh thanh tân mùi thơm, bả vai bé nhỏ Thủy Châu, thoáng ướt át mái tóc. Học tỷ đây là vừa tắm xong không đến bao lâu đây. Yêu thích ta ngạch không, cu nở dê không phải ạ ghệ mì dệt tổ vội vã phủ nhận, nhưng ánh mắt của đối phương nhưng là vẫn chăm chú vào trên người hắn, như là đầu hàng giống như vậy, sau đó nói đến, được rồi là. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ đương nhiên sẽ không vẫn hành trang thuần, cả tỏ nơi đó cũng coi như. Học tỷ nơi này nhưng là đến kiềm chế một chút, bởi vì na nở dê biết dù cho là trạch cu nở dê không phải ngu ngốc, ngược lại rất thông minh. Hệ ạ ghệ mì dê tổ thường thường từ chối các nàng nói không chắc chính là ở điều chỉnh giữa các nàng quan hệ, không cho một khi luyến ái lên đại gia liền bằng hữu đều không đến làm. Mà nếu như hắn đối với nàng một chút hứng thú đều hỉ có như vậy na nở dê cũng chính là muốn tuyệt vọng rồi. Không phải vậy na nở dê cu nở dê sẽ không tới hiện tại đều còn ở ngược lại truy trong đây. Dù sao, không có nữ sinh hội đuổi theo không thích chính mình người đi. Như vậy nhiều lắm lui. Này là được rồi. Nếu như ạ ghệ mì dê tổ là chân chính tên gốc, như vậy học tỷ cũng sẽ thiếu kiên nhẫn. Mà như là hiện tại trả lời mới đối với mà, na nở dê không có ép buộc ạ ghệ mì dê tổ nói ra hoàn chỉnh yêu thích lời của nàng. Nhưng chỉ là như vậy cu nở dê như vậy đủ rồi. Còn ơ lại làm cái gì mau vào. Tuy rằng chỉ là thuận miệng một đáp, mà na nở dê cu nở dê đã sớm biết đáp án, nhưng học tỷ biểu hiện quả nhiên là cao hứng lên. Na nở dê một cái tay trải qua kéo ạ ghệ mì giải tổ tay, đem cánh tay của hắn đều ôm, cánh tay tuyệt đối là đụng tới này dâng trào. Nhưng ạ ghệ mì giải tổ nên hành trang thuần vẫn phải là hành trang, nên mặt đỏ vẫn phải là nên mặt đỏ. Nên nhắc nhở ủ tạ hạ học tỷ tay đụng tới vẫn phải là nhắc nhở. Đây chính là dụ địch thâm nhập, giả sử có người không ngừng mê hoặc ngươi, mà ngươi nhưng là không phản ứng chút nào na nở dê còn có thể muốn mê hoặc cả ngược lại, đối phương chỉ là một mê hoặc mà ngươi nhưng là chịu không nổi mê hoặc dô nở dê như lung túng thẹn thùng lên, na nở dê đúng là hội kích phát càng nhiều hứng thú, sau đó mê hoặc số lần cũng sẽ trơn lên càng nhiều. Mà mê hoặc trình độ cũng sẽ mức độ lớn sâu sắc thêm ạ lạ nhưng học tỷ mới đưa ạ ghệ mì dệt tổ kéo đến trên thang lầu, từ hành lang. Nơi đó nhưng là đi ra một cái trung niên nữ tính, na nở dê nhìn hai người một chút, như là cảm thấy hứng thú như thế, ủ tạ hạ còn không có mang con trai về nhà. Nói cách khác ngươi chính là ủ tạ hạ bạn trai mâu thân đại nhân gở gì trên mặt như là không có biến hóa quá lớn, nhưng học tỷ trong lòng nhưng là cho mâu thân của tự mình điểm vài cái khen. Bất quá chính mình mẫu thân đại nhân nói tiếp nhưng là nhượng học tỷ lập tức đem câu kia tán thưởng thu lại rồi. Mẫu thân đại nhân là nói như vậy, mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng xác thực là la một nhân ta y. Ngươi chính là ủ tạ hạ ba ba đã nói ạ sẽ chứ các ngươi đã là quan hệ như vậy tiền thuê nhà liền không nên thanh toán. Sát ạ sẽ là cái nào một cái mâu thân lại là từ làm sao biết trong nháy mắt, nếu như không phải lôi kéo ạ ghệ mì dây tổ cánh tay, như vậy học tỷ vào lúc này phỏng trừng sẽ đi gặp trở ngại đây. Chương 35, si nữ cùng si hán. Trung. Chờ đã các loại tuy rằng không thể gặp trở ngại, nhưng này loại nhanh thổ huyết cảm giác nhưng không có biến mất, ủ tạ hạ học tỷ vội vã chuẩn bị tìm phương pháp giải quyết. Bởi vì na nở dê trải qua nghe được bị na nở dê ôm cánh tay ạ ghệ mì dây tổ ở lầm bầm. Thì ra là như vậy, ạ sẽ cùng ủ tạ hạ học tỷ quả nhiên là thật sự tình nhân nhưng ạ sẽ tên kia không phải nói hắn càng yêu thích ghẹ gì gì mà ạ sẽ tên kia. Sẽ không phải là muốn một cước đạp lưỡng thuyền đi ạ ghệ mì dây tổ phảng phất trải qua hiểu lầm, đưa nàng cái gọi là giả trang bạn bè trai gái sự tình xem là thật sự. Hiện tại ai quản ạ sẽ là một cái thuyền vẫn không có thuyền. Ưu tiên nhất sự tình hạng chính là học tỷ đến đem chính mình cho hái xuất đến. Na NG vốn là cùng ạ sẽ không có quan hệ gì, cái gọi là giả trang khu NG chỉ là muốn thăm do một tí ạ ghệ mì dễ tổ đối với cảm giác của nàng. Na NG cảm thấy hắn là yêu thích Na NG, nhưng vẫn không có biểu lộ ra, điều này làm cho Na NG khu NG sắp không tự tin lên. Cho nên mới phải tiếp thu ủ dạ mà ạ sẽ giả trang bạn bè trai gái kiến nghị. Ạ sai nói được lắm, giả như yêu thích một người nữ sinh, như vậy nghe được na nở dê có bạn trai như thế nào đều sẽ có phản ứng quá kích động đi, bất kể là sinh khí hay vẫn là âm u nhưng đều là yêu thích nữ sinh kia chứng cứ. Chỉ là không nghĩ tới na nở dê gìn gì củn căn bản liền không biết chuyện này, ạ sẽ tên kia không có thông báo cho hắn, ngược lại là nhượng không nên người biết đều biết rồi học tỷ có một loại bị hãm hại thổ huyết cảm giác. Đồng thời vốn là đối với ạ sẽ còn có một chút ôm có hy vọng cảm thấy được đối phương không phải như vậy tâm cơ người, mà giờ khắc này cũng biến thành phiền muộn. Càng không cần phải nói ạ sẽ tên kia lại còn đối với nàng gìn gì cùn nói cái gì hắn càng yêu thích ghẹ gì gì cái gì, người đàn ông kia hành động hoàn toàn chính là một cước đạp lưỡng thuyền, sau đó hãm hại gìn gì cùn đây nhưng đối với ạ sẽ căm ghét ở phía sau, trước lúc này, học tỷ còn có chuyện ắt phải làm. Mẹ! Ngươi từ làm sao biết ta có bạn trai rõ ràng vẫn luôn còn không đây. Ngoại diện ngôn luận đều là không thể toán, đặc biệt một ít người có dụng tâm khác. Đầu tiên đến ở gìn gì cùn trước mặt tuyệt đối phủ nhận chuyện này. Hơn nữa chuyện này vốn là giả hảo mà học tỷ cu nở dê là cảm giác được đau đầu. Hì hì mẫu thân đại nhân kinh ngạc. Hơn nữa này một vị là ta học đệ, tộm a a kỳ, không phải cái gì a sải. Lần này học tỷ đúng là không có đọc sai tên của hắn. Bởi vì là ở mẫu thân trước mặt vì lẽ đó càng không thể đem tên của hắn đọc sai đi. Như là thấy gia trưởng cái gì, đều là không phải ạ sai mà là một cái khác người mẫu thân không phải là ngu ngốc, đương nhiên biết con gái ý tứ. Bình thường có chút lại con gái về nhà một lần lại trực tiếp đi rửa giấy đây chính là một chuyện rất khác thường. Hơn nữa còn cùng nam sinh đứng dư Ava Ho như vậy gần mẫu thân cu nở dê là từ thời thiếu nữ tới được người. Đương nhiên biết cô gái yêu thích đem đẹp nhất một mặt hiện ra cho yêu thích người, vì lẽ đó con gái cử động cũng là giải thích rõ rồi chứ. Con gái của chính mình lưu ý chính là trước mặt nam sinh này, mà không phải ạ sải. Là lấy mẫu thân đại nhân lập tức đem tin tức về chính mình khởi nguồn nói ra, cũng coi như là bằng con gái giải thích. Tuy nói đem phòng ở cũ kỹ cho thuê ạ sải, nhưng ủ tạ hạ mụ mụ có thể chưa từng thấy ạ sải, tiền thuê nhà đều là ủ tạ hạ ba ba đi thu. Là lấy ủ tạ hạ mụ mụ còn không biết ạ sải dặn gì. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại na nở dê nghe nói ạ sải sự tích. Ạ sải là cái rất chịu làm hài tử, nho nhỏ tuổi liền bắt đầu chính mình làm công, hơn nữa làm còn rất tốt, vì lẽ đó hàng xóm láng giềng đều ở khen hắn. Mà ngẫu nhiên đi mua thức ăn thời điểm, ủ tạ hạ mụ mụ nghe cùng ủ tạ hạ cùng một trường học nữ sinh mâu thân nói nàng ra ủ tạ hạ trải qua có bạn trai sự tình. Mà danh tự vừa vặn là ủ giả mà ạ sải. U tạ hạ không có cùng na nở dê nói chuyện này, mà làm mẫu thân cu nở dê sẽ không đi bức bách hải tử, chờ nàng muốn nói thời điểm nói ra là tốt rồi, hơn nữa luyến ái là người trẻ tuổi sự tình, các nàng cu nở dê lỡn lỡ lô nở và ho liền không tốt. Nhưng để bụng nhớ kỹ ạ sải danh tự này đúng là thật sự. Cho nên mới phải vừa nhìn thấy ủ tạ hạ lại mời nam sinh tới nhà. Hơn nữa còn cùng nam sinh đứng như vậy gần, liền đem ạ ghệ mì dê tổ ngộ nhận là vậy thì là ạ sải. Hiểu lầm giải thích rõ ràng. Quấy rầy, bá mẫu. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vẫn rất có lễ phép. Đổi dép, cùng học tỷ cùng đi học tỷ gian phòng. Học tỷ gian phòng không phải rất lớn, cùng ạ ghệ mì dây tổ gần như, nhưng học tỷ không có hắn như vậy phòng, trong phòng xếp đặt nhiều như vậy nhẹ tiểu thuyết, DVD, game, tay làm. Học tỷ chỉ cần một cái máy vi tính như vậy đủ rồi. Bút ký của nàng vốn là màu đỏ, bình thường chính là dùng nó đến sáng tác, không có tiếp nhập ngoại tiếp bàn phím, nhưng bàn phím ấn phím nhưng rất tô tờ án. Khởi động máy, mở ra cặp văn kiện. Hắn là hướng na nở dê học tập như thế nào tả xí hoa thư, mà học tỷ tự nhiên cũng sẽ tìm một ít tư liệu, dù cho kỳ thực hai cái mọi người là nắm xí hoa thư làm ngụy trang, nhưng hai người mặt ngoài công tác đều làm rất tô tờ. Học tỷ tìm tơ y tư liệu sau đó đặt ở cặp văn kiện, mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là bên người mang theo nổ thẻ phục cùng bút, một bộ thật lòng lấy kinh nghiệm rằng rớp. Nhưng học tỷ biểu hiện thực sự là còn có chút không thuần thục đây. Hơn nữa còn là cố ý dư A và O như vậy gần, hắn ngồi, mà na nở dê đứng, loan thân thể, tay đặt ở hắn đặt ở chuột trên tay, xem ra là ở tay lấy tay nhượng tay của hắn chuyển động chuột, nhưng ạ ghệ mì dây tố luôn cảm thấy rõ ràng chính là na nở dê đang sờ hắn A mà màu đen phát cu nở dê lướt xuống ở trên bả vai của hắn, tới gần. Này mân tôi khí tức càng ngày càng khiến lòng người gấp lưỡi khô. Chỉ là tả xí hoa thư nhưng cũng coi như là một cái sáng tác giả. Tuy rằng QNZ chỉ là người mới, nhưng nói thế nào đều là học tỷ nói đúng không thành thục, biểu hiện quá mức rõ ràng. Rõ ràng là ở giải thích cho hắn như thế nào tả xí hoa thư kinh nghiệm, nhưng thân thể nàng đều muốn hoàn toàn dán lại đây. Mà tầm mắt QNZ là dắt nhìn sang. Khiến người ta có dũng khí rơi lang hoa cũng bị ăn đi cảm giác. Ân, trời biết đạo rõ ràng biểu lộ như vậy rõ ràng, nhưng mà na nở dê tại sao còn năng lực một chữ không kém đem như thế nào viết xong xí hoa thư nói thanh thanh sở sở. Là sớm liền học được một lòng lưỡng dụng ải ạ ghệ mì dây tổ mặt đỏ lên. Na nở dê tuyệt đối là trong lòng cười thầm. Nơi này là điểm tâm A, ta nghĩ đi ra ngoài. U tạ hạ mụ mụ vừa vặn bưng cà phê cùng tiểu bánh mì đi va ho, nhưng là phát hiện chính mình con gái cùng nam sinh dư a va ho như vậy gần, hơn nữa ánh mắt cũng có chút không bình thường, rộng dài u tạ hạ mụ mụ lập tức sẽ chuẩn bị trước tiên rút khỏi đi. Bởi vì này một vị mụ mụ nhưng là tương đương mở ra đây. Chương 36, si nữ cùng si hán. Hạ, nguyên tắc trong không có đối với u tạ hạ mụ mụ tiến hành tỉ mỉ miêu tả. Thậm chí là liền ló mặt đều không có, vì lẽ đó đang bị như vậy không phải người đãi ngộ dưới. Đờ ơ y người qua đường vầng sáng ủ tạ hạ mụ mụ chỉ là cái phổ thông phụ nữ trung niên mà thôi, cùng đại gia khuê tú dôn nở dê như ẹ gì gì mẫu thân là hoàn toàn khác nhau loại hình. Quả nhiên là không có ló mặt không có nhân quyền, như là hiện tại phát hiện con gái cùng nam sinh ở trong phòng tán gẫu khai tâm nhưng là cảm giác mình xông tới đến các nàng vì lẽ đó đến nhanh lên một chút đi ra ngoài. Thực sự là làm mở ra mẫu thân, đối với ủ tạ hạ mụ mụ nhận thức ạ ghệ mì dạy tổ hay vẫn là từ nguyên chứ trong nhận thức, nguyên chứ trong thì có như thế một cái tình tiết, nhân vật chính gọi điện thoại đến ủ tạ hạ cả xù mì gà ảo cả ra, là ủ tạ hạ mụ mụ nghe điện thoại, sau đó trực tiếp nói cho nam chủ ủ tạ hạ hướng đi. Bình thường mẫu thân đại nhân làm sao cú nở dê sẽ không đem nữ nhi mình tin tức báo cho không nhận ra người nào hết nam sinh đem chuyện này thực sự là không có an toàn ý thức đây đương nhiên, cú nở dê coi ân, hay là ủ tạ hạ ở nhà thường thường đề tên của hắn nguyên nhân cho nên mới phải như vậy dễ dàng được tin tức, sau đó được cùng học tỷ ở khách sạn 33 đùng kỳ thực là 33 đùng đánh chữ mà thôi. Như vậy tình hình đúng là cùng hiện tại gần như. Học tỷ ngón tay ở trên bàn gõ linh động gõ. Có vẻ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, đúng là khiến người ta cảm thấy tâm tư của nàng đang dạy học trên mà không phải đang ngồi ở bắp đùi của hắn lên đây. Đúng, ở U Tạ Hạ mụ mụ đi ra ngoài cộng thêm còn che môn sau đó, học tỷ thay đổi nhượng ạ ghệ mì dạy tổ nhìn tư liệu mà là tự mình ngay mặt đánh ra một phần xí cắt tới nhượng hắn có càng thêm trực quan ấn tượng. Nhưng học tỷ ở trong phòng cái ghế chỉ có một tấm, cũng không thể làm cho nàng đứng đánh chữ đi, như vậy sẽ rất khổ cực. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ liền chuẩn bị đứng lên đến làm cho nàng ngồi, nhưng học tỷ nhưng là ngăn cản. Ngồi ở trên đùi của hắn. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đương nhiên sẽ không từ chối, ân, đóng vai xuất thoáng chất phát nhượng học tỷ có thể thừa thế xông lên ngồi ở trên đùi của hắn. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ biết chính mình ở học tỷ trong lòng không phải một cái tuyệt đối mục đầu, mà là tương đương với ân, tâm tư đơn thuần vô hại trạch. nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Nói thí dụ như hắn đối với học tỷ kỳ thực là yêu thích mà học tỷ đối với hắn có như vậy một chút ý tứ hắn là biết đến. Học tỷ trong lòng cũng biết điểm này. Chỉ là hai người đều không có phi thường trắng ra biểu lộ cái gì. Học tỷ đồng ý ạ sẽ giả trang bạn bè trai gái tới thăm dò hắn chính là có chút không chịu được. Không chịu được chính mình một mực chờ đợi nhưng dù sao là bị lạnh nhạt cái gì. Na nở dê không tin mình không có mị lực. Chẳng hạn như hiện tại. Na nở dê ngồi ở trên đùi của hắn, phần lưng nhưng là hầu như kề sát tới hắn ngực, cảm giác được hắn căng thẳng, cảm giác được hắn bởi vì căng thẳng mà nhảy lên tăng nhanh trái tim. Dịn dị cùn hưng phấn. Ngoài miệng không rất thành thật, nhưng thân thể nhưng là rất thành thực mà. Trước tiên tới đây, trước tiên uống một chút cà phê đi. Học tỷ cảm thấy cái này kích thích cường độ gần như là được rồi, vì lẽ đó ngừng lại. Sau đó quay đầu lại liền nhìn thấy đỏ mặt tựa hồ là có chút không tự nhiên này ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng ạ ghệ mì giải tổ nhưng không có đi lấy cà phê. Yên tâm, không có ở bên trong thả thuốc ngủ. Học tỷ từ trên đùi của hắn hạ xuống, chính mình trước tiên cầm một chén, sau đó nhẹ nhàng uống một hớp nói rằng. Na nở dê muốn nói kỳ thực chỉ là khuyên hắn uống điểm cà phê để thần, có thế buổi tối còn muốn thức đêm cái gì. Nhưng thuyết pháp như vậy hoàn toàn liền không phải khiến người ta đi uống cà phê a, vì sao lại đột nhiên để thuốc ngủ a, ngươi nói như vậy đúng là khiến người ta thật sự có chút không dám uống đây ạ, ghệ mì dệt tổ cũng sẽ không nhổ nước bọn, lấy tới uống một hớp, thả đường QNZ không phải rất khó uống. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ không thích uống rượu, QNZ không thích uống cà phê, hắn có chính mình để thần phương pháp, ân, chỉ cần nghĩ cô gái quả thể a quả thể cái gì, liền năng lực rất nhanh trở nên hưng phấn đây. Như là học tỷ như vậy phạm vi nhỏ tiểu phạm vi câu dẫn thực sự là quá tầng dưới thứ. Hay là học tỷ tràn đầy tự tin cho rằng Na Nở Dê ngồi ở trên đùi của hắn, cùng thân thể hắn gần kề hắn sẽ trở nên hưng phấn, kỳ thực cũng không phải như vậy. Hắn so với ủ tạ hạ học tỷ muốn cao, cho nên nàng ngồi ở trên đùi của hắn, nhưng mà hắn nhưng có thể từ học tỷ vai nơi đó nhìn xuống đến Na Nở Dê âu phái. Na Nở Dê tắm xong đổi chính là váy ngủ. Vì lẽ đó không có mặc thêm vào văn ngực. Nói cách khác, kỳ thực hắn vừa nãy là một đường nhìn Na Nở Dê âu phái cho nên mới phải tìm đập nhanh hơn. Dù sao, là một người kẻ cặn bã, chỉ là dựa vào nhau cái gì, liền da thịt đều không có trực tiếp tiếp xúc, như vậy va chạm, hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn hắn đây. Vừa học tỷ biểu hiện như là một cái có chừng mực si nữ. Nhưng hắn làm sao không phải là cao chừng mực si hắn đâu, học tỷ ở hắn động chuột thời điểm đưa tay thả trên tay hắn, như là si nữ giống như vậy, nhưng hắn làm sao không phải là như thế ở cảm thụ ủ tạ hạ học tỷ lòng bàn tay nhiệt độ đâu, hơn nữa ở học tỷ không biết chính là, hắn càng là dựa vào tư thế ngồi đem học tỷ âu phái hoàn toàn xem trống chân đây. Mà trùng hợp, học tỷ điện thoại di động vào lúc này vang lên. Học tỷ QNZ là cái kẻ cô độc, ngoại trừ ạ ghệ mì dệt tổ ở ngoài. Tựa hồ QNZ không có cái gì tốt bằng hữu, vì lẽ đó gọi điện thoại cho Na Nở Dê người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Na Nở Dê hơi khẽ to mày, không có xem ra hiện ra liền biết gọi điện thoại tới được người là Na Nở Dê biên tập. Biên tập gọi điện thoại lại đây, bởi cùng học tỷ cự ly không tính xa, hơn nữa bản thân liền không phải người bình thường. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đương nhiên có thể nghe được thanh âm trong điện thoại. Đó là thanh âm một nữ nhân. Không tính là già QNZ không tính tuổi trẻ, hẳn là nữ thanh niên. U tạ hạ, đợi ngươi thật lâu đây, ngươi hiện tại tới chỗ nào ngày mai nhưng là phải ở bất tử xuyên nhà sách tiến hành thiêm thụ hội đây, đêm nay đi tới mò cái để làm quen một chút hoàn cảnh, ngày mai mới sẽ không hoảng loạn, phải biết bạn trai của ngươi thiện biên tập nơi đó đang muốn nói ạ sẽ quá đến giúp đỡ. Hệ ạ ghệ mỉ giới tổ liền biết là ạ sẽ gian khổ làm ra được biên tập tán thành. Cho nên muốn cho ủ tạ hạ cùng ạ sẽ sáng tạo cơ hội cái gì. Nhưng chuyện như vậy làm sao có thể nhượng nó phát sinh đâu, hắn tới nơi này chính là vì ngăn cản học tỷ đi nhà sách nơi đó thấy ạ sẽ. Vì lẽ đó ạ ghệ mi dê tổ đánh gây biên tập. Sau đó, nói ra. Học tỷ, nếu là ký tên hội diễn tập, như vậy ngươi hay là đi đi. Nếu như là bởi vì ta nguyên nhân mà nhượng học tỷ bỏ qua cơ hội này mà xấu mặt tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Thậm chí là không thể làm tác gia vận mệnh bi thảm, như vậy ta liền khó từ tội lỗi, chỉ sợ là muốn tìm trên cả đời QNZ không thể chuộc tội. Học tỷ tuy rằng ở cùng biên tập trò chuyện, nhưng QNZ chưa hề hoàn toàn không nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, vì lẽ đó ở ạ ghệ mì dê tô lúc nói chuyện, trọng tâm lập tức chết đi. Từ biên tập nơi đó nghiêng tiến đến gần, liền tên ạ sẽ đều không hề nghe rõ, hoặc là nói đón lấy biên tập nói cái gì nàng đều không hề nghe rõ. Na nở dê hiện tại chính là ạ ghệ mì dê tô nói đều không nghe được rất rõ ràng, đây một cả đời học tỷ phía trước nửa câu cũng không có nghe rất rõ ràng, hoặc là nói căn bản cũng không có nghe rõ ràng hắn. Na nở dê chỉ nghe được cả đời, dìn dị củn cả đời, đây là nếu như có thể bắt được hắn cả đời, như vậy liền không nên đi thiêm thụ hội rồi. Ủ tạ cô. Cả xú mỉ lao sư tựa hồ là muốn hoàn toàn đem tác giả danh hiệu cho ném xuống như thế, ân, ở nam sắc trước mặt, là một người đồ bỏ tác giả a còn cả ngày bị phun thần mã. Trong ngay mắt, học tỷ nhịp tim nhảy rất nhanh. Ủ tạ hạ biên tập ở điện thoại này một con cảm thấy ủ tạ hạ học tỷ trải qua không nghe được vì lẽ đó liền hô hai tiếng. Mà thực tế tình huống trả lại thật là như vậy, ủ tạ hạ tiền bối trải qua không nghe được na nở dê nói. A như là như vừa tình giấc chiêm bao giống như vậy, học tỷ lập tức ngưng hẳn điện thoại, sau đó luống cuống tay chân hai cái tay chảo điện thoại di động, ghi âm dỉn dị củn, ngươi lặp lại lần nữa. Lặp lại lần nữa ít nở hai tay nắm điện thoại di động, mở ra ghi âm kiện, giờ khả cờ na y học tỷ lại như là ven đường nhỏ si nữ như thế, hai mắt có không bình thường hưng phấn, phía sau bóng dáng khó lường lớn hơn gấp mấy lần đem ạ ghệ mì dây tổ ép tới bên trong góc. Chương 37, đồng thời xem vợ. Này cái kia lặp lại lần nữa là ạ ghệ mì dây tổ như là song hoàn toàn tại nhược thế như thế. Hắn trải qua bị ép chuyển đến ủ tạ hạ học tỷ giường chiếu góc nơi đó. Hai tay ôm đầu tựa hồ là có chút sợ sệt dáng vẻ, dù sao giờ khả cờ na y trở nên hưng phấn học tỷ đúng là không thua gì xí nữ. Đương nhiên là lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa dỉn dị cùn học tỷ tư duy vẫn có, nhưng mà bức bách tâm nhưng cũng là rất đủ. Mà ghi âm từ thời khắc này liền bắt đầu. Hóa ra là vừa nãy câu nói kia, cái này vừa không có cái gì tốt khó. Hệ ạ ghệ mì dây tổ như là yên tâm lại như thế, nhưng cũng nhượng ủ tạ hạ học tỷ có chút tỉnh lại như thế. Nếu như là bởi vì ta nguyên nhân mà nhượng học tỷ bỏ qua cơ hội này mà xấu mặt tạo thành ảnh hưởng không tốt gì, thậm chí là không thể làm tác gia vận mệnh bi thảm, như vậy ta liền khó từ tội lỗi, như vậy liền không thể lại tiếp tục xem học tỷ thư. Nay chẳng phải là hội rất vô vị học tỷ hoàn toàn tỉnh táo. Cả đời đâu cả đời nói cẩn thận muốn phụ trách cả đời đây lại là như vậy, chuyện này quả thật là muốn tan vỡ. Ủ tạ hạ học tỷ là tin tưởng ạ ghệ mì dây tổ là yêu thích na nở dê, mà na nở dê cu nở dê là cho là như vậy, thế nhưng người này nhưng dù sao là không trắng ra nói ra, còn đúng là khiến người ta cái quái gì vậy siêu cấp lo lắng, vì lẽ đó vốn là cảm thấy đây là muốn phụ trách cả đời, nhưng mà đối phương nhưng chỉ là vì xem tiểu thuyết. Vì trở thành độc giả nếu như trong tay không phải bỏ ra đồng tiền lớn. Mua trào cơ, như vậy giờ khả cờ na y học tỷ sẽ xuất điện thoại di động phát tiết. Tỉnh lại ngâm lại muốn xuất điện thoại di động lại không nỡ học tỷ, nhưng là đột nhiên phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt có chút kỳ quái, tầm mắt của hắn không có rơi vào trên người nàng, mà là ở trên giường. Ân, nơi đó có hai bản thư. Học tỷ thích xem tiểu thuyết, hơn nữa còn là tiểu thanh tân này một loại. Điểm này ạ ghệ mì dây tổ là biết đến. Nhưng ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm nơi đó. Bởi vì này không phải thần mã tiểu thanh tân mà là trùng khẩu vị đây. Tương tự với ngươi rất tốt, cùng ta học làm tình đi. Không, là nấu ăn, đầu tiên là cắn. Không, là nếm thử món ăn. Như vậy loại hình. Đó là 18X. Không, so với ẻ gì gì hỏa 18X đồng nhân còn muốn tà ác thuần hát thư đây. Hắn lại ở học tỷ gian phòng, ở học tỷ trên giường, sau đó phát hiện vợ tồn tại, phải biết dù cho là trạch ạ ghệ mì dại tổ, cu nở dê không có nhiều như vậy hát thư thần mã, một lần duy nhất mua nhiều còn bị sọc cổ cho đốt, mà ở thế giới này càng là ngoại trừ ti nhờ cơ chơi một điểm có hát cảnh tượng game ở ngoài, cái khác đều là bình thường hướng về game đây. Mà nhẹ tiểu thuyết cũng đều là tiểu thanh tân này một loại. Nói chung chính là một câu nói, ở thế giới này làm trạch ạ ghệ mì dây tổ hay vẫn là rất thuần khiết, không phải tuốt ra tuốt này một loại. Nhưng mà hắn nhưng ở học tỷ nơi này phát hiện vợ chuyện này thực sự là ủ tạ hạ học tỷ, cái này là hắn như là chịu đến kinh ngạc như thế. Mà học tỷ mặt trong nháy mắt liền đen. Từ vừa xuất trong điện thoại di động tỉnh lại, nhưng học tỷ nhưng là càng hắc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dựa vào giường. Mà học tỷ cu nở dê bỏ tới, tay của nàng ngẫu kéo một cái, đem phát cô cho nắm đi, tóc đen trong nháy mắt tung đi, đen kịt mà thon dài tóc đen, nhưng thân thể nhưng là một chút bỏ qua đến. Lại như là từ TV bỏ ra ngoài trinh tử như thế. Đây là bị phát hiện không nên tồn tại hát thư mà thẹn quá thành giận quyết định hóa thân trinh giết chết người à, quả nhiên bị phát hiện mà gìn dị củn, có người nói đương sức chịu đựng đến trình độ nhất định thời điểm người sẽ tan vỡ sau đó triển lộ ra chân thực chính mình. Có hay không chính là học tỷ hiện tại dáng dấp cái kia cu nở dê không phải ạ ghệ mì dạy tổ ở giúp na nở dê kiếm cớ, nam sinh cũng coi như, nam sinh là sắc lang điểm này trải qua bị xem là đúng giờ, mà nữ sinh mà. Học tỷ xem hát thư mà bị chợt phát hiện, cho nên mới phải lại lúng túng vừa thẹn sỉ cho tới như là hiện tại muốn hỏng rồi đi, kỳ thực xem cái này không có cái gì a, đầu của hắn tả hữu chuyển động, giống như là muốn nhìn chung quanh làm bộ không có phát sinh chuyện này, nhưng học tỷ nhưng là trải qua hoàn toàn bỏ qua đến, làm cho người ta áp lực càng to lớn hơn. Nan nở dê một đôi mắt mẹ hoàn toàn mà sắp tối thần giấy tổ đầu cho cố định lại, nắm lấy, hai mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Bị phát hiện đây này còn không là gìn gì cùn ngươi hại ngươi, nếu như thẳng thắn một điểm còn cần phải như vậy, ngữ khí của nàng lập tức trơn lên kích chuyển động, tâm tình cu nở dê sóng động không ngừng. Sau đó khiêu gợi bờ môi mở ra, giống như là muốn ăn thịt người bình thường đến mở ra, nhưng khép kín nhưng càng nhanh hơn môi dính vào. Hệ hạ ghệ mì dê tổ cảm nhận được học tỷ mùi vị, như là hoa hồng biện cảm giác. Gờ di trong lòng ở cho học tỷ điểm vài cái khen. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ cũng sẽ không biểu hiện ra. Na nở dê hẳn là muốn câu dẫn hắn, cho nên mới phải đến xem ta loại này ân, hát thư. Tên sách cu nở dê rất thú vị, quỳ gối ở bổn tiểu thư mị lực dưới, vừa nhìn chính là vai nữ chính liều mạng câu dẫn nam chủ loại hình. Bất chính phù hợp học tỷ hình tượng ạ, vì lẽ đó kỳ thực đây chỉ là cái hiểu lầm, nhưng hiểu lầm là hiểu lầm. Học tỷ dựa vào cái này kích động mà trùng chuyển động ngược lại cu nở dê đu nở dê là thật. Hệ hạ ghệ mì dê tô biểu hiện như là ngây người như thế, mãi đến tận học tỷ ngừng lại. Có thể nói học tỷ hồn kỹ cu nở dê rất kém cỏi, ở hạ ghệ mì dê tô không phối hợp dưới, na nở dê chỉ là môi cùng môi đụng vào nhau liền không biết nên làm như thế nào. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được học tỷ tim đập nhanh hơn thật nhiều. Tim đập âm thanh cu nở dê bởi vì hưng phấn mà trơn nên càng thêm vang dội. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ biểu hiện tựa hồ là càng thêm không biết làm sao. Hắn như là ngây người như thế, mà học tỷ trải qua ly khai thân thể của hắn. Na nở dê vừa kích động một điểm, nhưng gìn dị củn người này đúng là trực tiếp ngây người. Thơ ù tạ hạ học tỷ này cái kia gìn dị củn như là liền nói đều nói không hết trình. Kinh ngạc cùng chấn động, ân, còn có mặt mũi hồng. Dìn dị cùn, ngươi biết nên làm như thế nào đi, nhưng mà học tỷ nhưng chỉ nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ đỏ mặt không hề trả lời na nờ dê. Hoặc là nói đúng không dám trả lời na nờ dê. Giác rưởi học tỷ lập tức tức giận, na nờ dê liền nụ hôn đầu đều đưa mà đối phương nhưng là liền một câu nói êm thai đều không nói ra được. Thì có như vậy yêu thích xả hỏa mù dạ ẹ gì gì mà trực tiếp nói ra yêu thích na nở dê sẽ như thế nào ai, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là duy trì sững sờ cha nở dê tha y tùy tiện na nở dê nhiều tức giận vài câu. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tự mình biết nếu như hiện tại liền biểu lộ cõi lòng thần mã, như vậy cùng ẹ gì gì như vậy nên cái gì quỷ đều không có. Vì lẽ đó hắn căn cứ kẻ cặn bã nội tâm, tiện nghi hắn chiếu chiếm, cùng học tỷ hôn chiếu tiếp. Nhưng mà trên mặt trong lời nói nhưng lại như cũ không biểu lộ cõi lòng. Đương làm không có thứ gì phát sinh.